Có điều hắn điểm ấy đạo hạnh thật sự là quá nhỏ bé, liền dậy mẩn như thế lôi điện cao thủ tại Chu Trung trước mặt đều không chịu nổi một kích, hắn điểm ấy đạo hạnh thật sự là không đáng giá nhắc tới. Chu Trung lần này dứt khoát không có sử dụng tam xoa kích, trực tiếp dùng nắm đấm đối oanh đi lên. Mọi người nhìn thấy Chu Trung như thế vô lễ ào ào nói Chu Trung là muốn chết, Tống Nhất Dương cũng là gấp giọng nhắc nhở, Chu trưởng lão ngươi làm gì? Siêu mãnh liệt búa lớn nặng như núi, một kích này lực lượng không gì sánh được to lớn. Mà lại lôi điện chi lực cũng có tê liệt tác dụng, ngươi. Và anh. Tống Nhất Dương lời còn chưa nói hết đâu, Chu Trung quyền đầu đã đánh vào mạnh siêu búa lớn phía trên. Bành. Tiếng vang bên trong mạnh siêu cả người đều bay ra ngoài, đánh vỡ hổ khiếu đường vách tường rơi ở bên ngoài hôn mê bất tỉnh, lại nhìn bên cạnh hắn nặng như sơn nhạc búa lớn phía trên lại có một cái to lớn quyền ấn, lại là bị Chu Trung nhất quyền đánh lom đi xuống. Chơi ạ. Cái này tuổi còn trẻ Hải Thần Tông trưởng lao thực lực rốt cục mạnh đến mức nào a? Làm sao lợi hại như vậy? Tống Nhất Dương cũng là kinh ngạc che miệng nhìn về phía Chu Trung, nàng trước đó cũng cùng Vu Hà Miểu mấy người một dạng coi là xung quanh bên trong tuổi quá nhỏ khẳng định lợi hại không đi đến nơi nào, nói không chừng hắn cũng họ Chu, cùng Hải Thần Tông tông chủ Chu Trung có quan hệ gì mới có thể làm phía trên trưởng lão đâu, bởi vậy đối Chu Trung càng không có ấn tượng gì tốt. Nhưng bây giờ nàng mới biết được Chu Trung đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Giải quyết hết Vu Hà Miểu cùng Mạnh Siêu, Chu Trung cũng không để ý tới mọi người kinh ngạc. Quay người nhìn về phía vẫn còn đang đánh đấu Tống Nhất Thần. Lúc này Tống Nhất Thần trường kiếm trong tay bay múa, không ngừng ngăn cản lô đánh xa đánh. Chu Trung nhìn một hồi đối Tống Nhất Thần truyền âm nói, tốt nhất phòng thủ thì là công kích, ngươi càng là phòng thủ đối phương công kích thì càng không kiêng nể gì cả. Cái này lô xa đao pháp mặc dù nhanh, nhưng nhanh liền sẽ để hắn đao pháp có sơ hở, ngươi phải bắt được cái này sơ hở cho hắn nhất kích chí mệnh. Tống Nhất Thần nghe được sư phụ dạy bảo tâm lý không gì sánh được mừng rỡ, nhất thời thì tràn ngập chiến ý. Tống Nhất Thần, ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn, nhưng còn không phải đối thủ của ta. Nhìn ta một đao bổ ngươi. Lỗ Viên Cửu lâu không thể cầm xuống Tống Nhất Thần cũng là giận dữ, làm ra bản thân tuyệt chiêu một đao bổ xuống. Mà Tống Nhất Thần cũng nắm lấy cơ hội một kiếm đâm ra đi. Một chiếc thuyền con. Chương 2291, nuốt không trôi cái này giọng điệu. Tống Nhất Thần dùng một chiếc thuyền con là Chu Trung căn cứ Hải Thần Cửu thức cải tiến đi ra, tuy nhiên uy lực không kịp tam xoa kích sử dụng đi ra hiệu quả. Nhưng bên trong tinh túy là tại. Trường kiếm sắc bén xuyên qua Lỗ Viễn lưỡi đao, chính đâm vào Lỗ Viễn trên ngực. Phúc! Lỗ Viễn thật không thể tin chừng to mắt, hắn nghĩ không ra chính mình thần động kỳ tu vi làm sao có thể sẽ thua với Nguyên Anh kỳ Tống Nhất Thần. Trung quanh các đại gia tộc người gặp này cũng là hào hào biến sắc. Không hổ là thiên tiêu bảng đứng đầu bảng đệ tử A, khoảng cách lớn như thế vượt cấp khiêu chiến rất là hiếm thấy, chỉ sợ chỉ có những cái kia đỉnh cấp môn phái thiên kiêu cấp đệ tử mới có thể làm đến. Một người trung niên nhịn không được tán thán nói. Bên cạnh mặt khác một cái khác nam tử cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói, xem ra sau này gào thét thành muốn thay đổi triều đại, Tống gia nhất định quật khởi. Tại gì Miểu cùng Mạnh Siêu gặp Lỗ Viễn đã hôn mê, tâm lý lại sợ vừa giận, đối Tống Nhất Thần uy hiếp nói, Tống Nhất Thần, ngươi vậy mà cùng ngoại nhân giết Lỗ Viễn, Lô gia tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Tống Nhất Dương lạnh giọng quát lớn, tại gì Miểu, Mạnh Siêu, các ngươi ba cái tới tìm ta Tống gia phiền phức. Hiện tại chính mình ăn thiệt thòi muốn cầm gia tộc tới áp chúng ta sao? Nói cho các ngươi, ta Tống gia cũng không phải dễ chơi. Bên cạnh không ít không ngại chuyện lớn người cũng là ồn ào nói, thì đúng vậy à, hiện tại Tống gia nhưng có Hải Thần Tông làm chỗ dựa, các ngươi còn dám đắc tội Hải Thần Tông. Tại gì Miểu trầm giọng nói ra, Hải Thần Tông có thế nào? Gào thét thành không là người ngoài dương oai địa phương, các ngươi trở lấy việc này không xong. Chu Trung mở miệng nói ra, các ngươi nếu có cái gì dị nghị có thể tới tìm ta cùng Hải Thần Tông. Chuyện hôm nay ai đúng ai sai mọi người đều biết, ta Hải Thần Tông cũng không phải lấy lớn hiếp nhỏ môn phái, nhưng người khác muốn khi dễ đến ta Hải Thần Tông trên đầu cũng phải trả giá đắt. Tại gì Miểu cùng Mạnh Siêu kiến thức Chu Trung lợi hại, không dám cùng Chu Trung đối nghịch, hung hăng nhìn ba người liếc một chút sau đó mang theo ngất đi Lô rời đi xa. Đi qua tại gì Miểu ba người như thế nháo trò, Tống Nhất Dương cùng Tống Nhất Thần cũng không hứng thú đợi tiếp nữa, mở miệng nói với mọi người, cảm tạ gào thét thành các gia tộc tối nay thịnh yến. Bất quá thật tốt tiến hội bị mấy cái con dẹp pha trộn, các vị chút tình ý này ta Tống gia ghi lại, ngày sau trả lại. Nói xong Tống Nhất Dương đối Tống Nhất Thần cùng Chu Trung làm một cái ánh mắt, ba người rời đi hổ khiếu đường. Chu trưởng lão, tối nay còn đi hổ khiếu sơn núi. Ra hổ khiếu đường Tống Nhất Dương đối Chu Trung hỏi, ngự khi đã không có trước đó như vậy lạnh như băng, Chu Trung vừa mới biểu hiện ra thực lực để cho nàng rất là kinh ngạc. Chu Trung trầm ngâm một chút nói ra, chúng ta vừa đánh ba tên kia. Nghe nói gia tộc bọn hắn thực lực rất mạnh, nói không chừng sẽ đi tìm Tống gia các ngươi phiền phức, không bằng về trước Tống gia ngày mai lại đi. Tống Nhất Dương lắc đầu kiên định nói ra, Vu gia bọn họ không biết ngu như vậy, vì mấy tiểu bối đùa giỡn thì tới tìm ta Tống gia phiền phức, phải biết hiện tại Tống gia có thể cùng trước kia khác nhau rất lớn, nhất thần có thể là các ngươi tông chủ đệ tử thân truyền, thiên tiêu bảng đệ nhất không ai có thể nghĩ đắc tội. Chu Trung nghĩ cũng phải, cũng không phải thâm cừu đại hận gì, mấy tiểu bối đánh một chầu không cần thiết náo dữ như vậy, sau đó gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta thì nhanh đi mau trở về đi. Chu Trung ba người ra khỏi thành tiến về hổ khiếu sơn núi, một bên khác tại Di Miểu cùng Mạnh Siêu dơ lên lô viễn hồi lô ra, hai người càng nghĩ càng giận, bọn họ hổ khiếu tam kiệt tại hổ khiếu thành đây chính là đi ngang nhân vật, cái gì thời điểm thua thiệt qua. Mà lại để bọn hắn ăn thiệt thòi còn lúc trước căn bản là nhập không bọn họ ánh mắt Tống ra, Tống ra là cái thá gì, bỡ đỡ được Chu Trung liền có thể khiêu khích bọn họ ba nhà uy nghiêm cùng địa vị sao. Mẹ, ta nuốt không trôi cái này giọng điệu. Mạnh Siêu để xuống lô viễn, mặt mũi tràn đầy tức giận giận dữ hét. Vu Hà Miểu đồng dạng sắc mặt âm lãnh nói ra, chuyện này không thể cứ như vậy tính toán. Mạnh Siêu khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại thở dài nói ra, không tính như vậy lại có thể làm sao. Tống gia hiện tại như mặt trời giữa trưa, Tống Nhất Thần có Chu Trung làm chỗ dựa, ai dám động đến Tống gia. Ta nhưng biết nhà ta lão gia tử kia tính khí, hắn cũng sẽ không bởi vì ta bị đánh liền đi tìm Tống gia phiền phức. Vu Hà Miểu ánh mắt âm trầm, Mạnh Siêu nói có đạo lý, nàng cũng giải nàng nhà lao gia tử. Nếu như Tống gia còn lúc trước Tống gia, vậy căn bản không dùng các nàng mấy nhà lao gia tử lên tiếng, tùy tiện tìm mấy cái gia tộc trưởng bối xuất thủ liền có thể để Tống gia dập đầu nhận lầm. Nhưng bây giờ Tống gia không giống nhau, có Chu Trung làm chỗ dựa, dù là Chu Trung không hề làm gì, chỉ là cái tên này liền có thể để Tống gia quang tông diệu tổ phát triển lớn mạnh. Ai, chúng ta mấy cái lại không chết, bị đánh một trận tính toán chuyện gì a? Mạnh Siêu ở một bên ai thanh đoán khí nói ra. Chương 2292 hạ độc chết. Không chết. Vu Hà Miểu đột nhiên giữ tợn cười rộ lên, đối Mạnh Siêu thấp giọng nói ra, Mạnh Siêu, ta có một cái biện pháp có thể ra cơn giận này, ngươi có dám hay không làm? Biện pháp gì? Có thể xuất khí ta đương nhiên làm. Mạnh Siêu nhất thời đến tinh thần nói ra. Vu Hà Miểu không gì sánh được âm ngoan nhìn lấy hôn mê bất tỉnh Lô Viễn nói ra, ngươi mới vừa nói đúng, chúng ta mấy cái bị đánh một trận loại chuyện nhỏ nhặt này gia tộc là không sẽ quản, chúng ta lại không chết. Nhưng nếu như chúng ta có người chết đâu, ngươi nói gia tộc hội nuốt vào cục tức này sao? Cái kia chắc chắn sẽ không a. Ba nhà chúng ta tại hổ khiếu thành đó là đã nói là làm gia tộc. Muốn là gia tộc đệ tử bị giết còn không ra mặt, cái kia không thành rùa đen rút đầu, về sau làm sao tại hổ khiếu thành đặt chân? Mạnh Siêu không gì sánh được khẳng định nói ra. Vu Hà Miểu vừa cười vừa nói, đúng a, cho nên. Nói Vu Hà Miểu nhìn về phía mặt đất nằm Lỗ Viễn, Mạnh Siêu đột nhiên đánh một cái giật mình. Đều nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, trước kia hắn trả đối câu nói này có chút khinh thường, phụ nhân có thể làm cái đại sự gì, nhưng hôm nay hắn rốt cục kiến thức đến. Vu Hà Miểu ngươi muốn làm gì? Ngươi điên sao? Không muốn sống. Vấn đề này nếu như bị người khác biết, không chỉ Lô gia sẽ không bỏ qua ngươi, Vu gia cũng không thể che chở ngươi đi. Mạnh Siêu sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng đối Vu Hà Miểu quát khẽ nói. Vu Hà Miểu cười lạnh một tiếng không thèm để ý nói ra, chỉ cần ngươi không nói ta không nói. Người khác ai biết? Tất cả mọi người tận mắt nhìn đến là Tống Nhất Thần cho Lô Viễn một kiếm, Lô Viễn thì lại cũng không tỉnh lại nữa, chúng ta có thể nói Lô Viễn trên đường thì chết. Ngươi suy nghĩ một chút, Lô Viễn bị Tống Nhất Thần cho giết chết, Lô gia hội nuốt xuống cái này giọng điệu sao? Tuyệt đối không thể cứ như vậy tính toán. Mạnh Siêu nghe lấy Vu Hà Miểu những lời này, sắc mặt cũng là biến ảo không ngừng, sau cùng hung hăng cắn răng một cái nói ra, tốt, vô độc bất trợ phu, bất quá muốn để hắn chết không có dấu vết cũng không dễ dàng a. Vu Hà Miểu đắc ý nói ra, ta cái này có một loại độc dược, vô cùng không dễ dàng để người trúng độc, bởi vì muốn loại độc này nhất định phải để liên tiếp phục dụng 13 loại khác biệt độc dược, trình tự, phục dụng khoảng cách thời gian cũng không thể có sai lầm, có thể nói muốn để trúng loại này độc là vô cùng không dễ dàng, nhưng chỉ cần trúng loại này độc, trúng độc người hội lặng yên không một tiếng động tử vong, không biết lưu phía dưới bất luận cái gì trúng độc dấu vết. Hiện tại Lô Viễn hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn cũng là tùy ý bài bố. Ta cho hắn ăn vào những thứ này độc dược để hắn lặng yên không một tiếng động bị phá hỏng, người khác là hoàn toàn không tra được, chỉ có thể nhìn thấy Tống Nhất Thần một kiếm kia. Mạnh Siêu không nghĩ tới Vu Hà Miểu lại còn có loại khí tức này cổ quái độc dược, không hổ là chơi độc dược cao thủ, sau đó gật đầu nói, tốt. Vậy ngươi thì dùng loại độc dược này phá hỏng hắn đi. Vu Hà Miểu theo trong không gian giới chỉ xuất ra 10 cái bình sứ nhỏ, sau đó ngồi xổm ở Lô Viễn thân thể vừa bắt đầu từng cái cho hôn mê Lô Viễn rót hết. Lúc này Lô Viễn ở vào hôn mê cùng nửa hôn mê ở giữa, mơ hồ trong đó nghe được Vu Hà Miểu cùng Mạnh Siêu đối thoại, lúc này cảm nhận được Vu Hà Miểu tại cho mình cho ăn thứ gì, sau đó bản năng muốn phản kháng. Nhưng hắn thương tổn quá nặng, căn bản cũng không phải là Vu Hà Miểu đối thủ, cứ thế mà bị Vu Hà Miểu đem cái kia mười mấy loại độc dược cho rót hết, không có vài giây đồng hồ Lô Viễn thân thể thì cứng ngắc. Thành, hiện tại chúng ta đi Lô Gia. Vu Hà Miểu đứng người lên cười lạnh nói. Lô Gia, Hổ Khiếu Thành một trong tam đại gia tộc, gia chủ Lô Mái Che thiên hợp trung kỳ cao thủ, trừ cái đó ra Lô Gia còn có một tên thiên hợp trung kỳ cao thủ, năm tên thiên hợp sơ kỳ cao thủ, thực lực có thể nói là mạnh phi thường. Lúc này sắc trời đã tối, Lô Gia đại bộ phận đều đã hồi mỗi người gian phòng tu luyện, Vu Hà Miểu cùng Mạnh Siêu vội vã dơ lên Lô Viễn chạy về tới. Nhanh đi thông báo Lô Bá Bá, Lô Viễn không được. Vu Hà Miểu giả bộ như một bộ không gì sánh được lo lắng bộ dáng đối Lỗ Gia thủ vệ đệ tử hô. Lỗ Gia thủ vệ đệ tử nhìn thấy thiếu gia lại bị dơ lên trở về, mà lại ở ngực còn có miệng vết thương, căn bản không có không kịp đi kiểm tra Lô Viễn sống hay chết, hoảng sợ tranh thủ thời gian xông đi vào báo cáo. Lỗ Mái Che lúc này cũng chính tại hậu viện tu luyện, đột nhiên có đệ tử vội vã chạy vào. Gia chủ không tốt, thiếu gia bị người thương tổn. Lỗ Mái Che nhất thời nhíu mày lạnh giọng nói ra, cái gì? Thiếu gia bị người thương tổn? Bị người nào thương tổn? Đệ tử lắc đầu nói ra, đệ tử không biết, đệ tử chỉ thấy Vu tiểu thư cùng Mạnh thiếu gia đem thiếu gia cho nhấc trở về, thiếu gia trên người có rất nhiều máu. Đi, đi xem một chút. Lỗ Mái Che nghe nói chính mình nhi tử là bị nhấc trở về, tâm lý thì hơi hồi hộp một chút, người nào to gan như vậy cũng dám đem hắn nhi tử thương tổn nặng như vậy. Đồng thời Lỗ Mái Che lại có chút không hiểu, Lô Viễn tu vi tại Hổ Khiếu Thành đệ tử trẻ tuổi bên trong đã là đỉnh phong, căn bản không có người nào có thực lực kia làm bị thương Lô Viễn a, chẳng lẽ là gia tộc nào trưởng bối xuất thủ? Nếu thật là dạng này vậy hắn tuyệt đối sẽ không buông tha người xuất thủ, người trẻ tuổi cãi nhau ầm ĩ đó là người trẻ tuổi sự tình, ngươi dám lấy lớn hiếp nhỏ làm tổn thương ta Lô Mái Che nhi tử, cái kia chính là muốn chết. Chương 2293, liên thủ mưu đồ bí mật. Lỗ Thiên Đồng mang người vội vàng đi vào phòng khách, liền gặp được Vu Hà Miểu cùng Mạnh Siêu cúi đầu đứng ở một bên mặt mũi tràn đầy nộ khí, mà hắn nhi tử Lô Viễn liền bị để dưới đất, ở ngực vết máu nhìn thấy mà giật mình. Viễn nhi. Lỗ Thiên Đồng hai bộ hướng nói phụ cận xem xét nhi tử tình huống, nhưng vừa đụng vào đến nhi tử thân thể, lập tức liền cảm nhận được rét lạnh cùng cứng ngắc, đó cũng không phải người sống cái kia có trạng thái. Lỗ Thiên Đồng tâm lý hơi hồi hộp một chút, xem xét nhi tử hơi thở vậy mà chết. Lỗ Thiên Đồng trong nháy mắt thì mất lý trí. Đột nhiên đứng dậy đối Vu Hà Miểu cùng Mạnh Siêu quát hỏi, nói: "Đến cùng là ai giết Viễn Nhi?" Lỗ Thiên Đồng là thiên hợp trung kỳ cao thủ, cái này khí thế cường đại một bạo phát đi ra thật phi thường khủng bố, Vu Hà Miểu cùng Mạnh Siêu đầu đầy mồ hôi lạnh kém chút hoảng sợ nước tiểu. "Lỗ, Lô Bá Bá, là Tống Nhất Thần giết Lô Viễn." Vu Hà Miểu cắn răng một cái, hiện tại nhất định phải đem Lô Viễn nguyên nhân cái chết tính toán tại Tống Nhất Thần trên đầu, nếu để cho Lô Thiên Đồng biết là nàng giết Lô Viễn, cái kia nàng chết chắc. Tống Nhất Thần. Không có khả năng. Tống Nhất Thần bất quá nguyên anh kỳ tu vi, làm sao có thể giết Viễn Nhi. Lỗ Thiên Bồng trực tiếp lắc đầu nói ra, Tống Nhất Thần thực lực như thế nào hắn vẫn là rất rõ ràng. Vu Hà Miểu nói gấp, Lỗ Ba Ba thật sự là Tống Nhất Thần giết Lỗ Viễn, mọi người chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy, toàn bộ Hổ Khiếu Thành các đại gia tộc thế hệ tuổi trẻ đều nhìn đến. Tống Nhất Thần cho Lỗ Viễn một kiếm, lúc đó Lỗ Viễn liền chết ngất, ta cùng Mạnh Siêu lúc đó cũng không có nhìn kỹ mang theo Lỗ Viễn trở về tìm ngài. Thật không nghĩ đến trên đường liền phát hiện Lô Viễn thân thể biến cứng ngắc. Thật. Lỗ Thiên Bồng gặp Vu Hà Miểu nói đạo lý rõ ràng, sắc mặt âm trầm nhìn lấy hai người hỏi. Mạnh Siêu cũng là gật đầu phụ hòa nói, đúng, Vu Hà Miểu nói không sai, cũng là Tống Nhất Thần cho Lô Viễn một kiếm, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Lỗ Thiên Bồng sắc mặt âm trầm không gì sánh được, lạnh giọng nói ra, không nghĩ tới Tống Nhất Thần tuổi còn nhỏ đã vậy còn quá lợi hại, không hổ là bái Chu Trung Vi Sư. Cái này giọng điệu ta Lỗ Gia không biết cứ như vậy tính toán, các ngươi hai cái hiện tại liền trở về nói cho các ngươi lao tử, ta Lỗ Thiên Bồng ở nhà chờ lấy bọn họ có chuyện quan trọng thương lượng, nếu như bọn họ một phút thời gian không đến, cái kia chính là cự tuyệt đến đây, ta thì minh bạch bọn họ ý tứ. Vu Hà Miểu cùng Mạnh Siêu gật gật đầu nói, Lô Bá Ba chúng ta cái này liền trở về thông báo phụ thân. Nói xong Vu Hà Miểu cùng Mạnh Siêu thì vội vàng chạy. Lỗ Thiên Bồng nhìn con mình thi thể, trên mặt sát cơ điên cuồng phun trào. Lô Viễn thế nhưng là hắn đắc ý nhất nhi tử, lại bị người cho giết. Tống Nhất Thần, ngươi cho rằng bái Chu Trung Vi Sư liền có thể ngông cuồng như thế à, thù này ta Lô Thiên Bồng tất báo. Không dùng một phút thời gian, Vu Hà Miểu phụ thân với trời ân cùng Mạnh Siêu phụ thân Mạnh Kiến Hàng liền đến. Lô Minh, biết được chuyện này chúng ta cũng rất vì ngươi khổ sở. Với trời ân vào nhà sau nhìn một chút mặt đất Lô Viễn, thở dài nói ra. Mạnh Kiến Hàng cũng là vỗ vỗ Lô Thiên Bồng bả vai khuyên nhủ. Lỗ huynh nén bi thương a. Lỗ Thiên Bồng nhìn thấy hai người đều đến, tâm lý lúc này mới phi thường hài lòng, hắn thật đúng là lo lắng hai người này bởi vì Chu Trung không dám đắc tội Tống ra đây. Mạnh huynh, Vũ huynh, các ngươi hai cái có thể tới ta Lỗ Thiên Bồng nhớ kỹ các ngươi phần nhân tình này. Tất cả mọi người là người thông minh, ta cũng không vòng vèo tử, Viễn Nhi bị Tống Nhất Thần giết, chuyện này ta Lỗ ra sẽ không như thế tính toán, hai vị có bằng lòng hay không cùng ta Lỗ ra liên thủ tìm Tống ra tính sổ sách. Lỗ Thiên Bồng tức giận đối Mạnh Kiến Hàng cùng với Trời Ân hỏi. Với Trời Ân cùng Mạnh Kiến Hàng liếc nhau, bọn họ cũng đều biết Lỗ Thiên Bồng gọi bọn họ tới khẳng định là muốn bọn họ theo Lỗ Thiên Bồng cùng một chỗ đối phó Tống ra, nhưng bây giờ Tống ra xác thực không phải bọn họ nghĩ đắc tội, nhưng bọn hắn lại không muốn xem lấy Tống ra một đêm quật khởi áp tại bọn họ trên đầu. Lỗ huynh, chúng ta giải ngươi tâm tình, chúng ta cũng không muốn nhìn thấy Tống ra nhanh như vậy quật khởi, nhưng Tống Nhất Thần hiện tại là Chu Trung đồ đệ, động Tống ra hội sẽ không khiến cho Chu Trung phẫn nộ. Với Trời Ân trầm ngâm phân tích nói. Mạnh Kiến Hàng cũng là gật đầu nói, đúng vậy à, Chu Trung thực lực quá mạnh, chúng ta những tiểu gia tộc này ở trong mắt liền cái rắm cũng không tính a. Lỗ Thiên Bồng cười lạnh một tiếng nói ra, đúng vậy à, chúng ta những tiểu gia tộc này tại Chu Trung trong mắt liền cái rắm cũng không tính, cái kia Tống ra lại là cái gì? Chu Trung là nhân vật nào, mới minh minh chủ, thiên tiêu bảng đệ nhất. Chu Trung hội vì một cái nho nhỏ Tống ra tự mình chạy đến Hổ Khiếu Thành đến đối phó chúng ta sao? Đây chẳng phải là khiến người ta chế nhạo. Có thể Tống Nhất Thần dù sao cũng là Chu Trung đồ đệ a, có Tống Nhất Thần đi cáo trạng, Chu Trung không biết mặc kệ a. Với Trời Ân lo lắng nói ra. Lỗ Thiên Bồng trong mắt không gì sánh được băng lãnh, hung ác vừa nói, nếu như Tống Nhất Thần đều bị giết đâu, ai đi cáo trạng? Chu Trung hội vì một cái chết mất đệ tử nho nhỏ chạy tới Hổ Khiếu Thành sao? Chương 2294, tìm tới cửa. Vu Thiên Ân cùng Mạnh Kiến Hàng liếc nhau khiếp sợ không gì sánh nổi, Lỗ Thiên Bồng ý nghĩ này quá điên cuồng, bất quá cũng vô cùng mê người. Tống gia cũng bởi vì Tống Nhất Thần trở thành Chu Trung đệ tử, thì theo một cái bất nhập lưu gia tộc trực tiếp dẫm lên bọn họ trên đầu. Hiện tại đây chính là một cái rất tốt trừ rơi Tống ra cơ hội, nếu như bỏ lỡ cơ hội này vậy bọn hắn về sau thì vĩnh viễn bị Tống ra dẫm tại dưới chân. Tốt, vậy bây giờ thì giết đến tận Tống ra, để Tống ra đem Tống Nhất Thần tiểu ni tử kia giao ra. Vu Thiên Ân làm việc cũng là nhanh chóng quyết đoán, đã muốn làm vậy thì nhất định phải đến vững vàng chuẩn hung ác. Hiện tại mỗi người về nhà triệu tập cao thủ, một nén nhang sau Tống ra tụ hợp. Mạnh Kiến Hàng cũng gật đầu khẳng định nói, tam đại gia tộc cùng thì hành động. Trong lúc nhất thời cao thủ tề tụ Tống gia. Tống gia ban ngày chúc mừng một ngày, buổi tối tất cả mọi người mệt mỏi hào hào trả lời mỗi người gian phòng tu luyện nghỉ ngơi, mấy cái gác đêm đệ tử cũng có chút mơ mơ màng màng, bọn họ Tống gia hiện tại thế nhưng là như mặt trời giữa trưa, có ai chạy đến bước lên đắc tội Chu Trung mạo hiểm tới tìm hắn nhóm Tống gia phiền phức. Nhưng vào lúc này vô số cao thủ bay đến Tống gia, mấy cái gác đêm đệ tử trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Các ngươi là ai, đêm khuya đến ta Tống gia chuyện gì? Gác đêm đệ tử mở miệng hỏi. Cút. Gọi gia chủ của các ngươi ra đến nói chuyện. Tam đại gia tộc bên trong một tên cao thủ bay ra ngoài, trực tiếp nhất trưởng liền đem đệ tử kia đập bay ra ngoài, đệ tử kia sau khi hạ xuống phun máu tươi tung tóe, hiển nhiên bị thương nặng. Ngươi. Các ngươi cũng dám đạo ta Tống gia nháo sự, không biết ta Tống gia là thân phận như thế nào sao? Ta Tống gia nhị tiểu thư chính là thần tôn Chu Trung đệ tử thân truyền. Mấy cái Tống gia đệ tử hoàn toàn không nghĩ tới đám người này như thế càn rỡ, muốn dùng Chu Trung tên tuổi hù dọa bọn họ. Bất quá cao thủ kia căn bản không sợ, một phát bắt được cái kia Tống gia đệ tử lạnh giọng nói ra, ta quản ngươi cái gì thần tôn chó tôn, tại không cứ gọi các ngươi gia chủ đi ra ta đem các ngươi đều giết. Hắn Tống gia đệ tử nhìn thấy đám người này hung ác như thế, cũng không dám nữa chậm trễ hào hào đi tìm gia chủ báo cáo. Siêu siêu siêu. Tống gia cao thủ cũng được biết bên ngoài đến náo sự, trong lúc nhất thời hào hào bay ra ngoài, Tống Nhất Thần phụ thân Tống Hồng Đào nhận ra những thứ này náo sự người đến. Lạnh giọng quát hỏi, Vu gia, Lô gia, Mạnh gia, là cao quý Hổ Khiếu Thành tam đại gia tộc, vì sao đêm khuya đến ta nho nhỏ Tống gia nháo sự? Ha ha ha, Tống Hồng Đào, người Tống gia bây giờ còn có thể nói là nho nhỏ Tống gia sao? Trong đám người Mạnh Kiến Hàng, Vu Thiên Ân, Lỗ Thiên Bồng ba vị gia tộc bay ra ngoài, cười lạnh đối Tống Hồng Đào hỏi. Tống Hồng Đào cùng hắn Tống gia gia chủ sắc mặt ào ào biến đổi, bọn họ không nghĩ tới cái này tam đại gia tộc gia chủ đều đến. Ba lão gia hỏa này nhưng từ hai đều là loại kia không lợi không dậy sớm người, ba người bọn hắn tề tụ khẳng định là có rất lớn mưu đồ. Tống Hồng Đào tâm lý có loại dự cảm không tốt, trên mặt cười chắp tay nói ra, ba vị gia chủ nói giỡn, ba vị gia chủ đại giá quang lâm ta Tống gia, thật là làm cho ta Tống gia rồng đến nhà tôm, không biết ba vị gia chủ hôm nay đến đây vì chuyện gì. Lỗ Thiên Bồng lạnh giọng nói ra, Tống gia chủ, chúng ta cũng không có lấy lòng ngươi, có Chu Trung làm chỗ dựa ngươi Tống gia đều đã vô pháp vô thiên a. Tống Hồng Đào hơi hơi nhíu mày, hôm nay bọn họ Tống gia đều đang ăn mừng, sau đó thì trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi, bên ngoài phát sinh sự tình bọn họ còn thật không biết, cho nên cũng không hiểu ba vị này gia chủ đến cửa đến cùng là chuyện gì. Lô gia chủ chỉ giáo cho. Tiểu nữ tuy nhiên bái sư thần tôn Chu Trung, nhưng ta Tống gia tuyệt đối sẽ không vì vậy thì vô pháp vô thiên làm sằng làm bậy a. Ta Tống gia tại Hổ Khiếu thành y nguyên hội an ổn phát triển. Tống Hồng Đào sắc mặt trịnh trọng đối ba người nói. Lỗ Thiên Bồng nhất thời cười ha hả suy cười nói ra, Tống Hồng Đào, ngươi cái kia bảo bối nữ nhi làm chuyện gì ngươi không rõ ràng sao. Lỗ Thiên Bồng vừa dứt lời thì có lỗ gia đệ tử dơ lên lô viết tới, Lỗ Thiên Bồng sắc mặt không gì sánh được gâm trầm quát nói, Tống Hồng Đào chính ngươi nhìn xem con gái của ngươi làm chuyện tốt. Tống Hồng Đào cùng Tống gia hắn cao thủ trên trước xem xét được đưa lên đến lại là Lỗ Viễn, Lỗ Thiên Bồng nhi tử, mà lại lúc này đã tắc khí. Ở ngực có hết sức rõ ràng kiếm thương. Lô gia chủ, ngươi đây là ý gì? Tống Hồng Đào tâm lý hơi hồi hộp một chút tử, chẳng lẽ Lô Viễn chết cùng chính mình nữ nhi có quan hệ? Lô Thiên Đồng tức giận quát nói, Tống Hồng Đào ngươi vẫn còn giả bộ ngốc sao? Còn ta Lô Viễn cũng là bị ngươi cái kia con gái tốt Tống Nhất Thần giết chết. Tống Hồng Đào quả quyết lắc đầu nói, không có khả năng. Nhất Thần bất quá là nguyên anh kỳ tu vi, Lô Viễn thế nhưng là thần động kỳ. Nhất Thần sao có thể giết Lỗ Viễn? Chương 2295, thương vong thảm trọng. Lỗ Thiên Bồng mặt mũi tràn đầy nộ khí quát nói, Tống Hồng Đào, Tống Nhất Thần giết con ta các đại gia tộc đệ tử tận mắt nhìn thấy, hôm nay ngươi Tống gia nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Mạnh Kiến Hàng cũng là mở miệng quát nói, không sai, Vu Hà Miểu, Mạnh Siêu, các ngươi hai cái đi ra nói cho Tống gia chủ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vu Hà Miểu cùng Mạnh Siêu đã sớm nghĩ kỹ giải thích, đi tới mở miệng nói ra, tối nay Hổ Khiếu Đường vì Tống Nhất Thần thiết lập dạ tiệc, hai người chúng ta cùng Lô Viễn cùng nhau tiến đến dự tiệc, tại chiến yến tiệc cùng Tống Nhất Thần, Tống Nhất Dương còn có cái kia Hải Thần Tông Chu trưởng lão lên một số tranh chấp, động thủ đánh lên. Vốn là bất quá là một số cãi lộn mà thôi, ba người chúng ta bình thường cũng phát sinh qua tranh chấp, bản này không có gì, thật không nghĩ đến Tống Nhất Thần vậy mà ỷ có thần tôn vi sư xuất thủ rất hay, vậy mà giết Lô Viễn. Còn nói nếu như dám cùng nàng Tống Nhất Thần làm đúng, ngay cả ta ba nhà gia tộc đều cho bình. Tốt một cái cuồng vọng hoàng mao nha đầu. Lại còn muốn diệt ta ba nhà. Tống Hồng Đào, hôm nay ngươi nhất định phải cho cái thuyết pháp đi ra, bằng không Hổ Khiếu thành lớn nhỏ tất cả gia tộc cửa này ngươi đều không qua được. Mạnh Kiến Hàng trực tiếp chuyển ra Hổ Khiếu thành tất cả gia tộc đi ra, ngươi Tống gia bây giờ không phải là cuồng vọng à, chẳng lẽ còn muốn cùng Hổ Khiếu thành tất cả gia tộc là địch. Tống Hồng Đào sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn thật muốn hỏi hỏi Tống Nhất Thần cùng Tống Nhất Dương chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Lô Viễn đến cùng phải hay không các nàng giết. Thì coi như bọn họ hiện tại có Chu Trung làm chỗ dựa, có thể Chu Trung dù sao không còn nơi này a, lấy Tống gia thực lực căn bản cũng không phải là tam đại gia tộc đối thủ. Tống Hồng Đào, đem Tống Nhất Thần giao ra đây cho ta, hôm nay nếu như không giao người vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lô Thiên Bồng lạnh giọng trách mắng. Tống Hồng Đào vẻ mặt nghiêm túc nói ra, Lô gia chủ. Đối với lệnh công tử một chuyện Tống mỗ vạn phần xin lỗi, nhưng sự tình không thể quăng nghe các ngươi lời nói của một bên, ta cần chờ Nhất Thần sau khi trở về hỏi rõ tình huống, hiện tại Nhất Thần vẫn chưa về. Hư Tống Hồng Đào, ngươi đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, coi như các loại Tống Nhất Thần trở về hỏi rõ tình huống, ngươi chỉ sợ cũng phải vụng trộm thả chạy nàng A. Để cho nàng hồi Hải Thần Tông, đến lúc đó thì coi như chúng ta biết nàng ở đâu cũng không dám đi tìm hắn đúng hay không. Mà các ngươi cũng có thể đem sự tình đẩy sạch sẽ, nói lúc này cùng ngươi Tống gia không quan hệ, để chúng ta đi tìm Tống Nhất Thần. Lỗ Thiên Bồng cười lạnh một tiếng trực tiếp vạch trần Tống Hồng Đào ý đồ. Tống Hồng Đào sắc mặt không gì sánh được khó coi, hắn xác thực có ý nghĩ này, Tống Nhất Thần là Chu Trung đệ tử, coi như thật giết Lô Viễn chỉ cần trả lời Chu Trung bên người thì chuyện gì đều không có, hắn Tống gia đến lúc đó hoàn toàn có thể nói khai trừ Tống Nhất Thần, từ nay về sau Tống Nhất Thần cùng Tống gia lại không có chút quan hệ nào. Sau đó liền đem chuyện này cho lừa gạt, nhưng bây giờ bị Lô Thiên Đồng cho vạch trần. Lô gia chủ, hiện tại Nhất Thần không tại, không thể các ngươi nói cái gì chính là cái đó a. Nếu như các ngươi không giống nhau Tống Nhất Thần trở về, vậy ta cũng không có cách nào. Tống Hồng Đào lạnh giọng nói ra. Lô Thiên Đồng sắc mặt âm trầm xuống, hung ác vừa nói, không có cách nào. Tốt, đã ngươi không có cách nào, vậy cũng chỉ có thể dùng ta biện pháp. Đem Tống gia tất cả mọi người bắt hết cho ta, Tống Nhất Thần nếu như dám trở về. Thì dùng nàng mệnh cho con ta đền mạng. Nếu như Tống Nhất Thần sợ hãi không dám trở về, vậy chỉ dùng những thứ này người nhà họ Tống tên đến cho ta nhi đền mạng. Tống Hồng Đào sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Lỗ Thiên Đồng lại muốn bắt hắn Tống ra tất cả mọi người, quát to, Lỗ Thiên Đồng ngươi dám. Ngươi muốn là hủy ta Tống gia, nhất thần tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, ngươi phải suy nghĩ kỹ cùng nhất thần là địch xuống tràng. Ha ha ha. Ta muốn nhìn cái này Tống nhất thần gặp cha mẹ hắn người bị bắt, là làm con rùa đen rút đầu chạy đi tìm sư phụ che chở, vẫn là hội tới cứu các ngươi. Lên cho ta. Mạnh Kiến Hàng cùng Vu Thiên Ân cũng là đồng thời hạ lệnh, trong lúc nhất thời tam đại phái cao thủ ra hết, Tống gia vốn là thực lực cũng không bằng tam đại gia tộc, hiện tại tam đại gia tộc lại là liên thủ, hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Không có bao lâu thời gian người nhà họ Tống thì thương vong thảm trọng, phần lớn người đều bị bắt, số ít một số người liều chết phản kháng đều bị giết chết. Tống Hồng Đào vừa mới bắt đầu còn có thể ngăn cản Lỗ Thiên Đồng hai lần, nhưng ngay lúc đó thì thua trận, hai người thực lực sai biệt quá to lớn, nhìn lấy người trong gia tộc thương vong thảm trọng, Tống Hồng Đào không gì sánh được bi thương, hắn Tống gia vốn là thực lực thì không mạnh, những năm này an tâm phát triển thật vất vả có chút quy mô, lại không nghĩ rằng trong vòng một đêm liền tử thương thảm trọng a. Chương 2296, Linh Tuyển Chi Nhãn. Chẳng lẽ Tống gia cứ như vậy hết sao? Tống Hồng Đào tâm lý không ngừng cầu nguyện, hy vọng Tống Nhất Thần sau khi trở về phát hiện Tống gia bị diệt tuyệt đối đừng xúc động đến cứu bọn họ, nhất định muốn hồi Hải Thần Tông đi, chỉ cần hồi Hải Thần Tông, liền xem như có 300 cái tam đại gia tộc cũng căn bản không dám đi Hải Thần Tông tìm phiền toái, đến lúc đó vô luận là tìm Hải Thần Tông cao thủ đến báo thù, vẫn là chờ về sau thực lực cường đại lại đến báo thù đều được. Hiện tại Tống Nhất Thần cũng là hắn duy nhất hy vọng. Vạn vạn. Lệnh. Lỗ Thiên Đồng nhìn lấy người nhà họ Tống đều bị tóm lên đến, tâm tình rốt cục tốt hơn nhiều, đối sau lưng thủ hạ phân phó nói, cho ta phái người tại trong thành lan truyền tin tức, nói cho Tống Nhất Thần, nếu như muốn cha mẹ của nàng mạng sống liền đến Lỗ gia đổi người. Hổ Khiếu thành nội sự tình Chu Trung ba người hoàn toàn không biết gì cả, lúc này thừa dịp cảnh ban đêm ba người đã đi vào Hổ Khiếu sơn núi, từng trận tiếng gió quanh quẩn thật có loại Hổ Khiếu cảm giác. Chu trưởng lão, ngài đến nơi đây đến cùng muốn tìm thứ gì a? Tống Nhất Thần nhìn lấy trống rông Hổ Khiếu sơn núi, không gì sánh được nghi hoặc đối bên cạnh Chu Trung hỏi, nàng xác thực rất ngạc nhiên sư phụ đến cùng tới này tìm cái gì, vậy mà thần bí liền nàng đều không nói cho. Tống Nhất Dương thanh âm nhập cho nên, y nguyên lạnh như băng nói ra, đúng vậy a, cái này Hổ Khiếu sơn núi chung quanh không có cái gì, ta Tống gia tại Hổ Khiếu trong vách núi có khoáng sản, nhiều năm qua thường xuyên đến Hổ Khiếu sơn núi đến. Đối vùng này địa hình không gì sánh được quen thuộc. Chu Trung từ trong ngực móc ra bộ kia tàn khuyết địa đồ đối Tống Nhất Dương hỏi, Tống tiểu thư, ngươi xem một chút phải chăng có thể nhìn ra bản đồ này họa là vị trí nào. Tống Nhất Dương tiếp nhận địa đồ cẩn thận nghiên cứu, nửa ngày thần sắc không chắc chắn lắm nói ra, giống như ngay tại Hổ Khiếu sườn núi đông bắc phương hướng, khối này nham thạch to lớn hình dáng cùng chung quanh cây cối bố cục phi thường giống. Tốt, phiền phức ngươi dẫn chúng ta đi qua nhìn một chút. Chu Trung mở miệng nói ra. Tống Nhất Dương gật gật đầu mang theo hai người tiến về cùng địa đồ tương tự địa phương, các loại Chu Trung tới chỗ so sánh chiếu địa đồ thật đúng là phi thường giống, không thể nói hoàn toàn tương tự dù sao trải qua nhiều năm như vậy hình dạng mặt đất cùng hoàn cảnh tổng sẽ phát sinh một số biến hóa, nhưng tổng thể thoạt nhìn không có cái gì đại khác biệt. Chu Trung đối hai nữ nói ra, ta muốn tại chung quanh nơi này tìm kiếm ta muốn đồ, vật, các ngươi hai cái cũng có thể giúp một tay tìm một chút. Đó là một khối trong suốt sáng long lanh tựa như là dịch thể ngưng kết mà thành tinh thể đồng dạng, bên trong ẩn chứa cường đại linh lực. Tốt, vậy chúng ta chia ra tìm. Tống Nhất Thần cùng Tống Nhất Dương gật đầu đáp ứng nói. Ba người ở chung quanh bắt đầu tìm kiếm linh tuyển chi nhãn, bởi vì tại đệ cửu tiêu Chu Trung đã được đến qua một khối linh tuyển chi nhãn, dạng này tìm ra được thì có thể dễ dàng không ít, chí ít biết linh tuyển chi nhãn là cái dạng gì. Có thể ba người theo trời tối một mực tìm tới ban ngày. Chính là không có tìm tới cái kia linh tuyển chi nhãn hạ lạc. Chu trưởng lao chúng ta đã đem phụ cận tìm khắp, căn bản không có ngài nói loại đồ vật này, nếu như lại tìm thì trừ ngài đánh dấu địa đồ phạm vi. Tống Nhất Thần cùng Tống Nhất Dương trở về cùng Chu Trung tập hợp, mệt mỏi thở hồng hộc nói ra. Chu Trung mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, không đúng, đã địa đồ họa nơi này, cái kia hẳn là liền không có sai a. Tống Nhất Thần cùng Tống Nhất Dương cũng đều đang tự hỏi vấn đề này, hai người bọn họ cũng một mực theo Chu Trung tìm đâu. Tuy nhiên không biết đang tìm cái gì đồ vật, thế nhưng là tìm một đêm đều không tìm được, hai nữ lòng hiếu kỳ cũng là bị câu lên tới. Ừm, nơi này là... Tống Nhất Dương lúc này đột nhiên phi thân đến ngọn cây phía trên, sau đó cẩn thận vẫn ngắm nhìn chung quanh địa hình, Chu Trung cùng Tống Nhất Thần cũng không biết Tống Nhất Dương đang làm gì, chẳng lẽ nàng phát hiện cái gì. Tống Nhất Dương ở phía trên nhìn nửa ngày phi thân xuống tới nói với Chu Trung, Chu trưởng lão, ngươi nói ngươi muốn tìm đồ có thể hay không dưới đất? Dưới mặt đất. Đúng a, có khả năng a. Chu Trung nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, cái kia địa đồ còn kém hai khối thì liều toàn, kém hai miếng đất đồ ảnh vang hẳn là sẽ không quá lớn, chỗ để xác định vị trí ngay tại Hổ Khiếu sơn núi, chỉ bất quá không biết vị trí cụ thể, không chừng còn lại cái kia hai miếng đất biểu tượng cực cũng là hổ khiếu sườn núi lòng đất đâu. Tống Nhất Dương chỉ phía đông nói ra, ta vừa mới nhìn một chút, cách nơi này 30 dặm chính là ta Tống gia tại hổ khiếu sườn núi mỏ quáng, dựa theo mỏ quáng lòng đất khai quật phương hướng ta tính một chút, có một đầu đường hầm mỏ ngay tại chúng ta phía dưới, chúng ta có thể theo cái này điều đường hầm mỏ đi vào dưới đất tìm một chút. Chu Trung Cao hứng nói với Tống Nhất Dương, Tống tiểu thư cái kia liền đa tạ ngươi, chúng ta bây giờ liền đi đi. Tốt, đi theo ta. Tống Nhất Dương ở phía trước dẫn đường, rất nhanh ba người liền đến Tống gia mỏ quặng, lúc này sắc trời đã sáng, trong mỏ quặng công nhân chính đang làm việc. Phụ trách mỏ quặng Tống gia con cháu nhìn thấy hai vị tiểu thư đến không gì sánh được cung kính nên đón đi ra, Tống Nhất Dương đối người phụ trách kia nói ra, chúng ta muốn đi phía tây đường hầm mỏ, trước đình chỉ phía tây đường hầm mỏ công tác, phái đào quáng công người cùng ta nhóm cùng đi. Hảo tiểu thư. Người phụ trách lập tức an bài xong xuôi, rất nhanh liền mang theo hơn 30 đảo quáng công nhân cùng một chỗ phía dưới cái kia đường hầm mỏ. Một đoàn người tại đường hầm mỏ bên trong cấp tốc phi nước đại, không sai biệt lắm hơn 30 cây số sau Tống Nhất Dương dừng lại nói với Chu Trung, Chu trưởng lão, nơi này không sai biệt lắm cũng là vừa mới chúng ta tìm kiếm vị trí. Chu Trung gật gật đầu, cường đại tinh thần lực huyết tán ra đến muốn cảm giác một chút cái này dưới đất cảnh vật chung quanh, bất quá dưới đất dùng tinh thần lực tìm kiếm sự vật không quá dễ dàng. Riêng là cái này mỏ quặng chính là mỏ, chung quanh linh thạch quá nhiều cũng sẽ quấy nhiễu tinh thần lực sử dụng. Lúc này Chu Trung sử dụng Cửu Tiêu Ngự Long Quyết đến cảm giác, đột nhiên phát hiện cách hắn mấy cây số nơi khác dưới có một cỗ vô cùng cường đại linh lực đang cuộn trào, loại cảm giác này thì cùng đệ Cửu Tiêu Linh Tuyển Chi nhãn một dạng. Hướng cái hướng kia đảo. Chu Trung chỉ cái hướng kia lớn tiếng nói. Chương 2297, tìm tới. Một đám thợ mỏ được đến Chu Trung phân phó bắt đầu hướng về cái hướng kia đảo đi. Tống Nhất Dương cùng Tống Nhất Thần đều rất ngạc nhiên Chu Trung đến cùng đến tìm thứ gì. Làm. Lúc này một tên thợ mỏ công cụ nện ở trên tường bị bắn ngược về đến, mà trên vách tường vậy mà chuyện gì đều không có. Bên trong có đồ. Mấy cái thợ mỏ liếc nhau sau đó cùng một chỗ hướng về cái chỗ kia đập tới, đinh đinh đang đang, 10 cái thợ mỏ vậy mà không có chút nào tiến thêm, trước mắt vách đá dường như không thể phá vỡ. Đại nhân, nện không mở. Mấy cái thợ mỏ thần sắc sợ hãi nói ra. Thật là một đám phế vật. Người phụ trách tức giận mắng to. Chu trưởng lão, làm sao bây giờ? Tống Nhất Dương đối Chu Trung hỏi. Ta xem một chút. Chu Trung đi đến trước vách đá thân thủ sờ sờ. Vách đá này bên ngoài tầng một cùng hắn vách đá không có gì khác biệt, nhưng tại thạch bích bên trong lại có dị thường. Đây là cái gì? Chu Trung trên mặt tránh qua một vẻ kinh ngạc, cảm nhận được bên trong tầng kia vách đá lực lượng cường đại. Chu Trung vung tay lên lực lượng cường đại trực tiếp đem bên ngoài tầng kia phổ thông vách đá xốc lên. Trong lúc nhất thời trong sơn động quang mang đại thịnh, năng lượng cường đại trong nháy mắt khuyết tán ra tới. A, tốt năng lượng cường đại, đây là vạn năm linh thạch kết tinh. Cái kia Tống gia người phụ trách mặt mũi tràn đầy chấn kinh vọt tới phụ cận tỉ mỉ quan sát lên, linh thạch này năng lượng thực sự quá lớn, loại linh thạch này khẳng định là vạn năm linh thạch kết tinh mà thành, không gì sánh được hiếm thấy a. Đây chính là truyền thuyết loại vạn năm linh thạch kết tinh sao? Đúng như trong truyền thuyết một dạng nắm giữ năng lượng khổng lồ. Chỉ cần cái này một khối nhỏ liền có thể bù đắp được vạn khối phổ thông linh thạch. Tống Nhất Dương cùng Tống Nhất Thần cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra. Lâm Hiểu Đông khỏe miệng nụ cười càng ngày càng đậm, nơi này có thể có vạn năm linh thạch kết tinh, cái kia linh tuyển chi nhãn cũng nhất định ở phụ cận đây, chỉ có linh tuyển chi nhãn chung quanh cường đại linh khí mới có thể dựng dục ra vạn năm linh thạch kết tinh a. Chu Trung đối những cái kia thợ mỏ nói ra, các ngươi theo cái này vạn năm linh thạch kết tinh tìm kiếm đột phá khẩu. Nơi này nhất định có đường có thể tiếp tục đào vào đi. Vâng. Một đám thợ mỏ bắt đầu theo vạn năm linh thạch kết tinh tìm tòi, thử tìm kiếm đột phá khẩu. Bất quá cái này vạn năm linh thạch kết tinh diện tích không gì sánh được to lớn. Một đám thợ mỏ tìm tòi nửa ngày đều không có tìm được đột phá khẩu. Khắp nơi đều là vạn năm linh thạch kết tinh cứng rắn không gì sánh được. Chu Trung cùng Tống Nhất Thần hai nữ cũng cùng một chỗ tìm kiếm đột phá khẩu hàng ngũ. Chu Trung cường đại tinh thần lực trực tiếp khuyết tán ra đến. Rốt cục phát hiện có một khối sau vách đá là không có năng lượng. Nơi này, Chu Trung vừa dứt lời mấy cái thợ mỏ liền lên đến đối với vách đá một trận nện, vang một tiếng vách đá bị nện mở, bên trong quang mang càng thêm chướng mắt chói mắt, trong này lại là một đầu thiên nhiên thông đạo, căn bản không cần nhân công đào tới, mà thông đạo hai bên trên dưới vách đá toàn bộ đều là vạn năm linh thạch kết tinh. Trời ạ, cái này là bao nhiêu vạn năm linh thạch kết tinh a? Nếu như có thể đào tới ra đến thì phát. Tống gia linh thạch quáng người phụ trách ánh mắt đều lục, vạn năm linh thạch kết tinh dù là cứ như vậy một khối nhỏ đều có giá trị không nhỏ, mà trước mắt hắn khắp nơi đều là. Các ngươi chờ ở bên ngoài đợi, Tống Nhất Thần, Tống Nhất Dương, các ngươi cùng ta đi vào chung. Chu Trung đối Tống gia hạ nhân phân phó một tiếng, sau đó mang theo Tống Nhất Thần cùng Tống Nhất Dương hướng bên trong tiếp tục đi. Cái kia Tống gia người phụ trách còn có chút bất mãn, nhưng Tống Nhất Dương trước khi đi lạnh giọng đối với hắn phân phó một tiếng, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, dù sao hắn tại Tống gia địa vị rất bình thường, mà Tống Nhất Dương cùng Tống Nhất Thần thế nhưng là Tống gia dòng chính, gia chủ ngàn vàng, hắn cũng không dám đắc tội. Không có nghĩ tới đây vậy mà có động thiên khác, bên trong chẳng lẽ có cái gì bí bảo hay sao? Tống Nhất Dương tiến vào cái này huyệt động thiên nhiên sau cảm giác chung quanh thân thể linh khí không gì sánh được nồng đậm, hít một hơi đều so ra mà vượt ở bên ngoài tu luyện một ngày. Nếu như có thể ngồi ở chỗ này tĩnh tọa tu luyện, tu vi kia khẳng định mỗi ngày đều có to lớn tinh tiến. Đến cái này thời điểm Chu Trung cũng liền không giấu giếm hai nữ, mở miệng nói ra, nơi này là thứ 6 tiêu linh tuyển chi nhãn chỗ. Linh tuyển chi nhãn? Đó là cái gì? Tống Nhất Dương cùng Tống Nhất Thần thần sắc kinh ngạc hỏi. Chu Trung đối hai nữ giảng giải, các ngươi có nghĩ tới hay không giữa thiên địa linh khí từ đâu mà đến? Nếu như là thiên địa dựng dục, vậy tại sao mỗi một tiêu linh khí nồng đậm thành đô cũng không giống nhau? Thực sự cửu tiêu mỗi một tiêu đều có linh tuyển chi nhãn, nơi này là mỗi một tiêu linh khí nơi phát ra, linh khí lại ở chỗ này phóng thích ra bao phủ vân tiêu, cũng chính là thai nghén linh khí địa phương. A, lại còn có loại địa phương này. Vậy nếu như tại linh tuyển chi nhãn bên cạnh tu luyện tốc độ chẳng phải là làm ít công to. Tống Nhất Dương kinh ngạc nói ra. Chu Trung cười gật đầu nói, đúng a, cái này linh tuyển chi nhãn đâu? Có thể không phải đem linh khí từ không trung phóng xuất ra bao phủ vân tiêu, mà chính là từ dưới đất mạch lạc bên trong tảng ra, từ lòng đất phản tới mặt đất trong không khí, cho nên có nhiều chỗ bị trở thành tu luyện thánh địa, là bởi vì chỗ đó lòng đất mạch lạc đánh trúng, linh khí phóng thích nhiều. Chương 2298, cường đại hấp lực. Chu Trung tâm lý còn nghĩ tới tại người địa cầu nói tới long mạch, thực cũng là nguyên nhân này, long mạch cũng là linh tuyển chi nhãn chuyển vận linh khí động mạch chủ. Chu trưởng lão, ngươi chẳng lẽ muốn tại linh tuyển chi nhãn bên cạnh tu luyện sao? Tống Nhất Thần mở miệng hỏi, nàng rất ngạc nhiên sư phụ tu vi đều mạnh như vậy, là không phải là bởi vì ở bên ngoài tu luyện đã đối tu vi tăng lên không có tác dụng, cho nên cần tại linh tuyển chi nhãn bên cạnh tu luyện mới được. Chu Trung thần bí lắc đầu không nói gì, ba người tiếp tục đi lên phía trước. Dần dần trong không khí linh khí càng lúc càng nồng nặc, rốt cục tại một chỗ phía trước to lớn lòng đất động huyệt loại nhìn đến linh tuyển chi nhãn. To lớn lòng đất động huyệt chính giữa có một ông thanh tuyển, tựa như là suối nước nóng một dạng không ngừng từ dưới đất ùng ục ùng ục đi lên bốc lên. Chất lỏng này lại là linh khí. Tống Nhất Dương chạy đến phụ cận xem xét nhất thời chấn kinh, cái này từ dưới đất xuất hiện không phải nước, mà là linh khí. Cái này cỡ nào a linh khí nồng nặc mới có thể trở thành dịch thể a? Đây chính là linh tuyển chi nhãn. Chu Trung tâm lý kích động lên, không nghĩ tới cái này linh tuyển chi nhãn dễ tìm như thế, một khối địa đồ nhạt giọng nói đi ra thì để cho mình tìm tới. Chu Trung đi vào linh tuyển, thân thủ đối với cái kia linh tuyển chi nhãn tuyển nhãn nhất trảo, năng lượng cường đại phát ra muốn đem bên trong tuyển nhãn cho hút ra tới. Bất quá lập tức trong con suối thì truyền đến to lớn năng lực chống cự, lại muốn đem Chu Trung cho hút đi vào. Phủ linh thanh âm ngưng trọng đối Chu Trung nhắc nhở, tiểu tử cẩn thận. Cái này linh tuyển chi nhãn có hút năng lực. Hắn có thể đem thiên địa vạn vật hút vào bên trong hòa tan làm linh khí. Cái gì? Lợi hại như vậy ngươi làm sao không nói sớm? Chu Trung sắc mặt nhất thời thì biến, tâm lý đem phủ linh cả nhà ân cần thăm hỏi một lần. Gia hỏa này biết rõ cái này linh tuyển chi nhãn lợi hại như vậy vậy mà không nói sớm à? Linh tuyển hấp lực không gì sánh được to lớn, Chu Trung sử dụng toàn bộ lực lượng đến đối kháng vậy mà dần dần rơi vào hạ phong. Chu Trung thân thể một chút xíu hướng về tuyển nhãn phương hướng bị hút đi qua. Chu trưởng lão ngươi làm sao? Tống Nhất Thần nhìn thấy sư phụ lại bị hút đi, nhất thời kinh hô một tiếng muốn vọt qua đến giúp đỡ. Chu Trung biến sắc trầm giọng quát nói, các ngươi hai cái đều không được qua đây. Nói đùa cái này linh tuyển chi nhãn hấp lực vô cùng cường đại, lấy hắn ngôi sao kỳ thực lực đều không thể chống lại, Tống Nhất Dương cùng Tống Nhất Thần tới quả thực thì là chịu chết ta. Tống Nhất Thần cùng Tống Nhất Dương muốn giúp Chu Trung, có thể bị Chu Trung như thế hét lớn một tiếng lại không dám loạn động chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng xuông. Chu Trung lúc này đã sử xuất toàn bộ lực lượng đến cùng cái kia linh tuyển chi nhãn hấp lực chống lại, thế nhưng hấp lực vậy mà cũng bắt đầu dần dần tăng lớn, chậm rãi trước đó cái kia không ngừng ra bên ngoài bước lên linh khí dịch thể vậy mà đình chỉ. Xoẹt. Chu Trung lần nữa bị nắm hướng tuyển nhãn, dưới tình thế cấp bách Chu Trung thể nội bản cổ huyết mạch bị nhen lửa, trên mặt phù văn hiện hiện, mạnh đại cổ lão lực lượng để Chu Trung tạm thời đắc ý thở dốc, nhưng rất nhanh vậy mà lại bị kéo qua đi. Cái này linh nhãn đi qua nhiều năm năm tháng lắng đọng vậy mà cũng có tiên linh, cái này cường đại hấp lực lại có tiên thực lực. Phủ linh cảm nhận được cái này hấp lực cường đại nhịn không được thở dài nói. Chu Trung kinh ngạc hỏi, ngươi nói là cái này linh tuyển chi nhãn hấp lực có thể cùng tiên chống lại. Phủ Linh ngươi muốn hại chết ta à? Ta có thể hay không một búa đem nó cho bổ? Tuyệt đối không thể. Phủ Linh trầm giọng nói ra, cái này linh tuyển chi nhãn chỉ có một cái, ngươi lấy tuyển nhãn sau cái này linh tuyển chẳng qua là linh khí giảm yếu một ít, nó sẽ tự mình chậm rãi thai nghén mới tuyển nhãn, nhưng ngươi muốn là đem toàn bộ linh tuyển đều cho hủy, vậy coi như thật xong đời. Cái kia ta làm sao bây giờ? Chu Trung tức hổn hển hỏi. Phủ Linh trầm mặc một lát bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không có cách nào, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ngoa tào. Chu Trung hiện tại thật nghĩ mắng chửi người, ngươi đây không phải hại chết ta sao? Mắt thấy mình bị tuyền nhãn hút càng ngày càng gần, nếu như bị hút vào tuyền nhãn đoán chừng chính mình liền sẽ bị hóa thành linh khí tư nhuận cửu tiêu. Dưới tình thế cấp bách Chu Trung đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Phủ Linh ta hỏi ngươi, ngươi nói cái này tuyền nhãn tu luyện ra tiên linh đúng hay không? Chu Trung đối Phủ Linh hỏi. Phủ Linh trả lời, đúng vậy à, nếu như không phải tu luyện ra tiên linh không có khả năng có cường đại như vậy hấp lực. Cái kia tiên linh có phải hay không cũng là tiên? Chu Trung mắt thấy mình lập tức liền bị hút vào tuyền nhãn gấp giọng hỏi. Ừm, có thể nói như vậy. Phủ Linh đáp. Chu Trung đạt được đáp án này trên mặt tươi cười, hung ác vừa nói, nếu là tiên vậy liền dễ làm. Trọng Ngục Sơn. Chu Trung hét lớn một tiếng triệu ra Trọng Ngục Sơn, toàn thân đen nhánh Trọng Ngục Sơn phiêu phủ ở tuyền nhãn trên không. Chu Trung thấp giọng quát nói, hút. Trong nháy mắt Trọng Ngục Sơn mở ra cường đại hấp lực, phải biết Trọng Ngục Sơn lúc trước thế nhưng là tiên khắc tinh. Đem vô số tiên tộc hút vào núi bên trong giam giữ, cường đại hấp lực một chỗ chỉ thấy trong con suối một đạo linh quang siêu một chút lao ra muốn chạy trốn, nhưng không đợi hắn chạy xa liền bị Trọng Ngục Sơn cho hút đi vào. Hô! Chương 2299, nghi vấn. Cái kia linh quang bị hút vào Trọng Ngục Sơn về sau, trong con suối cái kia cường đại hấp lực cũng trong nháy mắt tiêu tán, Chu Trung rốt cục đưa khẩu khí, trên tay dùng lực nhất chảo nhất thời đem trong con suối một cái trong suốt sáng long lanh hình cầu nắm trong tay. Đây chính là toàn bộ tuyển nhãn hạch tâm, cũng là hắn muốn tìm. Cuối cùng là giải quyết hắn. Chu Trung đem cái kia tuyển nhãn cất kỹ vừa cười vừa nói. Tống Nhất Dương cùng Tống Nhất Thần lúc này vây quanh, Tống Nhất Dương cau mày hỏi, Chu trưởng lão ngươi vừa mới lấy cái gì? Chu Trung nói ra, linh tuyển chi nhãn tuyển nhãn. Ngươi cầm tuyển nhãn cái này, linh tuyển chi nhãn làm sao bây giờ? Thứ 6 tiêu linh khí làm sao bây giờ? Tống Nhất Dương lo lắng hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, yên tâm đi. Ta lấy đi tuyển nhãn là linh tuyển chi nhãn dựng dục ra đến, chỉ cần có đầy đủ thời gian sẽ còn dựng dục ra mới tuyển nhãn đến, là sẽ không ảnh hưởng linh tuyển chi nhãn phóng thích linh khí. Chu Trung tiểu nói này Tống Nhất Dương cùng Tống Nhất Thần mới xem như yên tâm một số. Tốt nơi này sự tình xử lý xong chúng ta cũng trở về đi, các ngươi hai cái trở lại Tống gia có thể đem vạn năm linh thạch kết tinh sự tình nói cho gia tộc, sau này có thể khai thác những thứ này vạn năm linh thạch kết tinh, nhưng tuyệt đối không nên đem linh tuyển chi nhãn sự tình tiết lộ ra ngoài. Không phải vậy sẽ cho Tống gia mang đến phiền phức. Chu Trung đối Tống Nhất Dương cùng Tống Nhất Thần dặn dò. Tống Nhất Thần tự nhiên hết thảy đều nghe Chu Trung, nhưng là Tống Nhất Dương lại nhíu mày có chút hoài nghi nhìn lấy Chu Trung hỏi, Chu trưởng lão, các ngươi Hải Thần Tông chẳng lẽ không muốn đánh cái này linh tuyển chi nhãn cùng vạn năm linh thạch kết tinh chủ ý sao? Chu Trung vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm, ta Hải Thần Tông không biết đánh những thứ này vạn năm linh thạch kết tinh chủ ý. Chưa chắc a. Vạn năm linh thạch kết tinh. Đây là một khoản cỡ nào to lớn tài phu a, Hải Thần Tông hội không muốn. Tống Nhất Thần lạnh hừ một tiếng, đối Chu Trung đã có lòng cảnh giác. Tống Nhất Thần gặp tỷ tỷ nói như vậy, nhất thời sinh khí nói ra, tỷ ngươi nói cái gì đó, Hải Thần Tông có rất nhiều linh thạch mỏ quặng, căn bản cũng không cần cướp đoạt chúng ta mỏ quặng, mà lại Hải Thần Tông cũng không phải như thế tông môn. Ta muội muội ngốc, trên cái thế giới này vĩnh viễn là lợi ích trọng yếu nhất. Tống Nhất Dương cũng không phải ngốc ngây thơ, nàng thường xuyên trợ giúp gia tộc quản lý sinh ý. Biết trên thế giới này mạnh được yếu thua là chân lý, không có người hội không thích lợi ích, vì lợi ích có thể từ bỏ một số. Chu Trung nghe Tống Nhất Dương lời này cũng là rất không cao hứng, cười lạnh một tiếng trả lời, trên cái thế giới này trừ lợi ích còn có một loại đồ vật gọi tình. Vô luận là thân tình, ái tình vẫn là hữu tình, đều không phải là dùng lợi ích có thể cân nhắc. Ta có thể tìm tới thứ 6 tiêu linh tuyển chi nhãn, cũng có thể tìm tới thứ 7 tiêu, thứ 8 tiêu linh tuyển chi nhãn. Tại linh tuyển chi nhãn bên cạnh đều có vô tận vạn năm linh thạch kết tinh, ta không cần thiết toàn bộ đều chiếm thành của mình, vô chủ chi vật lợi ích ta Hải Thần Tông sẽ không bỏ qua, địch nhân lợi ích ta Hải Thần Tông cũng sẽ cướp đoạt. Nhưng bằng hữu lợi ích, ta Hải Thần Tông là không sẽ phá hư. Chu Trung lời nói này nói nghĩa chính ngôn từ vô cùng kiên định, Tống Nhất Dương vậy mà sửng sốt, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trung sẽ nói ra mấy câu nói như vậy, giống như để cho nàng có chút tự ti mặc cảm. Có thể nàng chính là không tin lớn như vậy một bút tài phú sẽ có người không động tâm, lạnh giọng nói ra, ngươi bất quá là Hải Thần Tông một cái tiểu trưởng lão mà thôi, còn làm không Hải Thần Tông chủ. Nói xong Tống Nhất Dương bước nhanh rời đi, nàng không muốn tại cùng Chu Trung cãi lộn đi xuống. Sư phụ ngươi bỏ qua cho, tỷ tỷ nàng. Tống Nhất Dương vừa đi Tống Nhất Thần thì tranh thủ thời gian đối Chu Trung giải thích. Chu Trung cười khoát tay nói ra, ngươi không dùng giải thích, ta không có quái nàng, chúng ta cũng đi thôi. Một đoàn người ra hầm mỏ, Tống Nhất Dương đã phân phó quặng mỏ người phụ trách nhất định muốn trông coi tốt nơi này, không thể đem phát hiện vạn năm linh thạch kết tinh tin tức cho để lộ ra đi. Vạn năm linh thạch kết tinh sức hấp dẫn quá lớn, Tống gia bất quá chỉ là hổ khiếu thành một cái tiểu gia tộc, nếu như vạn năm linh thạch kết tinh tin tức để lộ ra đi, hội có vô số đại gia tộc trước đến cướp đoạt mỏ quặng, bọn họ Tống gia có thể thủ không được cái này mỏ quặng. Việc cấp bách là nhanh mau trở về đi đem sự tình báo cáo cho phụ thân, chúng ta mau trở lại hổ khiếu thành. Tống Nhất Dương mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Chu Trung cầm tới tuyển nhãn cũng là muốn mau mau trở về, hắn còn muốn đi tìm thứ 7 tiêu cùng thứ 8 tiêu linh tuyển chi nhãn đâu, tại là theo chân hai nữ cùng một chỗ bay trở về hổ khiếu thành. Khi bọn hắn lúc trở lại sắc trời đã dần dần sáng, hổ khiếu thành bên trong cũng náo nhiệt lên. Bất quá khi bọn họ đến Tống gia thời điểm lại phát hiện Tống gia không gì sánh được quặng cũ ẽ, toàn bộ Tống gia không có một ai. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Tống Nhất Dương bay vào gia tộc không có phát hiện một người, liền nhìn thủ đệ tử đều không có, trong lòng nhất thời cảm thấy là lạ, vọt vào trong phòng đi tìm người, có thể tìm một vòng cũng không có người. Mà lại trong phòng đều vô cùng loạn, tựa như là bị đánh cướp một dạng. A, Tống Nhất Thần phát hiện trong viện có thật nhiều vết máu, nhất thời kinh hô một tiếng, Tống Nhất Thần cũng nhanh chóng theo chạy ra đến, làm hắn nhìn đến trong viện những cái kia vết máu thời điểm cũng mắt trợn tròn. Không tốt, ra chuyện. Hai nữ sắc mặt không gì sánh được âm trầm nói ra. Chu Trung cũng là dò xét bốn phía, xác định nơi này trước đó phát sinh qua tranh đấu, hơn nữa còn rất kịch liệt, chỉ bất quá tranh đấu sau có người thu thập chiến trường, cho nên nếu như không nhìn kỹ là nhìn không ra. Là hổ khiếu thành cái kia tam đại gia tộc sao? Chu Trung đối Tống Nhất Thần 2 tỷ muội hỏi. Chương 2300, xử quyết. Hai nữ cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Tống Nhất Dương lạnh giọng nói ra, ra đi tìm hiểu một chút. Ta Tống gia tại Hổ Khiếu Thành tuy nhiên không phải đỉnh cấp gia tộc, nhưng gần nhất cũng là bị. Toàn thành chú ý, hiện tại Tống gia phát sinh lớn như vậy biến cố, người thành phố khẳng định đều biết. Đúng, chúng ta ra đi hỏi một chút. Tống Nhất Thần cũng là gật đầu nói. Ba người ra Tống gia đại viện đi không bao xa cũng là một cái quán rượu nhỏ, vừa vặn có một cái cùng Tống gia quen biết người tại cái kia uống rượu. Tống Nhất Dương lập tức đi qua hỏi, Lâm Bá, ngài biết rõ. Đạo ta nhà xảy ra chuyện gì sao? Cái kia Lâm Bá nhìn thấy Tống Nhất Dương cùng Tống Nhất Thần cũng là sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian lôi kéo hai nữ tiến quán rượu nhỏ không cho ngoại nhân nhìn đến. Các ngươi hai cái A làm sao gây lớn như vậy họa A, gây tai họa vẫn chưa về nhà, các ngươi A. Lâm Bá nhìn lấy hai nữ một bộ lo lắng bộ dáng nói ra. Lâm Bá đến cùng chuyện gì xảy ra A? Tống Nhất Thần lo lắng hỏi. Lâm Bá thở dài nói ra, còn không phải là các ngươi giết Lỗ Viễn, Lỗ Thiên Đồng mang theo Vu gia cùng Mạnh gia giết đến tận cửa. Đem Tống gia các ngươi người đều bắt đi. Phản kháng người đều bị giết. Bọn họ còn tuyên bố buổi trưa hôm nay tại Hổ Khiếu đường bên ngoài thiết trí pháp trường, nếu như Tống Nhất Thần không xuất hiện thì giết sạch Tống gia. Lỗ Thiên Đồng tên Vương bắt đảng kia. Tống Nhất Thần cùng Tống Nhất Dương nghiến răng nghiến lợi mắng. Tống Nhất Thần lúc này đột nhiên nghĩ đến một việc, hoảng sợ nói, Lâm Bá ngươi nói cái gì? Người nào giết Lô Viễn? Không phải ngươi giết Lô Viễn à, tại Hổ Khiếu đường, nhiều người như vậy nhìn tận mắt ngươi một kiếm giết Lô Viễn. Lâm Bá nói ra. Tống Nhất Thần một mặt vô tội nói ra, ta là đâm Lỗ Viễn một kiếm, nhưng ta không có giết hắn à, hắn bị Vu Hà Miểu bọn họ nhấc khi đi còn sống đây. Cái gì? Người xác định sao? Lâm Bá nghe nói như thế sắc mặt đại biến, nếu như Tống Nhất Thần nói là thật, vậy trong này mặt sự tình khắc thì đại phát. Tống Nhất Thần phi thường khẳng định nói ra, thật, ta xác định Lỗ Viễn không chết, ta cái kia một kiện căn bản cũng không phải là muốn hại. Tống Nhất Dương cũng gật đầu xác nhận nói, không sai. Ta cũng sợ nhất thần giết Lô Viễn cho nên đặc biệt xem xét một chút, Lô Viễn bị nhấc khi đi xác thực còn có hô hấp. Lâm Bá trầm giọng nói ra, cái kia Lô Viễn là bị người nào giết? Chắc chắn sẽ không là Lỗ Thiên Bồng chính mình giết ta, hổ dữ không ăn thịt con A. Vậy cũng chỉ có mặt khác hai nhà. Tống Nhất Dương mặt mũi tràn đầy sát ý nói ra. Nếu như nói là bọn họ giết Lô Viễn, cái kia Lỗ Thiên Bồng bọn người tìm tới cửa báo thù muốn thuyết pháp cũng có thể thông cảm được. Nhưng chuyện bây giờ liền không có đơn giản như vậy. Rõ ràng chính là có người muốn cho nên. Ý hại bọn họ Tống gia. Sư. Thật sự là quá thật đáng giận, Chu trưởng lão ngươi nhất định muốn giúp ta. Tống Nhất Thần gấp liền muốn tìm sư phụ giúp đỡ, lời đến khỏe miệng bận biểu nghĩ đến Chu Trung muốn che giấu tung tích, sau đó. Đổi giọng nói ra. Chu Trung cũng đối với nhà hòa thuận Mạnh gia cách làm không gì sánh được tức giận, xem ra xác thực phải thật tốt giáo huấn một chút bọn họ. Cái này tam đại gia tộc không phải nói giữa chưa muốn tại Hổ Khiếu Đường thiết lập pháp trường sao? Vậy chúng ta liền đi pháp trường tìm bọn hắn tính sổ sách. Chu Trung lạnh giọng nói ra. Đúng, đi pháp trường tìm bọn hắn tính sổ sách. Tống Nhất Thần đồng ý nói. Bất quá lúc này Tống Nhất Dương lại là rất tỉnh táo, lắc đầu đối Tống Nhất Thần ngăn cả nói, Nhất Thần ngươi không thể đi. Tỷ ta vì cái gì không thể đi, phụ thân bọn họ đều đã bị bắt, nếu như ta không đi lời nói tam đại gia tộc hội giết bọn hắn. Tống Nhất Thần thật không thể tin nhìn lấy tỷ tỷ hỏi thăm. Hoàn toàn không minh bạch tỷ tỷ vì cái gì không cho nàng đi. Tống Nhất Dương mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, Nhất Thần, lấy ba người chúng ta thực lực làm sao có thể đối kháng tam đại gia tộc đâu. Kết quả chỉ có thể là cả nhà đều bị giết. Hiện tại biện pháp duy nhất thì là ngươi phải nhanh một chút hồi Hải Thần Tông, nếu như tốc độ rất nhanh ngươi mời đến Hải Thần Tông cao thủ có lẽ còn có thể cứu phụ mẫu, chỉ cần ngươi không xuất hiện ta muốn tam đại gia tộc không sẽ dám thật giết cha mẫu. Nhưng muốn là bọn họ thật giết cha mẫu đâu? Ta không thể trơ mắt nhìn lấy phụ mẫu gặp nguy hiểm chính mình chạy a. Tống Nhất Thần kích động nói ra. Tống Nhất Dương sắc mặt kiên định nói ra, Nhất Thần, ngươi là chúng ta Tống gia hiện tại duy nhất hy vọng. Thì coi như chúng ta đều chết, chỉ cần ngươi còn sống thì có cơ hội báo thủ, nhưng muốn là liền ngươi cũng chết, chúng ta Tống gia coi như thật hết. Lâm Bá ở một bên cũng là gật đầu đồng ý Tống Nhất Dương thuyết pháp, Tống Nhất Thần Chu Trung đệ tử, coi như Hải Thần Tông không thể ra tay giúp Tống gia báo thủ, nhưng chỉ cần Tống Nhất Thần dốc lòng tu luyện, sau này hoàn toàn có thể chính mình đến báo thủ. Tống Nhất Thần lắc đầu nói ra, không, có Chu trưởng lão tại nhất định có thể cứu ra mọi người. Chương 2301, buổi trưa đã đến. Tống Nhất Dương nhìn Chu Trung liếc một chút cười khổ nói, Nhất Thần, chỉ sợ chỉ có ngươi sư phụ tại mới có thể cứu đến phụ mẫu bọn họ, ngươi liền nghe ta đi. Chu trưởng lão, ta giúp ngươi tìm tới Linh Tuyển Chi nhãn ngươi cái kia cảm ơn ta như thế nào. Tống Nhất Dương lúc này sắc mặt nghiêm túc đối Chu Trung hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, ngươi muốn cho ta như thế nào cảm ơn ngươi. Tống Nhất Dương nói ra, ta muốn ngươi đáp ứng ta chiếu cố tốt Nhất Thần, dẫn hắn hồi Hải Thần Tông. Đừng cho hắn đi chịu chết. Chu Trung nghĩ một hồi gật đầu đáp ứng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ chiếu cố tốt nàng, sẽ không để cho nàng đi chịu chết. Tống Nhất Dương gặp Chu Trung đáp ứng nàng yêu cầu, sau đó yên tâm quay người rời đi quán rượu nhỏ, nàng muốn một người đi Hổ Khiếu Đường. Tỷ. Tống Nhất Thần muốn đuổi theo tỷ tỷ, Chu Trung cười một phát bắt được nàng lắc đầu nói ra, đừng có gấp, trò vui còn ở phía sau đây. Tống Nhất Thần tâm lý đương nhiên gấp, phụ mẫu bọn họ đều bị bắt, hiện tại tỷ tỷ lại muốn đi chịu chết, có thể thấy thân thể biên sư phụ Tống Nhất Thần lại yên tâm lại, sư phụ ở chỗ này một bình tĩnh sẽ không để cho phụ mẫu cùng tỷ tỷ có việc. Tam đại gia tộc trong vòng một đêm huyết tẩy Tống gia, đem Tống gia tất cả mọi người bắt lại, chuyện này đã hoành động Hổ Khiếu Thành, cùng ngày tam đại gia tộc liền phóng ra tin tức tại Hổ Khiếu Đường. Thiết chí hình thành, giữa trưa lúc nếu như Tống Nhất Thần vẫn chưa xuất hiện thì giết sạch Tống gia tất cả mọi người. Cho nên sớm Hổ Khiếu Thành người bên trong thì toàn bộ đuổi tới Hổ Khiếu Đường vây xem. Tống gia tuy nhiên không phải cái gì đỉnh cấp gia tộc, nhưng gần nhất Tống gia danh tiếng thế nhưng là ép thẳng tới tam đại gia tộc, toàn đều là bởi vì Tống Nhất Thần bái sư thần tôn Chu Trung. Hiện tại tam đại gia tộc cũng dám bắt người nhà họ Tống, còn muốn giết Tống Nhất Thần, đây chính là sự vang dội sự kiện A, tam đại gia tộc làm như vậy thì không sợ Hải Thần Tông trả thù sao. Tới gần giữa trưa, Lỗ gia đã để người đem Tống gia tất cả mọi người bắt giữ lấy Hổ Khiếu Đường, người nhà họ Tống toàn bộ bị khóa lại, tu vi bị phong cấm, mà lại trên thân đều mang thương tổn, hiển nhiên cái này. Một đêm bị tra tấn quá sức. Tam đại gia tộc gia chủ đã hắn cao thủ cũng đều lần lượt đến, Lỗ Thiên Đồng toàn bộ hành trình mặt đen lên, bị giết có thể là con của hắn A. Làm mặt trời lên đến giữa trời, Lỗ Thiên Đồng lạnh giọng quát nói, tại chỗ Hổ Khiếu Thành hào kiệt nhóm, ta Lỗ Thiên Đồng không phải một cái lạm sát kẻ vô tội người. Nhưng hôm nay ta Lô Thiên Đồng muốn đại khai sát giới. Tống gia Tống Nhất Thần trước mặt mọi người giết chết con ta Lô Viễn, thù này không báo hưởng làm người cha, Tống Nhất Thần đã muốn làm con rùa đen rút đầu không dám ra đến, vậy ta cũng chỉ phải giết người nhà nàng đến báo thù. Nói xong Lô Thiên Đồng ra lệnh một tiếng. Giết sạch cho ta Tống gia tất cả mọi người. Tam đại gia tộc đã chọn lựa ra tinh anh làm đao phủ, nghe được mệnh lệnh ảo ảo giơ lên đại đao liền muốn giết Tống gia người. Lúc này Tống Nhất Dương từ trên trời giáng xuống quát to. Lỗ Thiên Đồng ngươi dừng tay cho ta. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Tống Nhất Dương, tưởng rằng Tống Nhất Thần rốt cục nhịn không được đi ra, Lỗ Thiên Đồng mấy người cũng tưởng rằng Tống Nhất Thần đâu, có thể khi bọn hắn thấy rõ người tới là Tống Nhất Dương không phải Tống Nhất Thần thời điểm đều rất thất vọng. Lỗ Thiên Đồng sắc mặt âm trầm lạnh giọng quát nói, Tống Nhất Dương tại sao là ngươi? Tống Nhất Thần đâu, chẳng lẽ nàng không dám ra đến? Hừ, ngươi đi ra vô dụng, liền ngươi một khối giết, ta muốn nhìn. nhìn cái kia Tống Nhất Thần có phải hay không muốn trơ mắt nhìn lấy nàng tất cả thân nhân bị giết. Tống Nhất Dương lạnh giọng nói ra, Lô Thiên Đồng, ngươi nhi tử là ta giết, cùng Tống Nhất Thần không có quan hệ, cùng Tống gia người khác cũng không có quan hệ, ngươi muốn giết cứ giết ta. Lô Thiên Đồng trầm giọng quát nói, chuyện cười, Tống Nhất Dương ngươi cho chúng ta là ngu ngốc sao. Đêm qua tại Hổ Khiếu Đường bao nhiêu ánh mắt thấy là Tống Nhất Thần giết con ta Lô Viễn, ngươi muốn thay nàng. Gánh tội thay. Nam mơ. Bên cạnh cũng không ít theo ồn ào người, những người này trước đó đều là cùng Tống gia thực lực chênh lệch không nhiều, hiện tại nhìn thấy Tống gia dựa vào Tống Nhất Thần một bước lên trời tâm lý đều ước ao ghen tị. Đâu, hiện tại tam đại gia tộc liên thủ chỉnh Tống Nhất Thần, trong lòng bọn họ đều vụng trộm vui, lúc này bỏ đá xuống giếng nói, Tống Nhất Dương, chúng ta tối hôm qua thế nhưng là tận mắt thấy là Tống Nhất Thần giết Lỗ Viễn. Ngươi chạy tới tham gia cái gì a? Gọi Tống Nhất Thần đi ra. Tống Nhất Dương khí nghiến răng nghiến lợi. Những người này đêm qua còn vô cùng không biết liêm sỉ đến nịnh bợ các nàng, hiện tại thì lựa đi ra bỏ đá xuống giếng. Người tới, cho ta đem Tống Nhất Dương cầm xuống. Lô Thiên Đồng quát to. Nhất thời có Lô gia cao thủ lao ra, Tống Nhất Dương muốn chống cự nhưng dù sao tu vi chênh lệch quá lớn, không có mấy chiêu thì bị bắt lại. Nhất Dương ngốc hải tử, ngươi tại sao lại muốn tới a? Phụ mẫu lao cho dù chết cũng không có gì, ngươi là gia tộc hy vọng a? Đúng, Nhất Thần đâu? Nhìn thấy nữ nhi bị trói đến Tống Nhất Thần. Phụ thân than thở nói ra. Tống Nhất Dương thấp giọng nói ra, phụ thân yên tâm, ta để Chu trưởng lão mang Tống Nhất Thần hồi Hải Thần Tông, nàng không có việc gì. Chương 2302, nghiệm thi. Tống Nhất Thần phụ thân nghe xong lời này rốt cục vui mừng nói ra, tốt. Chỉ cần Nhất Thần hồi Hải Thần Tông ta Tống gia liền sẽ có lần nữa quật khởi một ngày, Nhất Dương ngươi làm rất tốt. Có điều hắn vừa dứt lời, trong đám người Tống Nhất Thần thì phẫn nộ quát, Lỗ Thiên Đồng, Vũ Thiên Ân, Mạnh Kiến Hàng, các ngươi cái này tam điều lao cho muốn giết ta tìm đến đúng là ta, bắt người nhà của ta. Làm cái gì? Nghe được thanh âm này đám người hào hào quay đầu nhìn lại, liền gặp được Tống Nhất Thần cùng Chu Trung nhanh chân hướng về pháp trường đi tới, đám người lập tức tự động tránh ra nhảy một cái đường, kinh hô cái này Tống Nhất Thần vậy mà. Thật đến, nàng đây không phải ngốc à, rõ ràng có thể trở về Hải Thần Tông tìm cao thủ báo thủ, bây giờ lại chính mình đi tìm cái chết. Lỗ Thiên Đồng bọn người tuy nhiên bị chửi sinh khí, nhưng nhìn thấy Tống Nhất Thần chính mình đưa tới cửa muốn chết, tâm lý hào hào đại hỉ. Tống Nhất Thần phụ thân bọn người thì là khí kém chút thổ huyết, Tống Nhất Thần thế nhưng là bọn họ hy vọng cuối cùng a. Nàng làm sao tới? Bên trong Tống Nhất Dương tức giận nhất, đối với Chu Trung nghiêm nghị mắng, họ Chu, ngươi đã đáp ứng ta cái gì? Ta không phải để ngươi mang Tống Nhất Thần hồi Hải Thần Tông sao? Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi! Chu Trung sạm mặt lại, cái này Tống Nhất Dương cũng quá hung ác à. Nào giống là tiểu cô nương, tuyệt không ôn nhu. Tống Nhất Dương, ta đáp ứng ngươi sẽ không để cho Nhất Thần mạo hiểm, hội chiếu cô tốt nàng, bất quá nơi này không tính mạo hiểm a, có ta ở đây không có việc gì. Còn có ta là nói qua mang nàng hồi Hải Thần Tông. Các loại nơi này sự tình giải quyết xong ta thì mang nàng trở về. Chu Trung cười tủm tỉm nói ra. Tống Nhất Dương giận hỏng, ngươi cho ngươi là ai a? Vậy mà nói khoác mà không biết ngượng nói nơi này không có nguy hiểm. Còn muốn đem nơi này sự tình giải quyết xong, còn muốn hồi Hải Thần Tông. Ngươi đến thì hồi không? Đi. Tam đại gia tộc cao thủ như mây, một mình ngươi làm sao có thể là đối thủ của bọn họ. Lỗ Thiên Đồng mấy người nghe Chu Trung lời này cũng là hào hào cười ha hả. Lỗ Thiên Đồng mặt mũi tràn đầy khinh thường nói với Chu Trung, tiểu tử, ngươi là Hải Thần Tông trưởng lão. Coi như ngươi là Hải Thần Tông lớn lên. Lão cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng, niệm tình ngươi là Hải Thần Tông trưởng lão phần phía trên chúng ta không giết ngươi. Ngươi nhanh chóng rời đi. Chu Trung vừa cười vừa nói, ta nếu là không đâu. Không. Vậy liền liền ngươi cùng một chỗ giết. Vu Thiên Ân cười lạnh nói. Chu Trung cười cười, sau đó đối đám người chung quanh nói ra, tại ta đại khai sát giới trước đó ta phải trước cùng mọi người nói rõ ràng, miễn cho mọi người cho là ta lấy lớn hiếp nhỏ. Mọi người nghe lời này đều vui, gia hỏa này không phải là đầu có bị bệnh không? Ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Có phải hay không còn không có hiểu rõ tình huống bây giờ à? Coi như ngươi là Hải Thần Tông người. Ngươi còn trông cậy vào bằng vào Hải Thần Tông một cái tên liền có thể hù chết tam đại gia tộc tất cả cao thủ. Hiện tại ngươi chỉ có một người, làm sao có thể là tam đại gia tộc đối thủ. Chu Trung không để ý tới mọi người phản ứng, tự mình lấy tiếp tục nói, đêm qua tại Hổ Khiếu Đường, các đại gia tộc vì Tống Nhất Thần thiết yến, trên yến hội Vu Hà Miểu, Lô Viên ba người đến đây đối. Tống Nhất Thần châm chọc khiêu khích, sau đó song phương ra tay đánh nhau. Mọi người đều biết Vu Hà Miểu Lỗ Viễn ba người thực lực tại phía xa Tống gia tỷ muội phía trên, xuất thủ rất cay rõ ràng chính là muốn giết hai người. Tại dạng này trong lúc đánh nhau Tống Nhất Thần trọng thương Lỗ Viễn, không sai. Tống Nhất Thần trọng thương Lô Viễn lại không có giết hắn, mà sau đó Lỗ Thiên Đồng tìm tới Tống gia nói Tống Nhất Thần giết Lô Viễn. Như vậy vấn đề đến, Lỗ Viễn bị Vu Hà Miểu hai người nhất khi đi có thể vẫn là còn sống, vì cái gì đến người nhà họ Lô thì chết. Tại trên đường này phát sinh cái gì? Có không ít đêm đó tại chỗ người cũng là ào ào nói ra, đúng vậy à, ta nhớ được Lô Viễn bị nhất khi đi cũng là còn sống, làm sao lại chết đâu. Lỗ Thiên Đồng nghe nói như thế biến sắc, hắn là muốn diệt Tống gia, nhưng nhi tử nguyên nhân cái chết cũng không thể mơ hồ a. Vu Hà Miểu cùng Mạnh Siêu trên mặt vẻ kinh hoàng, tranh thủ thời gian đứng ra quát nói, các ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Hắn cũng là tại giúp Tống Nhất Thần tẩy thoát, một kiếm kia cũng là Tống Nhất Thần đâm. Lỗ Viễn cũng là Tống Nhất Thần giết, lo liệu việc nhà đều tận mắt nhìn thấy. Tống Nhất Thần là đâm Lỗ Viễn một kiếm, động lòng người không chết. Tống Nhất Dương cũng là nói đạo. Lôi ra đến nghiệm thi liền biết. Lúc này Lâm Bá đi tới quát lớn. Đúng, nghiệm thi. Trung quanh không ít người đều đi theo bắt đầu hô to lên, để Lô Thiên Bồng khiêng ra Lô Viễn thi thể nghiệm thi. Vu Thiên Ân cùng Mạnh Kiến Hàng hai người không muốn quản Lô Viễn là làm sao chết, liếc nhau đối Lô Thiên Bồng nói ra, Lô Minh, hiện tại cơ hội khó được tranh thủ thời gian giết Tống Nhất Thần, không phải vậy ta sợ trễ. Thi sinh biến. Lô Thiên Bồng trên mặt có chút do dự, hắn không có thể làm cho mình nhi tử chết vô ích, sau đó nói ra, chúng ta đã nắm giữ đại cục, hiện tại mọi người vậy mà đều muốn nghiệm thi, vậy liền để Tống một. Sáng sớm cái chết rõ ràng. Đem Viễn Nhi thi thể mang lên. Vu Hà Miểu cùng Mạnh Siêu rất khẩn trương, chẳng qua ở Hà Miểu vẫn là thấp giọng nói ra, yên tâm đi, ta độc người khác là nghiệm không ra. Vừa dứt lời Chu Trung chạy tới Lô Viễn trước thi thể, cười lạnh nói, cái này Lô Viễn trên thân tuy nhiên chỉ có một chỗ kiếm thương, nhưng hắn tránh thức nguyên nhân cái chết không phải là bị kiếm đâm chết, là bị hạ độc chết. Chương 2303, nghiệm độc. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Chúng ta đã điều tra, Lỗ Viễn thể nội căn bản cũng không có chúng độc dấu vết, ngươi không nên nói bậy. Vu Hà Miểu có tật giật mình, gặp Chu Trung vậy mà có thể nói ra Lỗ Viễn là chúng độc chết, nhất thời nghiêm nghị quát mắng. Không sai, ta tự mình đã kiểm tra, trừ một kiếm kia Viễn Nhi trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương của hắn, cũng không có dấu hiệu chúng độc. Lỗ Thiên Đồng cũng là trầm giọng nói ra. Chu Trung cười lạnh một tiếng nói ra, hắn bên trong là một loại tên là không màu độc độc, loại độc này là từ 13 loại độc dược tạo thành, phục dụng chính tự, cách nhau thời gian đều không thể xuất hiện mảy may sai lầm, không phải vậy liền sẽ không sinh ra loại này không có chút nào dấu hiệu chúng độc hiệu quả. Cái gì? Còn có loại độc này? Mọi người nghe được Chu Trung giảng giải đều kinh ngạc, biểu thị rất thật không thể tin, trước đó bọn họ đều chưa từng nghe nói loại độc dược này. Vu Hà Miểu cũng không nghĩ tới Chu Trung vậy mà lại đối độc dược như thế giải. Phải biết nàng là từ nhỏ nghiên cứu độc dược mới biết được những thứ này a. Cái này Chu Trung chẳng lẽ cũng là dùng độc cao thủ hay sao? Bất quá coi như Chu Trung là dùng độc cao thủ lại như thế nào? Loại độc dược này chỉ cần hạ độc sau khi thành công cũng là không biết biểu lộ bất kỳ dấu hiệu gì, Chu Trung nói thiên hoa loạn truy cũng vô dụng. Ha ha, thật sự là chuyện cười, ngươi cho rằng ngươi ở chỗ này kể chuyện đó sao? Trên thế giới làm sao có thể sẽ có loại độc dược này đâu, nếu như chúng độc sau thật hoàn toàn nghiệm không ra. Cái kia ai biết người này đến cùng bên trong không trúng độc a? Vu Hà Miểu mặt mũi tràn đầy khinh thường lạnh cười hỏi. Mọi người hào hào gật đầu đồng ý nói, đúng vậy a, căn bản là không cách nào nghiệm chứng độc, ai biết bên trong không trúng độc. Ngươi nói trúng độc cũng là trúng độc sao? Chu Trung nhìn thấy Vu Hà Miểu đối với Lô Viễn trúng độc sự tình khẩn trương như vậy, tâm lý thì dĩ nhiên minh bạch, cười tủm tỉm nhìn nói với Vu Hà Miểu, nếu như ta có biện pháp nghiệm chứng đâu? Cái gì? Không có khả năng. Vu Hà Miểu nghe nói như thế sắc mặt đại biến, nếu quả thật có biện pháp nghiệm chứng Lô Viễn trúng độc cái kia nàng thì hết. Nàng chỗ lấy dám giết Lô Viễn giá họa cho Tống Nhất Thần, hoàn toàn ỷ vào độc này không cách nào nghiệm chứng a. Chu Trung cười lạnh hỏi, ngươi nói câu này không có khả năng là có ý gì? Là ngươi cho rằng loại độc này không cách nào nghiệm chứng đi ra ngoài là sao? Ta. Vu Hà Miểu sắc mặt vô cùng khó coi, biết vừa mới chính mình câu nói kia nói lộ ra miệng, lập tức đổi giọng nói ra. Ta nói không thể nào là Lô Viễn không có khả năng trúng độc. Ngươi cái này Hải Thần Tông tiểu tặc là cố ý châm ngòi ta Tam Đại gia tộc quan hệ a. Lúc này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi tham dự vào ta Hổ Khiếu Thành nội sự đến có mục đích gì? Vu Thiên Ân bọn người hào hào cảnh giác nhìn hằm hằm Chu Trung, bọn họ Hổ Khiếu Thành sự tình bất kể như thế nào đều thuộc về nội sự, Chu Trung thì là Hải Thần Tông người, ai biết an cái gì tâm. Chu Trung theo trong không gian giới chỉ xuất ra một bình sứ nhỏ vừa cười vừa nói, trong tay của ta cái này bình sứ bên trong thuốc bột liền có thể nghiệm chứng không màu độc, nếu như Lô Viễn là trúng độc mà chết, chỉ cần thuốc bột này vung ở trên người hắn, lập tức liền sẽ hiển lộ ra dấu hiệu trúng độc, toàn thân hiển hiện đốm đen. Ngược lại, nếu như hắn không phải trúng độc chết, thuốc bột này không biết đối với hắn có hiệu quả gì. Phụ thân, Mạnh bà bá, Lô bà bá, đừng nghe tiểu tặc này nói bậy, ta nhìn hắn thuốc kia phân có vấn đề. Vu Hà Miểu vượt lên trước đối ba vị gia chủ nói ra. Vu Thiên Ân cùng Mạnh Kiến Hàng tự nhiên không quan tâm Lô Viễn nguyên nhân cái chết, mở miệng nói ra, không sai, Lô Viễn là bị Tống Nhất Thần giết chết, mọi người tận mắt nhìn thấy, chuyện này không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Chu Trung không để ý tới Vu Thiên Ân cùng Mạnh Kiến Hàng, ánh mắt nhìn thẳng Lô Thiên Bồng hỏi, Lô gia chủ, ngươi chẳng lẽ thì không muốn biết ngươi nhi tử là làm sao chết sao? Lô Thiên Bồng sắc mặt biến ảo không ngừng, nói với Chu Trung, tốt, vậy ngươi thì thử một chút, nếu như ngươi thuốc kia phấn không cách nào chứng minh con trai ta là trúng độc mà chết, ta cái thứ nhất trước hết là giết ngươi. Chu Trung đi lên trước ngay trước tất cả mọi người mặt đem thuốc bột rơi tại Lô Viễn trên thân, Vu Hà Miểu khẩn trương nhìn chằm chằm thi thể biến hóa, rất nhanh Lô Viễn trên thân hiện hiện lít nha lít nhít đốm đen vô cùng khủng bố. Lô Thiên Bồng sắc mặt nhất thời biến âm trầm xuống, nhanh chóng hướng về đến nhi tử bên cạnh thi thể xem xét. Chân khí vừa chạm đến Lô Viễn thi thể, nhất thời xoẹt một tiếng chân khí bị hòa tan. Thật mạnh khí độc. Lô Thiên Bồng sắc mặt đại biến. Vu Hà Miểu còn đang giãy giụa, trực tiếp Vu Ham Chu Trung nói ra, cái kia thuốc bột có kịch độc. Lô Thiên Bồng lúc này sắc mặt không gì sánh được căm trầm, trở tay nhất trưởng trực tiếp đem sau lưng một tên thủ hạ cho đập chết. Thủ hạ kia căn bản là không có nghĩ đến gia chủ lại đột nhiên ra tay với hắn, không có bất kỳ cái gì phản kháng thì chết. Lô Thiên Bồng chỉ thủ hạ kia thi thể nói với Chu Trung, ngươi thuốc kia phấn cho hắn ngược lại một số. Chương 2304, Thần Tôn ra sân. Chu Trung trong lòng tự nhủ cái này Lỗ Thiên Bồng thật đúng là thủ đoạn độc các ca, vì nghiệm chứng trong tay mình thuốc bột có độc hay không, vậy mà trực tiếp sát thủ xuống tới nghiệm chứng. Chu Trung tiến lên cho kia không may quỷ ngược lại một số thuốc bột, kia không may quỷ thi thể không có bất kỳ biến hóa nào. Lô gia chủ, hiện tại ngươi tin tưởng. Chu Trung cười hỏi. Lỗ Thiên Bồng khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Đột nhiên nhìn hằm hằm Vu Hà Miểu âm thanh hung dữ quát, tiện nhân, ngươi dám giết con ta. Vu Hà Miểu mặt đã hoảng sợ trắng, nàng làm sao cũng không nghĩ ra không màu độc lại còn có thể có đồ nghiệm đi ra, cái này tại rất nhiều độc kinh lên đều là không có ghi chép à. Lô Thiên Bồng ngươi làm gì? Chúng ta bây giờ thế nhưng là minh hữu, ngươi liền tùy tiện tin tưởng cái này ngoại lai tiểu tử lời nói. Vu Thiên Ân sắc mặt âm trầm ngăn tại thân nữ nhi trước lạnh giọng quát nói. Lô Thiên Bồng lúc này đã hoàn toàn biết nhi tử nguyên nhân cái chết. Muốn nói toàn bộ hổ khiếu thành bên trong tu vi xếp hạng Vu Hà Miểu căn bản không có chỗ xếp hạng, nhưng ở dùng độc phía trên Vu Hà Miểu tuyệt đối là đệ nhất. Vu Thiên Ân, không chết là ngươi nhi tử, toàn bộ hổ khiếu thành bên trong có thể có như thế dùng độc thủ đoạn cũng chỉ có Vu Hà Miểu. Mối thù giết con ta Lỗ Thiên Bồng không thể không báo. Lỗ Thiên Bồng giữ tợn nói ra. Vu Thiên Ân sắc mặt âm trầm đáng sợ, Mạnh Kiến Hàng cũng là tại cái kia không ngừng nghĩ đến đối sách, lúc này mở miệng đề nghị, Vu Minh, Lỗ Minh. Giữa các ngươi ân oán phải chăng có thể trước thả thả. Hiện tại việc cấp bách là trước giải quyết Tống gia. Vu Thiên Ân cũng là làm việc người quyết đoán, lạnh giọng nói với Lỗ Thiên Bồng, Lỗ Thiên Bồng, ngươi ta ở giữa sự tình các loại sau đó đang quyết định, giải quyết hết Tống gia hai người chúng ta đơn đấu, ta muốn là thua Vu Hà Miểu giao cho ngươi tùy ý xử trí. Nhưng ta muốn là thắng, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi động nữ nhi của ta một sợi tóc, đến mức ngươi về sau vẫn là không muốn đến báo thù đều tùy theo ngươi, ta Vu Thiên Ân tùy thời tiếp chiêu. Vu Thiên Ân đều đem lời nói ra phần này bên trên, nếu như Lỗ Thiên Bồng còn muốn kiên trì hiện tại tìm Vu Hà Miểu báo thù, cái kia Mạnh Kiến Hàng chỉ sợ cũng sẽ không làm. Lỗ Thiên Bồng lạnh giọng nói ra, tốt. Vậy trước tiên giải quyết Tống gia. Tống Nhất Thần cùng Tống Nhất Dương đều giận hỏng, nổi giận nói, Lỗ Thiên Bồng, Vu Thiên Ân, Mạnh Kiến Hàng, hiện tại các ngươi điều tra rõ Lô Viễn nguyên nhân cái chết còn muốn giết ta Tống gia, các ngươi rõ ràng cũng là muốn diệt trừ ta Tống gia. Vu Thiên Ân cười lớn nói, ha ha ha. Tiểu nữ hoa, hiện tại ta tam đại gia tộc đã cùng ngươi Tống gia kết thủ, chúng ta ha có thể thả hổ về rừng. Chỉ có triệt để diệt ngươi Tống gia mới có thể để chúng ta an tâm. Vu Thiên Ân, ngươi thì không sợ Hải Thần Tông trả thù sao? Không sợ chọc giận Thần Tôn lửa giận sao? Tống Nhất Thần phụ thân hai mắt đỏ bừng quát. Hắn thực sự không cam tâm à, bọn họ Tống gia thật vất vả muốn trở nên nổi bật, kết quả cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Vu Thiên Ân mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra, Thần Tôn. Ha ha. Thật sự là chuyện cười lớn, Thần Tôn sẽ vì ngươi một cái nho nhỏ Tống gia liền chạy tới hổ khiếu thành tới sao? Ngươi cũng quá coi trọng ngươi Tống gia. Không ít người cũng đều cảm thấy Vu Thiên Ân nói có lý, Thần Tôn là thân phận gì? Sao lại vì chút chuyện nhỏ như vậy chạy tới hổ khiếu thành? Nếu như Tống Nhất Thần còn sống, cái kia Hải Thần Tông khả năng sẽ còn ra hai người cao thủ đến giúp đỡ báo thù. Nhưng nếu như ngay cả Tống Nhất Thần đều chết, cái kia thần tôn làm sao có thể sẽ còn chạy đến tìm tam đại gia tộc báo thù đâu. Tống gia các ngươi đừng hy vọng a, hiện tại không ai có thể cứu các ngươi. Vu Thiên Ân cuồng cười một tiếng hướng thẳng đến Tống Nhất Thần phụ thân bổ nhào qua, nhất trưởng liền muốn đem đánh giết. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc trên bầu trời mưa gió biến sắc, bầu trời hoàn toàn tối xuống, vô số đầy sao chiếu rọi khắp nơi, không trung một đạo ngôi sao bố trí chướng mắt quang mang đánh vào Vu Thiên Ân trên thân. Ầm ầm. Vu Thiên Ân toàn bộ thân thể bị đánh bay ra ngoài, hoàn toàn thành cháy đen hình dáng. Miêu sát. Cái này, đây là cái gì? Mạnh Kiến Hàng mặt mũi tràn đầy kinh khủng nhìn lên bầu trời. Lỗ Thiên Đồng cũng là chấn kinh nói ra, ngôi sao. Đây là ngôi sao kỳ cao thủ. Ngươi là thần tôn Chu Trung. Tất cả mọi người nhìn về phía Chu Trung, trên mặt cái kia chấn kinh chi sắc, cái kia há hốc miệng ba quả thực có thể nhét xuống một khỏa sầu riêng. Sư phụ. Tống Nhất Thần nhìn thấy sư phụ xuất thủ, nhất thời lệ nóng tràn đầy kêu một tiếng. Tống Nhất Thần một tiếng này sư phụ có thể nói là hoàn toàn xác nhận Chu Trung thân phận, mọi người không nghĩ tới thần tôn Chu Trung vậy mà thật đi vào Hổ Khiếu Thành. Không nghĩ tới Chu Trung vậy mà như thế tuổi trẻ. Không nghĩ tới thần tôn thực lực mạnh như thế, vừa ra tay thì kinh thiên động địa. Chu Trung công kích quá nhanh, nhanh đến đánh giết Vu Thiên Ân, nhưng Vu Thiên Ân thân thể thần kinh còn chưa kịp phản ứng, người đã chết, nhưng thần kinh trì hoãn cho nên còn giữ lại một tia ý thức. Người cũng là thần tôn. Chương 2305, chết rất thảm. Nói đến đây câu nói Vu Thiên Ân thi thể mới oanh một tiếng ngã trên mặt đất. Hóa thành một trận khói đen bị gió thổi qua hoàn toàn biến mất không thấy. Chu Trung mặt không biểu tình đứng trên không trung, ánh mắt tại trên người mọi người quét một vòng lạnh giọng nói ra, ta là Chu Trung, Vu gia, Mạnh gia, Lô gia, các ngươi ba nhà bố trí âm mưu trừ rơi Tống gia, thật sự là thật lớn mật. Ngươi là thần tôn lại như thế nào? Liền có thể ỷ vào tu vi cường đại tùy ý sát phạt sao? Mạnh Kiến Hàng mặt mũi tràn đầy kinh khủng đối Chu Trung quát. Chu Trung vô cùng bá đạo hỏi, ta muốn giết ai thì giết. Ngươi làm khó dễ được ta. Mạnh Kiến Hàng vốn cho rằng Chu Trung sẽ cùng hắn lý luận một chút, có thể hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trung nói như thế bá khí. Chu Trung cái kia giảng đạo lý vừa mới đều đã kể xong, hiện tại xuất thủ Chu Trung liền sẽ không lại cùng bọn hắn nói nhảm. Hôm nay, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Chu Trung thân thủ chỉ hướng Mạnh Kiến Hàng cùng Lỗ Thiên Đồng, trên bầu trời hai đạo tinh mang lần nữa bố trí, hai người kinh khủng muốn trốn, nhưng không có bất kỳ cái gì dùng. Vâng. Hai đạo công kích sau hai người giống như Vu Thiên Ân bị hoanh thành đen xám, tan thành mây khói. Hổ Khiếu Thành tam đại gia tộc gia chủ, Hổ Khiếu Thành tam đại đỉnh cấp cao thủ, vậy mà liền dễ dàng như vậy bị miểu sát, liền chạy trốn cùng phản kháng, cơ hội đều không có, đây chính là thực lực nghiền ép. Ngôi sao kỳ thật sự là quá mạnh. Tam đại gia tộc gia chủ lấy cái chết, cây đổ bầy khỉ tan, còn lại người hào hào không có chủ ý, Vu Hà Miểu cùng Mạnh Siêu hai người thấy tình thế không ổn liền muốn chạy. Chu Trung tự nhiên khinh thường tại đối hai người này động thủ, vung tay lên đem Tống ra mọi người trói buộc giải khai, người nhà họ Tống đối Vu Hà Miểu cùng Mạnh Siêu hai cái này tiểu bối hận muốn chết, muốn không phải hai người bọn họ cái tam đại gia tộc cũng sẽ không tìm được cơ hội cùng lý do đến ra tay với bọn họ, sau đó ào ào xuất kích đi đuổi giết bọn hắn. Vu Hà Miểu cùng Mạnh Siêu dọa sợ, muốn tìm trong gia tộc cao thủ giúp đỡ, nhưng những gia tộc kia cao thủ hoảng sợ nhìn một chút Chu Trung ai cũng không dám động thủ. Nói đùa Chu Trung ý thức lộ ra lại chính là muốn để Tống gia giết Vu Hà Miểu cùng Mạnh Siêu báo thù, nếu như bọn họ cái này thời điểm dám nhúng tay không là muốn chết sao. Không có cao thủ giúp đỡ, Vu Hà Miểu cùng Mạnh Siêu rất nhanh liền bị người nhà họ Tống vây quanh, có thể nói chết rất thảm, Chu Trung đều có chút không đành lòng nhìn. Thần tôn tha mạng, chúng ta đều là bị Vu Thiên Ân ba người bức hiếp, bọn họ là gia chủ, bọn họ mệnh lệnh chúng ta không thể không nghe a. Tam đại gia tộc còn lại cao thủ nhìn thấy Vu Hà Miểu cùng Mạnh cực kỳ thê thảm tử trạng đều dọa sợ, bọn họ cũng không muốn chết ta, ào ào quỳ xuống đến đối Chu Trung cầu xin tha thứ. Chu Trung biết hắn không thể đem những người này đều giết, đã giết cái này tam đại gia tộc gia chủ, cũng giết sự tình kẻ đầu têu, còn lại người cũng sẽ không cần lại giết. Các ngươi đều đi thôi, bất quá các ngươi cần phải rõ ràng, nếu ai còn dám đối Tống gia lên lòng xấu xa, ta Chu Trung so sẽ không bỏ qua. Chu Trung lạnh giọng quát nói. Những cao thủ này hào hào gật đầu, hiện tại bọn hắn có thể Chu Trung đối thủ hạ mình người có thể là vô cùng bảo trì. Nếu như Vu Thiên Ân ba người muốn là sớm biết Chu Trung nhất định sẽ vì thủ hạ ra mặt, vậy đánh chết bọn họ cũng không dám cùng Chu Trung là địch a. Bọn họ cũng là ôm lấy may mắn tâm lý, cảm thấy Chu Trung sẽ không vì chút chuyện nhỏ này chạy tới Hổ Khiếu Thành. Sự kiện lần này sau toàn bộ Hổ Khiếu Thành sẽ không bao giờ lại có người dám đối Tống gia lên lòng xấu xa. Chu Tông Chủ. Trước đó chúng ta cũng không biết thân phận ngài, thật sự là có nhiều lãnh đạm. Tống Nhất Thần phụ thân các loại Tống gia cao thủ hào hào vây quanh, Bọn họ bây giờ mới biết cái này cùng chính mình nữ nhi đồng thời trở về người trẻ tuổi lại chính là thần tôn Chu Trung. Chu Trung vừa cười vừa nói, chuyện này trách ta, là ta không có để nhất thần cùng các ngươi nói ra. Chu Tông Chủ mời cùng ta nhóm hồi Tống ra, chúng ta nhất định muốn thật tốt chiêu đãi ngài. Tống nhất thần phụ thân không gì sánh được nhiệt tình nói ra, lần này Chu Trung thế nhưng là cứu bọn họ toàn bộ Tống ra a, phần ân tình này mãi mãi cũng trả không hết. Bất quá Chu Trung một hạng không thích loại này xa giao, mà lại hắn hiện tại còn phải cấp tốc tìm còn lại Linh Tuyển Chi nhãn đâu. Sau đó cự tuyệt nói, lúc đến chiêu đãi liền đã rất tốt, ta lần này đến Hổ Khiếu Thành mục đích cũng đã đạt thành, còn muốn đa tạ Tống đại tiểu thư giúp đỡ đâu, hiện tại ta cũng muốn ghi lấy hồi mới minh. Nhất thần ngươi trước lưu tại gia tộc bồi bồi người nhà a, qua một trận lại trở về. Chu Trung nói xong cũng mọi người không giống nhau giữ lại, thân thể hóa thành một đạo hồng quang biến mất ở chân trời. Người nhà họ Tống đều là lưu luyến không rời, đáng tiếc xung quanh chúng người ta là thân phận gì, tự nhiên là có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Tống Nhất Dương nhìn lấy Chu Trung phương hướng rời đi tâm tình cũng là không gì sánh được phức tạp, nàng trước đó lại còn nhiều lần xem thường Chu Trung, một đường lên cũng không cho Chu Trung cái gì tốt sắc mặt, không nghĩ tới nàng lại chính là muội muội mình sư phụ, thiên tiêu bảng đệ nhất thần tôn Chu Trung. Chu Trung một đường sử dụng không gian pháp tắc truyền tống về mới minh, vừa trở về thì gặp phải gió sông. Gió sông một mặt vui mừng nói ra, tông chủ, lại có người đưa tới cái kia quả cầu sát, ngươi mau đi xem một chút ta, ngươi không tại chúng ta đều mở không ra quả cầu sát. Tốt ta cái này đi. Chu Trung biết muốn mở ra quả cầu sát nhất định phải sử dụng cửu tiêu ngự long quyết, sau đó nhanh chóng bay về phòng của mình, phát hiện ba cái mới quả cầu sát đã đặt ở chính mình trên mặt bàn. Chu Trung mở ra quả cầu sát cùng hắn hình ảnh đặt chung một chỗ so sánh một chút, phát hiện thứ 7 tiêu địa đồ cũng đã liều thành. Gió sông ngươi nhanh đi tìm từ lão bọn họ đến xem, đây là địa phương nào. Chu Trung đối gió sông thúc giục nói. Chương 2306, một giây đồng hồ biến mất. Không bao lâu từ lão mấy người liền đến, vây lấy địa đồ nhìn nửa ngày. Bản đồ này là liều toàn, có thể đây là địa phương nào chúng ta thật nhìn không ra. Mấy người nhìn nửa ngày từ Phụng Tiên cau mày nói ra. Liền từ lão các ngươi đều nhìn không ra là địa phương nào. Vậy ta đây cái người ngoài càng không biết. Chu Trung cái này đầu có thể lớn, trên bản đồ này địa phương xem ra vô cùng bình thường, cũng là rất phổ thông cây cùng thạch đầu, căn bản nhìn không ra chỗ đặc biệt gì đến, cái này khắc làm sao tìm được a? Cũng không thể phái người trải thảm tìm tòi a. Vậy đơn giản cũng là mò kim đáy biển a. Đông lão có chút không kiên nhẫn nói ra, hắn cũng là một cái tương đối đơn giản người, muốn nói đánh nhau khẳng định cái thứ nhất xông đi lên, có thể gặp phải loại này dùng não tử sự tình lại không được. Chu Trung trầm ngâm một lát nói ra, nếu như không có hắn biện pháp, vậy thật là cần mò kim đáy biển A. Từ lao lúc này nói ra, thực trải thảm tìm tòi cũng không phải là việc khó gì, chỉ cần chúng ta tuyên bố một cái tin tức ra ngoài, có thể điều động toàn bộ tam tiêu người đi tìm. Chu Trung cảm thấy đó là cái không có cách nào biện pháp, may ra hiện tại mới minh như mặt trời giữa trưa, chính là tình thế lớn nhất kình thời điểm, hiện đang phát ra thông báo hội có rất nhiều người hưởng ứng. Có thể cho cung cấp manh mối người một số khen thưởng. Chu Trung đề nghị. Gió sông vừa cười vừa nói, không bằng khen thưởng cuối cùng trợ giúp chúng ta tìm tới địa đồ vị trí người Hải Thần Tông A, có thể được đến thần tôn tự mình dạy bảo. Từ lão bọn người cười rộ lên nói ra, cái kia tam tiêu người nhất định sẽ điên cuồng bắt đầu tìm kiếm. Được, cái kia cứ làm như thế. Chu Trung vừa cười vừa nói, dù sao chỉ là ngẫu nhiên dạy bảo một chút cũng không có cái gì, cũng không phải chính thức thu đồ đệ. Chuyện này giao cho gió sông đi làm, cùng ngày tin tức này thì truyền khắp toàn bộ tam tiêu, tất cả mọi người điên cuồng. Thần tôn Chu Trung hiện tại thế nhưng là thiên tiêu bảng đệ nhất, toàn bộ tam tiêu đều nhắc lên tầm bảo hành trình, đều nghĩ đến có thể có được Chu Trung tự mình chỉ đạo. Cơ hồ ngay tại đêm đó thì có vô số người tới mới minh nói bọn họ biết trên bản đồ địa phương là cái gì, vừa mới bắt đầu Chu Trung còn đi cùng nhìn xem, bất quá nhìn mấy lần sau phát hiện căn bản cũng không một dạng, lớn nhất về sau Chu Trung dứt khoát cũng không đi, trực tiếp phái Hải Thần Tông đệ tử đi cùng bọn hắn xem xét chính là dạng này qua có thể có nửa tháng. Mọi người nhiệt tình mặc dù là không có yếu bớt, nhưng cũng không có cái gì chân chính có giá trị manh mối, mà lại thứ 8 tiêu địa đồ cũng không có liều toàn. Không thể một mực dạng này chờ đợi, đến thêm mau một chút tiến độ. Từ đại ca, băng lão, an lão, còn phải làm phiền các ngươi phân biệt đi một chuyến thứ 5 tiêu, thứ 3 tiêu cùng thứ 2 tiêu, đi tìm một chút bên kia quả cầu sát, ta hồi một chuyến địa cầu nhìn xem. Chu Trung tìm tới từ Phụng Tiên bọn người đem chính mình an bài nói một chút. Từ Phụng Tiên ba người gật đầu nói. Tốt ngươi yên tâm đi Chu lão đệ, hắn mấy cái tiêu chúng ta sẽ đi tìm quả cầu sắt, đợi đến quả cầu sắt tìm toàn hậu chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Ừm, vậy liền xin nhờ. Chu Trung đem sự tình giao cho bọn hắn đi làm cũng là so sánh yên tâm. Dạng này Chu Trung thì cùng Trúc Thanh Y trước trở lại địa cầu, Chu Trung hiện tại cũng là không gian pháp tắc đại viên mãn cao thủ, hoàn toàn có thể định vị địa cầu ở trong không gian vị trí, tại thứ 7 tiêu xây một tòa không gian tế đàn trực tiếp truyền tống về đi. Hoa quốc Trung Hải ánh sáng mặt trời rồi rào, Chu Trung cùng Trúc Thanh Y lúc này đứng tại trên một đỉnh núi, vừa vặn có thể nhìn đến nơi xa cao ốc đứng vững Trung Hải thành phố. Rất lâu không có trở về. Chu Trung nhìn lấy Trung Hải thành phố cảm khái nói. Trúc Thanh Y muốn so Chu Trung càng kích động, bởi vì nàng càng là thật lâu không có trả lời địa cầu không có trở lại Trung Hải. Cái gì người? Cũng dám xâm nhập ta Kim Kiếm Phái. Một đạo thét to lên tại phía sau hai người vang lên, Chu Trung cùng Trúc Thanh Y sững sờ một chút, Kim Kiếm Phái là cái thứ gì? Ngọn núi này hẳn là Trung Hải thành phố vùng ngoại thành rắn lục núi công viên rừng rậm nội sơn, cái gì thời điểm trong công viên còn có môn phái? Hai người xoay người liền gặp được hai tên mặc lấy kim sắc luyện công phu thanh niên chính căm tức nhìn hai người, trong mắt tràn đầy vẻ hung ác. Hai tên thanh niên nhìn thấy Trúc Thanh Y nhất thời kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới vậy mà lại gặp phải như thế xinh đẹp nữ nhân, nhất thời tâm lý lên ý đồ xấu, hung ác âm thanh đối Chu Trung quát lớn, ngươi xéo đi nhanh lên. Chu Trung mày nhăn lại đến, hắn nhìn ra hai cái này thanh niên cũng là tu luyện qua, bất quá tu vi quá yếu còn không có nhập luyện khí kỳ môn. Nghiêm ngặt nói đến cũng không tính là tu chân giả, thì hai cái này mặt hàng còn muốn đánh hắn Chu Trung nữ nhân chủ ý. Xem ở các ngươi tu vi rất yếu phần phía trên ta không muốn giết các ngươi, một giây đồng hồ xéo đi, tại trước mắt ta biến mất. Chu Trung trầm giọng đối hai người ra lệnh. Chương 2307, Thanh Ảnh Tập Đoàn. Hai cái thanh niên không nghĩ tới Chu Trung đã vậy còn quá cuồng, nhất thời cười ha hả mắng, tao, thằng nhãi con chạy cái này đánh giã chiến đến, không biết lao tử là ai có phải hay không, nói ra sợ hù chết ngươi, lao tử là tu chân giả. Chu Trung lắc đầu đã bọn họ muốn chết thì trách không được hắn. Sau đó thân thủ nhất trưởng hướng về hai người đập tới. Cái này hai tên thanh niên liền tu chân giả đều không phải là đâu, Chu Trung thì là ngôi sao kỳ cao thủ, căn bản là trốn không thoát Chu Trung công kích, trơ mắt nhìn lấy mình bị Chu Trung đánh bay. Chu Trung hiện tại đối lực lượng nắm lô hỏa thuần thanh, căn bản cũng không có đập chết hai người tựa như là hai quả tên lửa một dạng bay ra ngoài, thân thể tại đại khí bên trong không ngừng bị đè ép ma sát, cái kia kịch liệt đau đớn căn bản cũng không phải là thường nhân có thể chịu được. Chu Trung một trưởng này lực lượng hội để bọn hắn trên không trung không ngừng bị đè ép ma sát thẳng đến thân thể đốt đốt thành cho bụi. Thật sự là không biết sống chết đồ vật. Chu Trung lạnh giọng nói ra. Trúc Thanh Y ở một bên nhẹ giọng cười nói, đều là ngôi sao kỳ cao thủ, làm sao còn giống đứa bé một dạng bởi vì chút chuyện này sinh khí. Chu Trung phi thường nghiêm túc nói ra, đây cũng không phải là việc nhỏ, dám đánh ta Chu Trung nữ nhân chủ ý loại kết cục này đã coi như là tiện nghi bọn họ. Ha ha ha, Trúc Thanh Y nghe lời này nhất thời cười rộ lên. Tâm lý cảm thấy rất là ngọt ngào, bởi vì Chu Trung làm lại như vậy quan tâm nàng. Chu Trung, chúng ta hồi Thanh Ảnh Bang xem một chút đi, cũng không biết hiện tại Thanh Ảnh Bang thế nào. Trúc Thanh Y cảm khái nói ra, như thế chín chưa có trở về, không biết Thanh Ảnh Bang có hay không suy sụp. Chu Trung cùng Trúc Thanh Y bóng người nhoáng một cái ngay tại trên đỉnh núi biến mất, hai người vừa rời đi không bao lâu, mấy bóng người thì xông lên, cầm đầu là một cái hơn 40 tuổi bắp thịt trắng hán. Bang chủ, không có người. Mấy tên thủ hạ mặc lấy cùng vừa mới hai cái kia thanh niên một dạng y phục, tìm một vòng xác nhận trên núi không có người đối tráng hán kia nói ra. Tráng hán nhíu mày nói ra, không đúng, nơi này vừa mới khẳng định có người. Tuần Sơn xung quanh quý cùng Hứa Lông Thanh Tú đâu? Thủ hạ lắc đầu nói ra, hai người bọn họ cũng không thấy được. Mẹ, nhất định là bị người giết. Giám sát đâu? Nhanh đi nhìn giám sát. Tráng hán đột nhiên nghĩ đến bọn họ trên núi có lắp đặt kia hồng ngoại giám sát. Sau đó lập tức để cho thủ hạ đi điều lấy giám sát. Không bao lâu thủ hạ bật máy tính lên điều ra vừa mới màn hình giám sát, liền gặp được Chu Trung tùy ý nhất trưởng liền đem hai tên Tuần Sơn đệ tử đánh bay. Theo về sau Chu Trung cùng Trúc Thanh Ý cũng là bông dưng ở trên núi biến mất. Nhìn qua video hậu Chu vây đệ tử đều mắt trợn tròn. Bang chủ, hai người kia hảo lợi hại. Nhất trưởng liền đem xung quanh quý cùng Hứa Lông Thanh Tú cho giết, hơn nữa còn có thể hư không tiêu thất. Mấy cái người đệ tử đều có chút sợ hãi. Có loại bản lãnh này người khẳng định đều là cao thủ A. Bất quá tráng hán kia thì là sắc mặt âm trầm hư lạnh nói, cao thủ gì, nhìn tuổi tác cũng là lông còn chưa mọc đủ tiểu hài tử, tại cái này cùng ta giả thần giả quỷ, bọn họ khẳng định là sử dụng ẩn thân phủ rời đi. Ẩn thân phủ. Đệ tử hào hào kinh ngạc, nếu như là dùng ẩn thân phủ ẩn thân sau tại đi cái kia cũng không có cái gì lợi hại, ẩn thân phủ chỉ cần là luyện khí kỳ tu chân giả đều có thể sử dụng. Tráng hán trầm giọng hạ lệnh. Bọn họ khẳng định đi Trung Hải thành phố, cho ta đem bọn hắn tìm ra, dám giết ta Kim Đại Xuyên thủ hạ, ta nhất định phải làm cho bọn họ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đúng, bang chủ. Chu Trung cùng Trúc Thanh Ý đến nói Thanh Ảnh Bang cao ốc cửa bên ngoài, nhìn lấy cao ốc ý nguyên treo Thanh Ảnh Bang đánh dấu, Trúc Thanh Ý trên mặt rốt cục lộ ra một vệt nụ cười, nói như vậy Thanh Ảnh Bang còn không có đổ. Trúc Thanh Ý lo lắng nhất chính là nàng không có ở thời gian bên trong Thanh Ảnh Bang cũng tán, cái kia nàng có thể thật xin lỗi phụ thân. Nơi này là Thanh Ảnh tập đoàn, nếu như không có hẹn trước ngoại nhân không được đi vào. Hai người vừa đi đến cửa miệng liền bị bảo an cho cản lại. Thanh Ảnh tập đoàn. Tập đoàn hiện tại phụ trách người là người nào? Trúc Thanh Ý mở miệng hỏi. Bảo an nhất thời nhíu mày nói ra, các ngươi có chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì mời rời đi. Chu Trung mắt sắc liếc nhìn đại sảnh trên vách tường lãnh đạo ảnh chụp, chủ tịch lại là Khương Thụy. Chu Trung nói với bảo an, chúng ta tìm các ngươi chủ tịch Khương Thụy, nói cho nàng Trúc Thanh Ý trở về. Trúc Thanh Ý ỉa. Bảo an tựa hồ biết cái tên này, sắc mặt nhất thời biến đổi nhịn không được nhìn xem Trúc Thanh Ý ỉa. Trúc Thanh Ý sắc mặt băng lãnh quát lớn, còn không mau đi. Vâng. Bảo an bị Trúc Thanh Ý trên thân toát ra cấp trên uy thế giật mình, mau để cho tiếp tân cho Khương Thụy gọi điện thoại. Làm Khương Thụy biết được Trúc Thanh Ý khi trở về kích động liền hội đều không mở, vẫn rơi giày cao gót trực tiếp chạy vào trong thang máy. Đinh. Trong đại sảnh cửa thang máy mở ra, Khương Thụy ánh mắt nhanh chóng tại trong đại sảnh tìm kiếm Trúc Thanh Ý bóng người, khi thấy Trúc Thanh Ý còn bị cản ở ngoài cửa nhất thời chạy tới, sau đó đối bảo an nổi giận nói, các ngươi đều không muốn làm sao. Đây chính là Thanh Ảnh tập đoàn chính thức chủ tịch Trúc Thanh Ý. Chương 2308, gặp lại. A. Tất cả mọi người nghe nói như thế đều chấn kinh há hốc miệng ba, trước mắt cái này mỹ nữ lại là Thanh Ảnh tập đoàn chính thức chủ tịch. Nếu như không phải chủ tịch nói bọn họ như vậy căn bản liền sẽ không tin tưởng, bởi vì mấy năm này tập đoàn tất cả mọi chuyện đều là Khương Thụy phụ trách. Thanh Ý ngươi rốt cục trở về, muốn chết ngươi. Khương Thụy ôm chặt lấy Trúc Thanh Ý khóc lên, nhiều năm như vậy không gặp. Mà lại không có Trúc Thanh Ý bất cứ tin tức gì cùng hạ lạc, các nàng đều coi là Trúc Thanh Ý về không được đây. Trúc Thanh Ý nhìn thấy tốt bạn thân Khương Thụy cũng là khóc gào gào, hai nữ ôm cùng một chỗ rất lâu, cuối cùng Chu Trung nhìn không được mở miệng nhắc nhở, nơi này là công ty cửa chính, rất nhiều người đang nhìn, các ngươi không thể trở về văn phòng bên trong lại ôm. Bị Chu Trung một nhắc nhở như vậy hai nữ cũng phản ứng tới, lúc này mới lưu luyến không rời tách ra. Thanh Ý đi, chúng ta tới phòng làm việc. Khương Thụy lôi kéo Trúc Thanh Ý hướng thang máy đi, Chu Trung rất là bất đắc dĩ theo ở phía sau, hắn phát hiện mình hiện tại thành dư thừa. Đi vào Khương Thụy văn phòng, Khương Thụy nhiệt tình chào mời Trúc Thanh Ý cùng Chu Trung ngồi xuống, sau đó cho hai người rót nước. Khương Thụy ngươi không đội sống, ngồi xuống chúng ta trò chuyện, lâu như vậy không thấy ta thật tốt giống ngươi. Trúc Thanh Ý nhìn lấy Khương Thụy không ngừng vội vàng cho hai người rót nước, cầm hoa quả, cười nói với Khương Thụy. Khương Thụy gật gật đầu ngồi lại đây, nhịn không được nhìn nhiều Trúc Thanh Ý vài lần. Tràn đầy kinh ngạc nói ra, Thanh Ý đi hề, mấy năm không thấy ngươi làm sao một chút cũng không có lao à, hơn nữa thoạt nhìn càng thêm tuổi trẻ, da thịt khí chất đều càng tốt hơn. Trúc Thanh Ý lúc này mới chú ý tới Khương Thụy khỏe mắt đều có một tia nếp nhăn nơi khóe mắt, Trúc Thanh Ý tuổi tác vốn là so Chu Trung lớn, hiện tại cũng đã là nhanh 30 tuổi người, Khương Thụy cùng Trúc Thanh Ý tuổi tác một dạng, cái tuổi này nữ nhân lại thế nào bảo dưỡng da thịt đều sẽ có một ít dấu hiệu của sự già yếu. Nhưng là tại Trúc Thanh Y trên thân hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ dấu hiệu của sự già yếu, Trúc Thanh Y da thịt trong suốt sáng long lanh, nói là như trẻ sơ sinh đồng dạng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ da thịt tuyệt không làm qua. Trúc Thanh Y biết đây đương nhiên là tu chân tác dụng, vừa cười vừa nói, các loại quay đầu ta dạy cho ngươi một bộ bảo dưỡng phương pháp, nhất định khiến ngươi cũng có thể có ta tốt như vậy da thịt. Thật quá tốt. Khương Thụy cao hứng nói ra. Khương Thụy, ngươi làm sao đến Thanh Ảnh tập đoàn làm chủ tịch? Thanh Ảnh bang trước đó người đều đi đâu? Còn có Diệp Tuyền thế nào? Trúc Thanh Y hiện tại có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi Khương Thụy. Nói ra cái này Khương Thụy thở dài nói ra, Thanh Y đi hề, từ khi ngươi sau khi đi Thanh Ảnh bang mặc dù không có loạn, có thể ngươi cũng biết, xã hội bây giờ đã cùng trước kia không giống nhau, bang phái căn bản là không có cách sinh tồn được, liền xem như nửa trắng nửa đen cũng giống vậy không được. Ngươi là không biết, những cái kia người thô kệch căn bản không hiểu được tinh anh công ty, làm ăn kiếm tiền. Thanh Ảnh bang rất nhiều đệ tử liền cơm đều không kịp ăn. Ta cùng Diệp Tuyền biết Thanh Ảnh bang đối ngươi phi thường trọng yếu, không thể nhìn Thanh Ảnh bang thì thật như vậy xong, sau đó mới đưa ra cải cách, triệt để đem Thanh Ảnh bang phát triển vì Thanh Ảnh tập đoàn. Chúng ta dùng Thanh Ảnh bang chỉ còn lại một số sức ảnh hưởng cùng quan hệ bắt đầu làm ăn, trước đó bang phái những người kia đều phân phát, có thể thích ứng bình thường công việc chúng ta đều an bài công tác, những cái kia vô cùng pháp thích ứng bình thường công việc bang phái. Nguyên lão tập đoàn mỗi tháng đều sẽ cho bọn hắn một số lưu động. Trúc Thanh Y nghe Khương Thụy nói như vậy mới hiểu được, nguyên lai Thanh Ảnh bang cũng là kinh lịch nhiều như vậy, hiện tại đã hoàn toàn là một nhà chính quy thương nghiệp tập đoàn. Khổng Môn cũng chuyển hình sao? Chu Trung ở một bên mở miệng hỏi, đã Thanh Ảnh Bang cũng không thể tiếp tục dựa theo trước kia hình thức sinh tồn, đó cùng Thanh Ảnh Bang thực lực tương đương Khổng Môn cũng phải chuyển biến a. Khương Thụy lại là lắc đầu nói ra, Khổng Môn đã ngược lại. Cái gì? Khổng Môn ngược lại. Tin tức này để Chu Trung cùng Trúc Thanh Ý đều vô cùng thật không thể tin, Khổng Tử Lương cũng không phải bình thường người a, làm sao có thể sẽ để Khổng Môn đóng cửa đâu. Khương Thụy lúc này lại tuôn ra một cái càng lớn mãnh liệt tài liệu. Đối Thanh Y Chu Trung, các ngươi rời đi lâu như vậy không biết các ngươi có biết hay không đâu, hiện ở thế giới đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Mọi người cũng bắt đầu nóng lòng tu chân, các loại tu chân môn phái nổi lên bốn phía, đem truyền thống thương nghiệp tập đoàn chèn ép không ngẩng đầu được lên. Chu Trung cùng Trúc Thanh Y liếc nhau, tu chân vậy mà thật tại địa cầu thông dụng. Thực sớm tại Thất Đại Tông buông xuống thời điểm Chu Trung liền nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, không nghĩ tới đột nhiên như vậy. Khương Thụy cảm khái nói, không có nghĩ đến cái này thế giới thực sẽ có thần tiên như thế nhân vật tồn tại, còn tưởng rằng những truyền thuyết kia đều là nói bừa đâu, đáng tiếc ta thiên tư không được bằng không cũng muốn tu chân. Lúc này văn phòng cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, Diệp Tuyền xông tới, nhìn thấy Trúc Thanh Ý không gì sánh được kinh hỉ. Thanh Ý thật là ngươi trở về. Trời ạ, bọn họ nói ngươi trở về ta còn không thể tin được đâu. Diệp Tuyền cùng Trúc Thanh Ý cũng ôm cùng một chỗ, hai nữ lại là cùng trước đó một dạng lớn khóc một trận. Đến sau cùng Khương Thụy cũng đi vào. Chu Trung trong lòng tự nhủ còn tốt chính mình kỹ năng bơi không tệ, bằng không đều có thể bị chết đuối. Thanh Y Yệ, những năm này ngươi đều cùng với Chu Trung. Hai nữ nhìn xem Chu Trung là cùng Trúc Thanh Y đồng thời trở về, nhất thời bốc cháy lên hừng hực bắt quái chi tâm hỏi. Trúc Thanh Y không biết nên như thế nào cùng bọn họ giải thích, mở miệng nói ra, những thứ này nói rất dài dòng, ta chậm rãi tại cùng các ngươi nói đi. Hai nữ gật đầu nói, tốt, buổi tối chúng ta cùng đi ăn cơm. Chúc mừng ngươi trở về. Chương 2309, gian phòng không có. Buổi chiều thời điểm hai nữ cho Trúc Thanh Ý cùng Chu Trung giới thiệu một chút mấy năm này Thanh Ảnh tập đoàn phát triển. Hiện tại Thanh Ảnh tập đoàn chủ doanh nghiệp vụ có công nghiệp chế tạo, hậu cần nghiệp, thác nguồn năng lượng phát triển nghiên cứu trở. Trúc Thanh Ý cũng không nghĩ tới Khương Thụy cùng Diệp Tuyền mấy năm này có thể đem tập đoàn phát triển tốt như vậy. Liền xem như nàng không hề rời đi chỉ sợ cũng rất khó làm đỏ hai nữ càng tốt hơn. Thanh Ý hiện tại ngươi trở về. Chủ tịch vị trí này có thể còn cho ngươi. Khương Thụy như chút được gánh nặng nói ra. Trúc Thanh Y hết sức chăm chú lắc đầu nói ra, Khương Thụy, nếu như không phải ngươi cùng Diệp Tuyền khắp nơi kéo đầu tư cải cách thành lập Thanh Ảnh tập đoàn, Thanh Ảnh bang chỉ sợ sớm đã đổ, cho nên cái này chủ tịch cũng là ngươi. Khương Thụy vội vàng lắc đầu nói ra, không phải A Thanh Y, nếu như không phải là bởi vì ngươi khi đó viết qua một phần thanh minh, tại ngươi xảy ra ngoài ý muốn sau do ta cùng Diệp Tuyền xử lý hậu sự. Thanh Ảnh bang cũng không có khả năng nghe chúng ta à, những cái kia cổ đông bỏ vốn cũng đều là bởi vì ngươi mới ra, cho nên ta cái này chủ tịch đều là mượn ngươi ánh sáng, lúc trước ta làm chủ tịch thời điểm liền nói tốt là thay ngươi quản lý. Trúc Thanh Y vô cùng nghiêm túc nói với Khương Thụy, tốt Khương Thụy, Diệp Tuyền, các ngươi hai cái cũng không cần tại cùng ta tranh giành, chủ tịch, tổng giám đốc, các ngươi hai cái vị trí ai cũng không thay đổi, các ngươi không phải mới vừa nói lúc trước nhập cổ thời điểm lưu cho ta cổ phần sao. Ta là một người cổ đông liền tốt, sự tình gì đều không cần quan tâm hàng năm còn có thể được chia huê hồng, tốt như vậy sự tình chỗ nào tìm. Trúc Thanh Y lời nói đem Chu Trung cùng Khương Thụy, Diệp Tuyền ba người đều chọc cười, gặp Trúc Thanh Y đều nói như vậy, Khương Thụy cùng Diệp Tuyền cũng liền không lại kiên trì, dù sao các nàng ba cái là hảo tỉ muội, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, về sau nếu có cơ hội lại đem chủ tịch vị trí giao cho Trúc Thanh Y liền tốt. Thanh Y kìa, Chu Trung, ta tại Kim Nhã Đại khách sạn đặt bao phòng. Chúng ta tới liền bây giờ đi. Đến lúc tan việc Khương Thụy tới mời Chu Trung cùng Trúc Thanh Ý đi ăn cơm. Tốt, chúng ta đi thôi, thật sự là thật lâu không ăn được địa cầu thực vật. Trúc Thanh Ý hoài niệm nói ra. Chu Trung ở một bên nói bổ sung, địa cầu thực vật cùng tam tiêu so khẳng định vị đạo kém rất nhiều, nhưng đối với chúng ta mà nói lại có phi thường trọng yếu tình hoài ở bên trong. Trúc Thanh Ý gật đầu biểu thị đồng ý, dù sao địa cầu linh khí khuyết thiếu, trong đồ ăn linh khí hội quyết định thực vật vị đạo tốt xấu. Đối Chu Trung. Ngươi có cảm giác hay không chính gốc bóng linh khí tựa hồ sung túc rất nhiều. Trúc Thanh Y lúc này nghĩ đến chính mình phát hiện, đối Chu Trung hỏi. Chu Trung cũng gật đầu nói, đúng, hẳn là hiện tại địa cầu người cũng bắt đầu tu chân, thất tông hẳn là cũng theo tử lôi thánh vực mang không ít chỗ đó thực vật gieo xuống A, nhưng thực vật kia có thể phóng xuất ra không ít linh khí. Thật không biết lại lần nữa bắt đầu tu chân đối với địa cầu tới nói là chuyện tốt hay chuyện xấu. Trúc Thanh Y sắc mặt nghiêm túc lên. Chu Trung trong lòng cũng có chút lo lắng. Tựa như là bọn họ vừa trở về cái kia đỉnh núi, rõ ràng cũng là bị vừa mới bắt đầu tu chân người cho chiếm lĩnh, những người này đột nhiên nắm giữ thực lực cường đại giữa lưng hình dáng nhất định sẽ không cách nào khống chế, sẽ làm ra rất nhiều khác người sự tình. Thực Chu Trung trước kia thì nghiên cứu qua một số Hoa Quốc cổ đại võ thuật, năm đó cổ đại võ thuật coi trọng chiêu thức cùng tâm pháp. Chu Trung phát hiện những thứ này tâm pháp thực chính là vì khiến người ta có thể bình tĩnh lại bình tâm tĩnh khí đồ vật, khiến người ta tại nắm giữ lực lượng cường đại lúc không đến mức hội không cách nào khống chế cố lực lượng này. Hy vọng các nước đều có thể thành lập tổ chức ước thúc một chút những người tu chân này đi. Chu Trung nói ra. Kim Nhã khách sạn khoảng cách Thanh Ảnh tập đoàn không xa, rất nhanh một đoàn người thì đến Thanh Ảnh khách sạn. Hoan nghênh quang lâm Kim Nhã khách sạn, bản điếm là hội viên chế khách sạn, gian phòng chỉ tiếp thụ đặt trước, xin hỏi mấy vị là ở đại sảnh đi ăn cơm vẫn là dự định gian phòng. Cửa tiếp khách đầy mặt nụ cười đem Chu Trung một đoàn người nên tiến đến, đồng thời vì mấy người giới thiệu khách sạn đặc sắc. Khương Thụy thoạt nhìn là tổng tới nơi này, trực tiếp xuất ra thẻ hội viên nói ra, ta dự định gian phòng. Mời mấy vị khách quý chờ một lát. Tiếp khách tiếp nhận thẻ hội viên giao cho tiếp tân thẩm tra, bất quá tiếp tân hai tên phục vụ viên tại trên máy vi tính thao tác vài cái sau lại là khó xử liếc nhau. Khương Thụy nhìn ra bên trong vấn đề đi qua cau mày hỏi, chuyện gì xảy ra, mỗi lần các ngươi nghiệm chứng đều rất nhanh à, hôm nay làm sao? Tiếp tân phục vụ viên tựa hồ khó khăn vô cùng, bên trong một cái phục vụ viên đem thẻ hội viên trả lại cho Khương Thụy, thần sắc không gì sánh được cái này nói ra, Khương tiểu thư thật cực kỳ xin lỗi, gian phòng trước mắt đều đầy. Các ngươi có thể đi đại sảnh đi ăn cơm sao? Chương 2310, quất cũng là ngươi. Khương Thụy sắc mặt trong nháy mắt thì biến, hôm nay hòa hảo bạn thân gặp lại tới dùng cơm, làm sao có thể đi phát triển an toàn sảnh đâu? Lệnh giọng hỏi, có ý tứ gì? Ta đặt trước gian phòng, ngươi bây giờ nói cho ta biết gian phòng không? Tiếp tân phục vụ viên tựa hồ cũng cảm thấy mình không để ý tới, nói liên tục xin lỗi. Thật xin lỗi Khương tiểu thư, đây là chúng ta sai lầm. Chúng ta có thể xin chỉ thị quản lý cho ngài hôm nay dùng cơm giảm giá. Ta giống như là chi không nổi tiền cơm người sao. Khương Thụy thật rất tức giận, nhà này khách sạn là hiện tại đều trúng biển nóng nhất khách sạn, ăn một bữa cơm đều muốn hơn mấy ngàn vạn nguyên, hội viên phí hàng năm liền muốn 50.000 cất bước, đắt đỏ giá cả tạo liền rất tốt phục vụ, cho tới bây giờ không có đi ra hôm nay dạng này tình huống A. Trúc Thanh Y đi tới đối Khương Thụy khuyên nhủ, tính toán Khương Thụy, các nàng là phục vụ viên cũng không dễ dàng. Chúng ta ở đâu ăn đều như thế thì trong đại sảnh ăn đi. Khương Thụy một bộ tức giận bộ dáng, nàng đương nhiên biết phục vụ viên cũng không dễ dàng, nàng cũng không phải là loại kia tranh chua người, nhưng hôm nay chuyện này thật sự là quá làm người tức giận. Khương tiểu thư thật rất xin lỗi, chúng ta hội cho các ngươi trong đại sảnh cung cấp tốt nhất đi ăn cơm vị trí, đặc biệt nhất phục vụ. Phục vụ viên lần nữa nói xin lỗi. Tốt ta, vậy liền trong đại sảnh ăn đi. Khương Thụy không có cách nào đành phải đáp ứng. Một đoàn người đang muốn hướng đại sảnh đi, lúc này ngoài cửa lại tiến đến một đám người, những người này tuổi tác cũng không lớn, hai chừng 30 tuổi, vây quanh phía trước nhất cái kia sắc mặt âm nhu thanh niên. Quách thiếu ngài đến, ngài gian phòng đã sớm chuẩn bị tốt, ngài nhanh mời vào bên trong. Khách sạn quản lý vội vàng từ trên lầu nên xuống tới mặt mũi tràn đầy lịnh nọt nụ cười nói ra. Cái kia cầm đầu Quách thiếu mặt mũi tràn đầy vẻ ngạ mạn, đối khách sạn quản lý nói, tiểu lưu ngươi làm không tệ. Ta vừa mới gọi điện thoại tới các ngươi tiếp tân phục vụ viên còn nói gian phòng đều dự định ra ngoài không biết lui à. Đều thế nào làm việc? Vẫn là ngươi không có khiến ta thất vọng. Tiểu lưu vẻ mặt tươi cười nịnh nọt nói ra, có thể vì Quách thiếu làm việc là ta vinh hạnh à, Quách thiếu ngài mời vào bên trong. Vốn là đã muốn đi đại sảnh dùng cơm Khương Thụy nghe nói như thế nhất thời dừng lại, quay người đối tiếp tân hỏi, ta trước đó dự định gian phòng là cái gì ở giữa? Tiếp tân phục vụ viên ấp úng nói ra, rõ ràng. Minh Nguyệt ở giữa. Khương Thụy lại trực tiếp đối cái kia Quách thiếu hỏi, các ngươi đi đâu ở giữa gian phòng? Cái kia Quách thiếu cười lạnh nói, đi Minh Nguyệt ở giữa a, làm sao mỹ nữ cùng đi? Khương Thụy trong nháy mắt lửa, trực tiếp đối quản lý chất vấn, quản lý, các ngươi Kim Nhã khách sạn cứ như vậy kinh doanh sao? Ta dự định gian phòng tùy tiện thì cho người khác. Ngươi đi qua ta cho phép sao? Khách sạn quản lý sắc mặt có chút xấu hổ, không nghĩ tới chuyện này bị tại chỗ cho vạch trần. Bất quá Quách thiếu có thể là không thể đắc tội đại nhân vật ta. Nhìn xem Khương Thụy mấy người tuy nhiên cũng đều ăn mặc ngăn nắp, nhưng gương mặt thẳng lạ lẫm, cũng không phải là không thể đắc tội những đại nhân vật kia. Sau đó trực tiếp cười lạnh nói, ngươi có thể cho Quách thiếu để gian phòng đó là ngươi vinh hạnh, bao nhiêu người muốn vì Quách thiếu làm chút chuyện đều không có cơ hội đâu, cũng không nhìn một chút các ngươi là cái gì. Quách thiếu lại là cái gì? Các ngươi Kim Nhã khách sạn muốn là làm như vậy sự tình lời nói vậy ngày mai ta thì để cho các ngươi lên TV. Phía trên vi bác, Khương Thụy triệt để lửa, khách sạn này quản lý một mình đổi nàng gian phòng không nói lại còn như thế càn rỡ. Cô nàng ngươi cái này tính khí thẳng táo bạo a, bất quá ta bản thiếu gia ưa thích, không bằng cùng bản thiếu gia cùng lên lầu đi thôi. Nói Quách thiếu tay vậy mà vươn hướng Khương Thụy khuôn mặt. Chu Trung nhìn không được, một phát bắt được cái kia Quách thiếu cổ tay lạnh giọng nói ra, muốn không ta đi lên với ngươi. Quách Thiếu biến sắc, sắc mặt âm lãnh nhìn về phía Chu Trung trầm giọng quát nói, tiểu tử ngươi muốn chết sao? Liền lao tử sự tình cũng dám quản. Ta là lão tử ngươi. Chu Trung một bàn tay thì quất vào Quách Thiếu trên mặt, gia hỏa này miệng quá thúi không quất co lại không được. 3. Một cái bàn tay đem Quách Thiếu cùng bên cạnh hắn những cái kia thanh niên đều quất ngộng, Quách Thiếu là bực nào thân phận a, người này cũng dám quất Quách Thiếu, cái này không phải là không muốn sống a. Quách Thiếu bụ mặt ánh mắt hung ác nhìn hằm hằm Chu Trung mắng, tiểu tử ngươi dám quất ta, ngươi con mẹ nó chết chắc. Chu Trung trực tiếp lại một cái tắt rút đi qua, lạnh giọng nói ra, miệng lại không sạch sẽ ngươi liền chết chắc. Quách Thiếu ánh mắt vừa sợ vừa giận, hắn rõ ràng cùng sư phụ tu luyện công pháp, hiện tại đã là luyện khí kỳ một tầng tu chân giả, liền xem như những cái kia luyện qua 20-30 năm công phu cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng mới rồi Chu Trung nắm lấy hắn thời điểm hắn vậy mà không tránh thoát, Chu Trung quất miệng hắn vậy mà cũng vô pháp né tránh. Chương 2311, tính tiền đến. Tốt, các ngươi chờ đó cho ta. Quách Thiếu chết cắn răng xoay người rời đi, hắn đi đi theo hắn cùng đi những người kia cũng liền đều đi. Lưu quản lý hoàn toàn dọa sợ đứng ở nơi đó. Chu Trung lạnh giọng đối Lưu quản lý hỏi, hiện tại gian phòng hư không xuống đây đi. Có thể hay không trả cho chúng ta? Có thể, mấy vị khách quý mời vào bên trong. Lưu quản lý tâm lý chấn kinh Chu Trung thật sự là to gan lớn mật, đánh Quách Thiếu tiểu tử này chết chắc, bất quá chuyện này hắn không còn được, Chu Trung liền Quách Thiếu cũng dám đánh cái kia đánh hắn không như chơi đùa. Cho nên không dám đắc tội Chu Trung mời Chu Trung mấy người đi gian phòng đi ăn cơm. Tiến gian phòng Khương Thụy điểm một đống đồ ăn, các loại phục vụ viên đều sau khi rời khỏi đây Diệp Tuyển thần sắc lo lắng nói ra, vừa mới Chu Trung đánh cái kia Quách Thiếu tựa hồ thân phận không đơn giản, muốn không chúng ta đổi một nhà ăn đi. Khương Thụy là cái không sợ trời không sợ đất chủ, lắc đầu nói ra, đừng để ý tới hắn, chúng ta ăn chúng ta, hắn còn có thể tìm người đến báo thù sao. Trúc Thanh Y cùng Chu Trung cũng là thần sắc ung dung không có chút nào lo lắng. Lấy hai người bọn họ thực lực bây giờ coi như cái kia Quách Thiếu đem thất đại tông tất cả cao thủ đều tìm đến cũng chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phần. Trong mấy người hai người lực lượng 10 phần, một cái khác không sợ trời không sợ đất, chỉ có Diệp Tuyền một người tại cái kia lo lắng xuông. Kim Nhã khách sạn hiện tại là Trung Hải thành phố nóng nhất khách sạn, bởi vậy quản lý cũng theo rất có địa vị, liền xem như Trung Hải thành phố một vài đại nhân vật đến cũng phải cho quản lý mấy cái phần mặt mũi bắt chuyện vài câu, làm cho Kim Nhã khách sạn quản lý như thế nịnh bợ nịnh mọi người. Vì thế không tiếc hủy đi khách sạn danh tiếng. Diệp Tuyền vô cùng nghiêm túc nói ra. Chu Trung vừa cười vừa nói, Diệp Tuyền ngươi yên tâm đi, mặc kệ hắn là mặt hàng gì, tới một lần ta đánh một lần chính là. Diệp Tuyền gặp Chu Trung nói như vậy bất đắc dĩ lắc đầu nói, làm sao mấy năm không thấy biến như thế tự đại. Trúc Thanh Y lúc này cũng cười an ủi Diệp Tuyền nói, tốt Diệp Tuyền ngươi cứ yên tâm lớn mật ăn đi, không có chuyện gì. Tốt ta, thật sự là hoàng thượng không vội vã thái giám chết bẩm. Không đúng, phi phi phi. Ta mới không phải thái giám. Diệp Tuyền sau khi nói xong cảm thấy là lạ, tranh thủ thời gian phi ba miệng nói ra. Chu Trung mấy cái người nhất thời đều cười rộ lên, Khương Thụy đem phục vụ viên vừa đưa ra đồ ăn bưng đến Diệp Tuyền trước mặt, nắm bắt cuống họng nói ra, Diệp công công ngài mời dùng nữa. Mấy người ở chỗ này vừa nói vừa cười, khách sạn bên ngoài lại ra hai chiếc rồn rồn sở phẹn tuẩm, Quách Thiếu đỉnh lấy một trương đầu heo dưới mặt xe, sau đó không gì sánh được cung kính mở ra thứ hai chiếc rồn rồn sở phẹn tuẩm cửa xe. Một cái chừng 50 tuổi tiểu lão đầu bước xuống xe, cái này tiểu lão đầu ánh mắt tinh quang lấp lóe, xem xét cũng là cao thủ. Sư phụ đánh ta người liền tại bên trong, ngài nhất định muốn giúp ta báo thù a. Quách Thiếu khóc nói ra. Tiểu lão đầu sắc mặt băng lãnh nói ra, hừ, dám đánh ta đồ đệ, hôm nay ta liền để hắn trả giá đắt. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Quách Thiếu gặp sư phụ nói như vậy nhất thời kích động lên, tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường. Đồng thời mấy cái bảo tiêu cũng là đường chạy phía trước đi mở cửa. Lưu quản lý cho lăn ra đến. Quách Thiếu vừa vào khách sạn thì la hét lên. Lưu quản lý gặp Quách Thiếu trở về hoảng sợ sắc mặt đều biến, tranh thủ thời gian ra đón cung kính nhân cần thăm hỏi nói, Quách Thiếu ngài tới. Bớt nói nhảm, vừa mới đánh lao tử mấy người kia đâu. Quách Thiếu sắc mặt che lấp quát hỏi. Lưu quản lý nhãn châu xoay động cười dạng dỡ nói ra, ta liền biết Quách Thiếu ngài nhất định sẽ tới tìm bọn hắn báo thù. Cho nên ta cho bọn hắn lưu tại trong phòng chung, liền đợi đến Quách Thiếu ngài trở về. Quả nhiên Quách Thiếu nghe lời này rất hài lòng, đối Lưu quản lý khích lệ nói, ngươi làm không tệ, dẫn chúng ta qua đi. Tốt, Quách Thiếu ngài mời. Lưu quản lý giống điều chó sù một dạng ở phía trước dẫn đường. Chu Trung đang lúc ăn cơm, lúc này lông mày nhíu lại cùng Trúc Thanh Y liếc nhau, hai người đều cười rộ lên. Đến. Chu Trung nói ra. Ừm. Cái gì đến? Khương Thụy không hiểu ra sao hỏi. Cho chúng ta tính tiền người đến A. Chu Trung vừa cười vừa nói. Vừa dứt lời báo cửa phòng trực tiếp bị Lưu quản lý một chân đá văng. Quách Thiếu bọn họ thì ở chỗ này đây. Không thể không nói Lưu quản lý cái này cho săn làm rất xuất sắc. Quách Thiếu mặt mũi tràn đầy âm trầm đi tới, nhìn thấy Chu Trung quả nhiên tại cái này khỏe miệng lộ ra nhe răng cười, hắn liền sợ Chu Trung chạy đây. Sư phụ, cũng là hắn đánh ta. Quách Thiếu đem sư phụ mời đến gian phòng nói ra. Chu Trung cười lạnh nói, làm gì Lưu quản lý, đây là muốn tặng đưa cho chúng ta một bản đầu heo thì sao? Khương Thụy chúng nữ nghe lời này đều phốc một tiếng bật cười, Quách Thiếu lúc này bộ dáng thật cùng heo không có gì khác biệt. Lời này đem Quách Thiếu giận hỏng, nghiến răng nghiến lợi đối Chu Trung hận thấu xương. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Lúc này đi tới tiểu lão đầu híp mắt nhìn về phía Chu Trung, phát hiện Chu Trung toàn thân trên dưới không có chút nào sóng linh khí, nhất thời cười lạnh một tiếng nói ra. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có thể tùy tiện giáo huấn chính mình đồ nhi là cái cao thủ gì đâu, hiện tại xem xét căn bản chẳng phải là cái gì. Chương 2312, đánh bay. Bên này động tinh hấp dẫn hắn gian phòng khách nhân chú ý, hiện tại Kim Nhã nhà hàng thế nhưng là Trung Hải thành phố nóng nhất nhà hàng, nơi này đồ ăn đều là trong Hạnh Phúc tập đoàn mua sắm, toàn bộ đều là chứa linh khí rau xanh, vị đạo muốn so phổ thông rau xanh ăn ngon quá nhiều. Ăn ngon thức ăn, tuyệt hảo hoàn cảnh, đã sớm nơi này đắt đỏ giá cả, có thể tới nơi này dùng cơm toàn bộ là Trung Hải thành phố xã hội thượng lưu nhân vật, bình thường căn bản liền sẽ không xuất hiện loại này nháo sự hiện tượng. Các ngươi nhìn đây không phải là Quách gia thiếu gia Quách Kiện sao? Lập tức có người nhận ra Quách tập thể dục phần, nhất thời tất cả mọi người hào hào kinh hô lên. Quách gia tại Trung Hải thành phố địa vị cũng không bình thường, trước kia Quách gia bất quá là một cái tiểu gia tộc không có bản lĩnh gì, nhưng từ khi thế giới tiến vào tu chân trào lưu sau Quách gia đột nhiên cường đại lên, còn có không ít tu chân giả tọa chấn, để Quách gia cấp tốc tại Trung Hải thành phố quật khởi, hiện tại nghiêm chỉnh trở thành Trung Hải đại gia tộc. Không nghĩ tới lại có người chọc tới Quách gia thiếu gia. Các ngươi nhìn Quách tập thể dục biên lão đầu là ai, có phải hay không hắn sư phụ Đồng Chất Phu? Lúc này lại có người nhận ra Quách tập thể dục một bên tiểu lão đầu trong lúc nhất thời kinh hô lên. Thật sự là Đồng Chất Phu, không nghĩ tới liền nhiều cao phu đều bị kinh động, cái này chọc tới Quách Kiện người hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy a, Đồng Chất Phu tu vi rất mạnh, nghe nói đến ngưng thần kỳ. Trên mặt mọi người lộ ra chấn kinh chi sắc, Đồng Chất Phu thực lực tại Trung Hải thành phố là sắp xếp tốt nhất. Trước đó Quách gia quật khởi mạnh mẽ thì có hắn gia tộc bất mãn liên thủ công kích Quách gia, nghe nói Đồng Trác Phu một người diệt đi hơn 20 tên luyện khí kỳ cao thủ, thực lực cường đại mà lại xuất thủ rất cay. Tiểu tử ta nhìn ngươi còn thế nào càn rỡ. Quách Kiện lại sư phụ chỗ rửa khắp khuôn mặt là đắc ý thần sắc. Quỳ xuống cho ta. Đồng Trác Phu hướng phía trước bước một bước, cường đại khí chẳng trực tiếp khuyết tán ra đến. Đồng Trác Phu muốn rất tốt, Chu Trung bất quá chỉ là một cái chẳng là cái thá gì mao đầu tiểu tử. Đối phó loại nhân vật này hắn căn bản không dùng ra tay, chỉ phải cường đại khí chẳng cũng đủ để áp hắn sống không bằng chết. Thật cường đại. Người khác cảm nhận được Đồng Trác Phu cường đại khí chẳng đều trên mặt kinh khủng, Đồng Trác Phu thực lực thật sự là quá mạnh, căn bản không có động thủ chỉ là khí này chẳng cũng là người ta nhìn mà phát khiếp. Chu Trung khỏe miệng mang theo cười lạnh, liếc mắt liền nhìn ra Đồng Trác Phu tu vi, ngưng thần kỳ một tầng. Có thể có cái này tu vi trên địa cầu đúng là không tệ, nhưng cùng Chu Trung so quả thực như con kiến lay đại thụ. Chu Trung tùy tiện thả cái giấm bên trong ẩn chứa linh khí đều có thể miểu sát Đồng Trác Phu. Hả? Đồng Trác Phu một bước cất bước, cái này cường đại chân khí đủ để áp Chu Trung quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Có thể lúc này hắn phát hiện Chu Trung đứng tại cái kia không nhúc nhích, cùng trước đó không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này khiến Đồng Trác Phu có chút kỳ quái. Tiểu tử muốn chết. Đồng Trác Phu giận quát một tiếng lại bước một bước, lần này trực tiếp thân thủ hướng về Chu Trung trên bờ vai đè xuống. Chu Trung y nguyên đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Đám người chung quanh gặp này đều hào hào thở dài lên. Xem ra tiểu tử này đã bị dọa sợ. Không phải là đã bị Đồng Trác Phu cường đại khí chàng nghiền nát ta. Có khả năng, một tên mao đầu tiểu tử cũng dám cùng ngưng thần kỳ cao thủ làm đúng, hắt cái xì hơi đều có thể giết chết hắn. Đám người nhìn thấy Chu Trung không nhúc nhích đứng ở nơi đó nghị luận ầm ĩ nói cái gì cũng có, dù sao đều là không coi trọng Chu Trung. Mắt thấy Đồng Trác Phu tay phải bắt đến Chu Trung trên bờ vai. Lúc này Chu Trung trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo hào quang màu tử kim, cường đại khí chàng bạo phát đi ra, áp Đồng Trác Phu thở không ra hơi. Làm sao có thể? Đồng Trác Phu sắc mặt đại biến, hắn cách Chu Trung phi thường gần, Chu Trung trên thân buộc phát ra cường đại khí chàng không gì sánh được đáng sợ. Đây là kết đan kỳ tu vi sao? Đồng Trác Phu sắc mặt liên tiếp biến hóa, hắn gặp qua lợi hại nhất tu chân giả cũng là kết đan kỳ tu chân giả. Bất quá Chu Trung cái này khí tức cường đại rõ ràng so với hắn gặp qua cái kia vị cao thủ còn cường đại hơn. Sao lại có thể như thế đây? Cút! Chu Trung đưa tay một bàn tay quất vào Đồng Trác Phu trên mặt, Đồng Trác Phu cả người trực tiếp bị quất bay ra ngoài, trung điệp ngã trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Ta có phải hay không hoa mắt? Cái này sao có thể? Đồng Trác Phu thế nhưng là ngưng thần kỳ cao thủ a. Nhìn thấy Đồng Trác Phu bị Chu Trung một cái bàn tay thì cho đánh bay, tất cả mọi người chấn kinh trừng to mắt, trong mắt đều muốn rơi xuống. Chương 2313, cầu xin tha thứ. Chu Trung cũng không có thu hồi chính mình khí thế cường đại, y nguyên bao phủ tại Đồng Trác Phu trên thân, trên địa cầu bởi vì địa cầu tư nguyên khô kiệt không gian cũng không phải rất bền vững cố, Chu Trung không dám buộc phát ra quá cường đại uy thế, cho nên hiện đang phát ra chỉ là nguyên anh kỳ hai bên năng lượng, nhưng những thứ này cũng đủ để nghiền nát Đồng Trác Phu. Đồng Trác Phu tại trên mặt đất run lẩy bẩy, Chu Trung cái này cố cường đại uy thế bên trong tràn ngập bá đạo, sát phạt, để hắn cảm giác nói hoảng sợ. Quách Kiện cũng hoàn toàn mắt trợn tròn, sư phụ trong mắt hắn vẫn luôn là thần một dạng tồn tại a. Hắn là tận mắt thấy sư phụ là như thế nào một người làm rơi hơn 20 tên luyện khí kỳ cao thủ. Nhưng bây giờ sư phụ lại bị Chu Trung một bàn tay cho đập bay, loại này chênh lệch để Quách Kiện hoàn toàn không cách nào tiếp nhận a. Tất cả mọi người lúc này tâm tình đều là không gì sánh được phức tạp, nhưng tâm tình phức tạp nhất cũng là Đồng Trác Phu, Chu Trung cường đại để hắn hoàn toàn không cách nào phản kháng, chỉ cần Chu Trung muốn giết hắn căn bản cũng không cần động thủ, chỉ là cái này cường đại khí chàng liền có thể nghiền nát hắn. Đồng Trác Phu rẽ rủa lấy đứng lên, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Đồng Trác Phu muốn tiếp tục phản kháng thời điểm, Đồng Trác Phu vậy mà phù phù một tiếng tại Chu Trung trước mặt quỳ xuống đến. Ta mới vừa rồi là không phải uống rượu giả. Làm sao xuất hiện ảo giác a? Đồng Trác Phu cho tiểu tử kia quỳ xuống. Chơi ạ, cái này sao có thể? Đồng Trác Phu là tại yêu cầu tha cho bồi tội sao? Đồng Trác Phu không để ý tới mọi người chấn kinh nghị luận, đối Chu Trung cầu xin tha thứ, thượng tiên tha mạng, tiểu lão nhân có mắt như mù đắc tội ngài, hy vọng ngài lão đại nhân đại lượng tha cho tiểu lão nhân nhất mệnh. Mọi người thấy trợn mắt hốc mồm a, đây chính là ngưng thần kỳ cao thủ a, vậy mà như thế cầu xin tha thứ, đây quả thực là không biết xấu hổ a. Chỉ có thật sinh mệnh bị uy hiếp thời điểm mới sẽ như thế a. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì a, có thể đem Đồng Trác Phu sợ đến như vậy. Giờ khắc này tất cả mọi người mộng, đều tại hào hào tìm hiểu Chu Trung lai lịch, lúc này có người nhận ra Khương Thụy cùng Diệp Tuyền. Hai năm này Khương Thụy cùng Diệp Tuyền thường xuyên phát triển tại Trung Hải trên thương trường, cho nên nhận biết nàng nhóm người cũng không ít. Đó là Thanh Ảnh tập đoàn chủ tịch cùng tổng giám đốc, các nàng cùng tiểu tử kia cùng một chỗ, chẳng lẽ tiểu tử kia là Thanh Ảnh tập đoàn người? Có người suy đoán nói. Trời ạ, nếu như là như thế tới nói thì không được. Thanh Ảnh tập đoàn tiền thân cũng là Thanh Ảnh bang A, trước kia thế nhưng là Trung Hải thành phố tam đại đỉnh cấp thế lực một trong, về sau chuyển hình thành tập đoàn sau đã xuống dốc, không nghĩ tới Thanh Ảnh tập đoàn còn có dạng này cao thủ. Đám người kinh hô nói ra. Sư phụ, ngài Quách Kiện thật vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, hắn sùng bái nhất sư phụ vậy mà cho Chu Trung quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đồng Trác Phu ánh mắt lóe lên một vệ sắc cơ. Nếu như không phải Quách Kiện cái này nhiệt đồ gây Chu Trung hắn cũng sẽ không đắc tội Chu Trung, sau đó nổi giận nói, thằng nhãi con quỳ xuống cho ta, cho lên tiên bồi tội, sư phụ ta. 3. Quách Kiện còn muốn tranh luận một chút, không nghĩ tới Đồng Trác Phu căn bản không nghe hắn nói nhảm, trực tiếp một bàn tay thì quất tới. Quách Kiện nhất thời bị quất khóc, tâm lý cái này ủy khuất ta, có thể thấy Đồng Trác Phu cái kia tràn ngập lửa giận ánh mắt Quách Kiện thật sợ hãi, Quách Kiện rất rõ ràng sư phụ trong gia tộc địa vị. Nếu như hắn đắc tội sư phụ sau khi trở về phụ thân hắn đến đảo hắn ra. Quách Kiện không gì sánh được khuất nhục quỳ xuống tới. Cái này xuống chung quanh người đều an tĩnh, tình cảnh này thật sự là quá rung động. Như thế chính giữa Quách gia dòng chính cùng một vị ngưng thần kỳ cao thủ đồng thời hướng một cái không rõ lai lịch tiểu tử quỳ xuống xin lỗi. Chuyện này tối nay liền phải truyền khắp toàn bộ Trung Hải A. Được, các ngươi có thể cút. Chu Trung lạnh giọng đối quỳ trên mặt đất hai người ra lệnh. Nghe được câu này Đồng Trác Phu nhất thời như chút được gánh nặng. Trên thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, hắn thật sợ Chu Trung hội giết hắn à. Đa tạ thượng tiên ân không giết. Đồng Trác Phu lôi kéo Quách Kiện đứng dậy liền đi, cũng không dám nữa nhiều lưu lại một giây đồng hồ. Lúc này Chu Trung đem ánh mắt nhìn về phía cái kia Lưu quản lý, cái này cỏ đầu tưởng chó săn, hôm nay chuyện này nếu không phải là bởi vì hắn cũng không có khả năng náo không vui như vậy nhanh. Lưu quản lý lúc này đều hoảng sợ nước tiểu, Quách Kiện thân phận địa vị cũng là hắn vạn vạn không thể trêu vào. Mà Chu Trung bây giờ có thể để so Quách Kiện càng như bê Đồng Trác Phu quỳ xuống bồi tội, cái này cần là dạng gì thân phận a? Nghĩ đến trước đó hắn lại đem Chu Trung mấy người gian phòng cho Quách Thiếu, còn xem thường Chu Trung bọn người, Lưu quản lý cảm thấy trong quần một mảnh chiều núc ních cảm giác. Phù phù. Lưu quản lý quỳ trên mặt đất liều mạng cho Chu Trung dập đầu. Chu tiên sinh ngài tha ta a, ta biết sai, ngài làm ta là cái dám cho ta thả đi. Chương 2314, một bộ phim. Chu Trung mặt mũi tràn đầy chán ghét nhìn lấy Lưu quản lý, loại nhân vật này hắn căn bản khinh thường tại xử lý, quả thực là tạng tay mình. Lan, đừng để ta khi nhìn đến ngươi. Chu Trung lạnh giọng quát nói. Đa tạ Chu tiên sinh, đa tạ Chu tiên sinh. Lưu quản lý được đến lời này tựa như là cầm tới thánh chỉ, căn bản không dám đứng người lên, vậy mà thật sự là lăn trên mặt đất ra gian phòng. Ngoài cửa xem náo nhiệt chúng người đưa mắt nhìn nhau, lập tức có người cùng kính đi tới. Chu tiên sinh ngài khỏe chứ, ta là cá lớn tập đoàn Lý Đại Vũ, trước đó cùng quý tập đoàn từng có hợp tác, đây là ta danh thiếp vô cùng hy vọng có thể xin ngài ăn bữa cơm. Một người trung niên mặt mũi tràn đầy nịnh nọt xuất ra danh thiếp nói ra. Có cái thứ nhất lập tức liền có cái thứ hai. Chu tiên sinh ngài tốt, đây là ta danh thiếp, ta là Long Hải tập đoàn chủ tịch Tống Quý, vô cùng hy vọng có thể hợp tác với quý công ty. Chu tiên sinh ta là Quan Vũ tập đoàn Gấu Siêu, đây là ta danh thiếp A. Khương Thụy cùng Diệp Tuyền nghe lấy cái này từng cái như sấm bên tai tên đều kinh ngạc đến ngây người, những thứ này tập đoàn đều là Trung Hải thành phố tiếng tăm lừng lẫy đại tập đoàn, trước đó Thanh Ảnh tập đoàn muốn tìm bọn hắn hợp tác đều muốn phí rất đại lực khí đâu, thậm chí rất nhiều tập đoàn khinh thường tại cùng Thanh Ảnh tập đoàn hợp tác, bởi vì Thanh Ảnh tập đoàn tiền thân là Thanh Ảnh Bang, bọn họ những thương nhân này đều cho rằng Thanh Ảnh tập đoàn thì là một đám tiểu lưu manh. Bất quá bây giờ những thứ này tập đoàn lão đại đều hào hào cấp cho Chu Trung đưa danh thiếp, muốn đoạt lấy cùng Thanh Ảnh tập đoàn hợp tác, biến hóa này cũng quá nhanh đi. Chu Trung nhíu mày lạnh giọng đối đám người này nói ra, hôm nay là chúng ta tư nhân tụ hội, người không liên quan đều ra ngoài đi. Chu Trung lời này vừa nói ra tất cả mọi người an tĩnh, những cái kia đưa chứ danh mảnh tay hào hào thu hồi lại, không người nào dám quấy rầy nữa Chu Trung. Chu Trung trong lời nói đã rất rõ ràng, đây là khách khí tại để bọn hắn đi nhanh lên. Nếu như không khách khí liền trực tiếp để bọn hắn lăn, coi như Chu Trung trực tiếp để bọn hắn lăn bọn họ cũng không dám có bất kỳ bất mãn a, huống chi Chu Trung còn đối bọn hắn rất khách khí. Sau đó rốt cuộc không ai dám nói thêm cái gì, từng cái tất cả đều lui ra ngoài đem cửa phòng đóng lại, trước khi đi những người này đều nhẹ nhàng đem danh thiếp đặt ở bao ngoài cửa phòng mặt mặt đất, đến mức Chu Trung có thể hay không cũng không phải là bọn họ có thể quyết định sự tình. Trong phòng Trung chỉ còn lại có Chu Trung 4 người. Diệp Tuyền cùng Khương Thụy liếc nhau đừng đề cập nhiều chấn kinh, tuy nhiên trước đó liền biết Chu Trung rất lợi hại, nhưng bây giờ thế giới dù sao biến A, đã không còn là trước kia thế giới. Từ khi tu chân thông dụng về sau, tu chân giả địa vị thẳng tắp tăng lên, nắm giữ tu chân giả gia tộc cũng càng thêm cường thế cướp bóc tư nguyên, giống như là bọn họ những người bình thường này căn bản không dám cùng dạng này gia tộc giao phong. Thật không nghĩ đến Chu Trung đã vậy còn quá bá khí, ngưng thần kỳ cao thủ nói quất thì quất, mà lại đối phương còn không có bất kỳ cái gì tính khí quỳ xuống xin lỗi. Chu Trung ngươi ngốc hay không ngốc, đem bọn hắn danh thiếp đều lưu lại a. Nếu như những thứ này tập đoàn đều có thể hợp tác với chúng ta, vậy chúng ta Thanh Ảnh tập đoàn thì phát đạt. Khương Thụy mặt mũi tràn đầy lo lắng đối Chu Trung phàn nàn lên, nhiều như vậy đại tập đoàn muốn hợp tác với Chu Trung làm sao không giữ bọn họ lại đến đây. Chu Trung uống một ngụm rượu nho cười tủm tỉm nói ra, ngươi yên tâm, bọn họ mới sẽ không tức giận đâu. Sau đó bọn họ sẽ đi tập đoàn tìm ngươi. Ngươi đem bọn hắn đuổi hắn đi nhóm còn có thể tới tìm ta. Khương Thụy rất là nghi vấn nói ra. Trúc Thanh Y ở một bên cũng là cười nói với Khương Thụy, yên tâm đi Khương Thụy, đám người này hiện tại mặc kệ ngươi làm sao mắng bọn hắn đánh bọn họ cũng sẽ không đi, hội đính vào bên cạnh ngươi muốn hợp tác với ngươi. Có khoa trương như vậy sao? Khương Thụy trợn mắt hốc mồm hỏi. Trúc Thanh Y phi thường khẳng định nói ra, có thể sẽ khoa trương hơn. Dùng không bao lâu sẽ không ở nghĩ đến làm sao đi tìm bọn họ, mà chính là muốn lấy làm sao đi tránh bọn họ. Áo xanh ta phát hiện ngươi cùng với Chu Trung lâu cũng thay đổi nói chuyện khoa trương như vậy. Khương Thụy bĩu môi rõ ràng không tin nói ra. Có điều nàng loại này không tin cũng không có tiếp tục bao lâu. Các loại ăn xong cơm tối về đến nhà bắt đầu Khương Thụy cùng Diệp Tuyền điện thoại di động liền bị các loại điện thoại, hoài chát, tin nhắn cho đánh nổ. Những người này có hai người nhận biết bằng hữu, có trước kia hợp tác qua công ty. Còn có rất nhiều không biết người đến lôi kéo làm quen, càng có người thậm chí tìm tới bọn họ thân nhân, thông qua định nọt các nàng thân nhân gọi điện thoại tới ân cần thăm hỏi. Cái này cũng chưa hết, ngày thứ hai đến công ty thư ký liền đã đến báo cáo, các đại công ty đều phái tới người muốn cùng Thanh Ảnh tập đoàn trao đổi hợp tác hạng mục, hai người căn bản là gặp không đến. Xem xét lại Chu Trung cùng Trúc Thanh Ý thì nhẹ nhõm nhiều, hai người hoàn toàn không có chuyện gì có thể làm, Chu Trung đêm đó thì gọi điện thoại cho Hàn Lệ cùng Lâm Lộ ba nữ. Nói cho bọn hắn chính mình trở về, ba nữ biết được sau đều cao hứng không được, toàn bộ muốn tới tìm Chu Trung. Bất quá cơ trí Chu Trung rất thông minh, dùng làm một bộ không cách nào thẩm tra vệ tinh điện thoại đánh, cũng không có nói cho ba nữ chính mình tại chỗ nào, chỉ nói qua mấy ngày lại nhìn các nàng. Nói đùa, tục ngữ nói ba đàn bà thành cái chợ, cái này muốn là bốn nữ nhân đụng vào nhau vậy đơn giản so để Chu Trung cùng 10 cái ngôi sao biến kỳ cao thủ đại chiến một trận đều muốn mệt mỏi. Bất quá Chu Trung thông minh, nữ nhân càng là thông minh. Để điện thoại xuống Lâm Lộ thì đối bên người thủ hạ phân phó nói, ngay lập tức đi phái người cha cho ta Chu Trung ở đâu. Hàn Lệ không để cho người cha, biết Chu Trung khẳng định sẽ mang theo Trúc Thanh Y đồng thời trở về, một dùng đầu góc liền nghĩ đến Chu Trung ở đâu, đối bên người thủ hạ phân phó nói, chuẩn bị cho ta máy bay tư nhân, ta muốn đi Trung Hải. Chu Trung hoàn toàn không biết mình đã bị người khóa chặt, hắn hiện tại tên có thể tại Trung Hải thành phố truyền ra, đều biết Thanh Ảnh tập đoàn có một vị siêu cấp cao thủ, có thể một bàn tay đánh bay Đồng Trác Phu cao thủ. Ngày thứ hai buổi tối, Quách gia phái một tên phía dưới người tới Chu Trung chỗ ở. Xin hỏi ngài là Chu tiên sinh sao? Hạ nhân tất cung tất kính đối Chu Trung hỏi. Chu Trung nghi hoặc nói ra, ta là Chu Trung, ngươi là ai? Hạ nhân đưa qua một trương thiếp mời nói ra, hạ nhân là Quách gia hạ nhân, gia chủ để tiểu nhân đến cho Chu tiên sinh đưa một trương thiệp mời, hy vọng Chu tiên sinh có thể hạ mình tiến về. Chương 2315, dự tiệc. Quách gia, đây là chiến thư sao? Chu Trung quét mắt một vòng Quách gia phía dưới người trong tay thiệp mời cười lạnh hỏi, hắn vừa đánh Quách gia cao thủ cùng thiếu gia, Quách gia hội hảo tâm đến mời hắn ăn cơm. Chu tiên sinh nói giỡn, gia chủ nói là thành tâm mời Chu tiên sinh, hy vọng Chu tiên sinh có thể thu phía dưới thiệp mời. Chu gia phía dưới người thần sắc không hoảng hốt nói gấp. Chu Trung âm thầm gật đầu trong lòng tự nhủ cái này Chu gia hạ nhân cũng không tệ lắm, làm việc tỉnh táo đầu não rõ ràng nói chuyện không nóng không nội, so Quách gia cái kia đại thiếu mạnh không biết bao nhiêu lần. Được, cái kia thiệp mời ta thì nhận lấy, ngươi đi đi. Chu Trung tiếp nhận thiệp mời đối cái kia Quách gia đệ tử nói ra. Trở lại trong phòng Trúc Thanh Y cau mày nói ra, Chu Trung, Quách gia cái này thời điểm mời ngươi đi qua chỉ sợ tâm tư không đơn thuần a. Chu Trung tiện tay đem thiệp mời vẫn đến một bên không thèm để ý chút nào nói ra, một cái nho nhỏ Quách gia coi như không giới thiên la địa vong cũng bất quá là trứng gà nện thạch đầu thôi, chẳng lẽ còn có thể thương tổn được ta. Trúc Thanh Y phốc một tiếng bật cười nói ra, cũng thế, hiện tại toàn bộ cửu tiêu bên trong có thể thương tổn được ngươi cũng không có mấy người. Chu Trung trầm ngâm một chút nói ra, ta là cần phải hồi một chuyến hải thần đảo, trước kia thu thập những cái kia quả cầu sắt đều đặt ở tiệm bán đồ cổ bên trong, về sau tiệm bán đồ cổ đem đến Trung Hải thành phố lại dọn đi hải thần đảo, những cái kia quả cầu sắt cũng cùng theo một lúc dẫn đi. Vậy ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm trở về? Trúc Thanh Y có chút không muốn hỏi, tuy nhiên nàng hiện tại cùng Hàn Lệ, Lâm Lộ đều là hảo tỉ muội, có thể coi là lại hảo tỉ muội cũng không nguyện ý chia sẻ bạn trai a. Hiện tại nàng và Chu Trung hai người cùng một chỗ thời gian bao vui vẻ a. Trước tiên đem bên này sự tình xử lý xong đi. Chu Trung nghĩ đến Quách gia thiệp mời, nếu như không đem bên này sự tình xử lý xong, khó đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến Thanh Ảnh tập đoàn. Quách gia trên thiệp mời viết thời gian cũng là 8 giờ tối nay, địa điểm là Quách gia tại phía nam đường Trang Viên. Trúc Thanh Y lái xe mang theo Chu Trung đi vào Quách gia Trang Vườn, cửa đệ tử tựa hồ sớm liền đạt được gia chủ phân phó, nhìn thấy xe lái qua vô cùng cung kính hỏi. Xin hỏi là Chu tiên sinh sao? Chu Trung đem thiệp mời đưa cho đệ tử kia nhìn thấy thiệp mời nhất thời không còn hoài nghi, cung kính nói ra, Chu tiên sinh mời đến, gia chủ sẽ ở bên ngoài biệt thự xin đợi Chu tiên sinh. Xe tiến vào Trang Viên, Chu Trung càng thêm cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý thuyết chính mình đánh Quách gia thiếu gia cùng cao thủ, Quách gia không phải cần phải hận hắn à, làm sao lại cung kính như thế? Chẳng lẽ là bị đánh sợ? Xe tại trước biệt thự dừng lại, chỉ thấy một cái béo giống như là bóng trung niên đứng tại bên ngoài biệt thự cười rạng rỡ. Ngài cũng là Chu tiên sinh a? Tại hạ Quách Chí Khôn, nghe tiểu nhi nói lên Chu tiên sinh rất trẻ trung, lúc đó ta còn hơi nghi ngờ, hiện tại thấy một lần quả nhiên là thiếu niên anh hùng hào kiệt. Mập mạp Quách Chí Khôn các loại Chu Trung vừa xuống xe liền bắt đầu không ngừng nói tốt. Chu Trung nhướng mày gọn gàng làm hỏi, Quách gia chủ ngươi tới tìm ta đến cùng có chuyện gì, là muốn cho ngươi nhi tử báo thù sao? Đừng nói nhảm, muốn báo thù hiện tại liền bắt đầu đi. Quách Chí Khôn sững sờ một chút, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy cười khổ giải thích nói, Chu tiên sinh ngài hiểu lầm, ta nào dám tìm ngài báo thù a, lần này thật sự là muốn mời ngài ăn một bữa cơm, thuận tiện thay ta cái kia không nên thân nhi tử bồi tội. Bồi tội coi như, nếu như ngươi muốn tìm ta báo thù vậy liền hiện tại, ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn đâu, nếu như không có việc khác ta liền đi. Chu Trung vốn chính là phải giải quyết Quách gia cái phiền toái này, nếu như Chu Trung còn muốn cùng hắn đối nghịch cái kia liền trực tiếp đem Quách gia nhổ tận gốc. Bất quá bây giờ xem ra Quách gia giống như không có ý định cùng hắn là địch, như thế tới nói hắn thì không cần lo lắng Quách gia sẽ tìm Thanh Ảnh tập đoàn phiền phức, không cần thiết lưu lại nữa. Quách Chí Khôn gặp Chu Trung muốn đi, tranh thủ thời gian ngăn đón Chu Trung khuyên, Chu tiên sinh đã đều đến thì đi vào ăn một bữa cơm à, cũng coi là cho Quách nào đó một số mặt mũi. ngươi thì tính là cái gì, ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Chu Trung nhíu mày khó chịu nói ra, hắn đối Quách gia không có cảm tình gì, có thể dạy dỗ Quách Kiện loại kia nhi tử, cái này cha cũng không phải cái gì tốt bánh. Quách Chí Khôn sắc mặt có chút khó coi, hắn Quách gia tại Trung Hải hiện tại thế nhưng là đại gia tộc, cái gì người cũng không dám đối với hắn như vậy nói chuyện a. Trung quanh không ít người Quách gia cũng đều là mặt lộ vẻ phẫn nộ, Chu Trung cũng dám làm nhục như vậy bọn họ gia chủ, muốn không phải gia chủ đã sớm đã phân phó mặc kệ phát sinh cái gì cũng không thể đối Chu Trung vô lễ, bọn họ thật sớm thì cùng một chỗ xông đi lên đánh ra hỏa này. Quách Chí Khôn khỏe miệng co quắp quất, đem tâm bên trong lửa giận cưỡng ép đè xuống, vừa cười vừa nói, Chu tiên sinh ngài nói là, ta xác thực không có gì mặt mũi, nhưng Quách mộ xác thực muốn có thể cùng ngài cùng ăn một bữa. Chương 2316, ẩn nhẫn. Chu Trung chân mày hơi nhíu lại, hắn thì là cố ý đang chọc giận Quách Chí Khôn, nếu như Quách Chí Khôn hiện tại giận, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện, nhưng hắn như thế nhục nhã Quách Chí Khôn giá hỏa này đều có thể nhịn được, chỉ có thể nói rõ hắn là có mục đích. Được, vậy ta thì lưu lại ăn một bữa cơm. Chu Trung hơi hơi nheo mắt lại nói ra. Quách Chí Khôn gặp Chu Trung đồng ý lưu lại ăn cơm, nhất thời vui mừng quá đỗi. Chu tiên sinh mời vào bên trong. Chu Trung theo Quách Chí Khôn đi vào biệt thự. Hắn bây giờ nghĩ nhìn xem cái này Quách Chí Khôn như thế trăm phương ngàn kế rốt cuộc muốn làm gì. Bất quá Chu Trung vừa vào biệt thự nhất thời sững sờ một chút, đến không phải là bởi vì biệt thự này sửa sang cỡ nào xa hoa, mà là tại biệt thự trong đại sảnh một cái trong hộp tủ thả cái quả cầu sắt. Cái này không phải liền là cất giấu linh tuyển chi nhãn tàng bảo đồ toái phiến quả cầu sắt sao? Không nghĩ tới cái này Quách Chí Khôn trong nhà lại có như thế một cái quả cầu sắt, thật sự là kỳ quái, cái này Chu Trung càng phải ăn bữa cơm này. Một cái là muốn nhìn Quách Chí Khôn đến cùng làm cái quỷ gì, một cái khác cũng là phải đem cái này quả cầu sắt đoạt tới tay. Chu tiên sinh, lược chuẩn bị rượu nhạt còn xin đừng nên ghét bỏ a. Quách Chí Khôn chỉ tràn đầy một bàn lớn sơn hào hải vị vừa cười vừa nói. Chu Trung tâm lý cười lạnh, cái này Quách Chí Khôn thật đúng là đầy đủ dối trá, rõ ràng là chuẩn bị một bàn lớn mỹ vị đến khoe khoang còn không phải nói là lược chuẩn bị rượu nhạt, khẩu bất đối tâm. Không có việc gì, ta tùy tiện ăn một miếng là được, không soi mói. Chu Trung cười tủm tỉm ngồi xuống nói đạo. Quách Chí Khôn mí mắt nhảy nhót, tâm lý thầm mắng Chu Trung thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, tốt như vậy thịt rượu ngươi còn có cái gì chọn, ta khách khí ngươi còn thật thuận xào che bò. Ha ha, Chu tiên sinh tuổi còn trẻ tu vi lại là cao thâm mặt chắc, Quách Mộ bội phục a, đến Quách Mộ kính ngươi một chén. Quách Chí Khôn nói đã dơ ly rượu lên bắt đầu mời rượu. Chu Trung cũng là muốn nhìn một chút hắn đến cùng làm gì, cho nên Quách Chí Khôn không nói lời nào hắn cũng không nói. Quách Chí Khôn nâng chén hắn thì uống, không có chút nào cuống cuồng. Cái này Quách Chí Khôn có thể ngồi không yên, mở miệng vừa cười vừa nói, Chu tiên sinh, thực nói ra thật xấu hổ, lần này mời ngươi tới trừ ăn cơm bên ngoài còn có một chuyện muốn phiền phức ngài. Chu Trung trong lòng tự nhủ rốt cục nói ra chính đề phía trên, cười hỏi, ta một tên mao đầu tiểu tử có cái gì có thể đến giúp Quách gia chủ? Chu tiên sinh có thể đừng nói như vậy, lấy ngài tu vi lại còn là mao đầu tiểu tử, vậy chúng ta không phải thành rác rưởi. Quách Chí Khôn cười ha hả nói ra. Chu Trung không có nói tiếp, tiếp tục ăn lấy đồ ăn. Quách Chí Khôn tâm lý cái này tức giận à, muốn không phải hắn đã sớm mưu đồ thật hận không thể hiện tại liền trở mặt. Chu tiên sinh, Quách Mỗ trong nhà có một tiền bối thân thể mắc bệnh nặng, nhất định phải kết đan kỳ lấy phía trên cao thủ mới có thể cứu chữa, chẳng biết có được không mời Chu tiên sinh xuất thủ cứu giúp. Quách Chí Khôn mở miệng hỏi. Gia hỏa này mời mình đến chính là vì cầu chính mình cho hắn trưởng bối chữa bệnh. Nếu như là như thế tới nói đến không có gì có thể lo lắng, Chu Trung nghĩ một hồi nói ra, có thể, bất quá ta đến khám bệnh tại nhà là có phí xem bệnh. Quách Chí Khôn bận bịu mừng rỡ nói ra, cái này không thành vấn đề, phí xem bệnh hội một phần không thiếu cho Chu tiên sinh. Ta không cần tiền. Chu Trung lắc đầu nói ra. A, vậy ngài muốn? Quách Chí Khôn vô cùng ngạc nhiên hỏi, không cần tiền muốn cái gì? Chu Trung ra vẻ thoải mái nói ra, ta người này thì là ưa thích ly kỳ cổ quái đồ vật. Nếu như gặp phải khí tức cổ quái đồ vật nếu là không đem tới tay thì khó chịu, ta vừa mới vào nhà nhìn thấy trong phòng khách thả cái này quả cầu sát, đó là vật gì? Ta phí xem bệnh liền muốn nó. Chu tiên sinh nhìn chúng cái kia quả cầu sát. Ân, vật kia đến xác thực rất cổ quái. Quách Chí Khôn chính mình nói thầm hai câu, cái kia quả cầu sát là hắn không có ý được đến, mới vừa rồi là coi là vật kia đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm là cái bảo bối, kết quả cầm về nghiên cứu thật lâu căn bản cái gì dùng đều vô dụng. Sau đó vẫn ở nơi đó. Được, chỉ cần Chu tiên sinh đem ta vị tiền bối kia chữa cho tốt, quả cầu sắt hai tay dâng lên. Quách Chí Khôn gật đầu đáp ứng nói. Bệnh người ở đâu đây? Chu Trung cũng không phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chu tiên sinh mời đi theo ta. Quách Chí Khôn đứng dậy nói ra, căn bản cũng không quản Chu Trung ăn không ăn xong, dù sao đối với Chu Trung loại này cấp bậc cao thủ tới nói căn bản không cần ăn cơm bất quá chỉ là ngụy trang mà thôi, chuyện bây giờ nói xong cũng không có nhất định phải tiếp tục nữa. Chu Trung cùng Trúc Thanh Y theo Quách Chí Khôn đi thẳng ra biệt thự, đi vào Trạng Nguyên hậu viện, nơi này có động thiên khác, khắp nơi đều là cổ thụ chọc trời, linh khí đều so phía trước dư giả không ít. Chương 2317, âm mưu. Tại những cây cổ thụ này phần cuối là một gian nhà gỗ nhỏ, một lao giả chính ngồi xếp bằng. Triệu Thúc, chất nhi mang đến cao thủ cho ngài chữa bệnh. Quách Chí Khôn không gì sánh được cung kính đối lao giả kia nói ra. Lao giả ngồi ở chỗ đó đột nhiên mở to mắt, ánh mắt nhìn thẳng Chu Trung, nhất thời ngự khi không tốt quá lớn, nơi nào đến thằng nhóc con lại dám gạt đến lao phu trên đầu. Nói khoác mà không biết ngượng còn muốn cho lao phu chữa bệnh. Quách Chí Khôn tranh thủ thời gian giải thích nói, Triệu Thúc, vị này Chu tiên sinh chính là kết đan kỳ lấy phía trên cao thủ, thật có thể trị hết ngươi bệnh. Hừ, vô nghĩa, hắn còn trẻ như vậy lại là kết đan kỳ lấy phía trên cao thủ. Lão giả căn bản không tin tưởng lạnh giọng nói ra. Chu Trung nhìn xem lão đầu cười lạnh nói, lão đầu ngươi sắp chết. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Ngươi chú ta chết. Lão giả nhất thời mặt mũi tràn đầy nộ khí đối Chu Trung quát lớn. Chu Trung thần sắc bình tĩnh nói ra, thì ngươi dạng này còn dùng ta chú. Ta đoán chừng không ra 3 tháng ngươi liền phải một mệnh ô hô, trong cơ thể ngươi lại hàn khí nhập thể, chính là vạn niên huyền băng hàn khí, đông cứng ngươi kỳ kinh bắt mạch, ngươi căn bản là không có cách vận chuyển chân khí, mà lại mỗi qua 77-49 ngày trong cơ thể ngươi hàn độc liền sẽ phát tác một lần, kinh mạch toàn thân kỳ đau không gì sánh được, như hàng vạn con kiến gặm ăn, ta có nói sai sao? Lão đầu nghe Chu Trung lời này mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái này nhưng đều là một mình hắn biết sự tình a. Người khác căn bản cũng không biết. Tiểu tử này là như thế nào biết được? Tiểu tử, ngươi thật có thể trị hết ta? Lao đầu trầm giọng hỏi. Chu Trung cười nhẹ khinh thường nói, đơn giản như vậy bệnh có cái gì không thể trị? Đơn giản. Lao đầu sạm mặt lại, bệnh này tra tấn hắn đã nhiều năm, đều nhanh bắt hắn cho hành hạ chết, xin cứ tự nhiên các loại danh y cao thủ đều không thể chữa trị, mà Chu Trung lại nói đơn giản. Ta hiện tại trị bệnh cho ngươi, Quách Chí Khôn ngươi ra ngoài đi. Chu Trung đối Quách Chí Khôn nói ra. Ta ngay tại biệt thự bên trong chờ lấy. Quách Chí Khôn cung kính nói ra. Trả lời biệt thự bên trong Đồng Trác Phu hòa Quách Kiện đi tới, hai người này trước đó vẫn luôn trên lầu không có xuống tới. Cha ngươi vì cái gì không cho ta xuống tới? Quách Kiện đoán trách nói ra. Quách Chí Khôn nhất thời trách mắng, ngươi biết cái gì? Nếu để cho Chu Trung nhìn thấy các ngươi hai cái, hắn sẽ còn đáp ứng cho các ngươi nhị thuốc tổ chữa bệnh sao? Hắn có thể trị hết nhị thuốc tổ à? Phải là nguyên anh kỳ cao thủ mới có thể trị tốt nhị thuốc tổ. Cái kia đổ nhà quê có thể có nguyên anh kỳ tu vi. Quách Kiện một mặt khinh thường nói ra. Quách Chí Khôn khỏe miệng lộ ra một vệt nhe răng cười, lạnh giọng nói ra, mặc kệ hắn có thể hay không chữa cho tốt người nhị thuốc tổ đều là chuyện tốt ta. Người khác quên chúng ta nhà thế nhưng là có vạn quỷ đại trận, nguyên anh kỳ phía dưới tu chân giả nhập chi hẳn phải chết. Nếu như hắn chỉ không hết người nhị thuốc tổ, nói rõ hắn thực lực không tới nguyên anh kỳ, có thể dùng vạn quỷ đại trận chu sát hắn. Nếu như hắn đến nguyên anh kỳ có thể trị hết các người nhị thuốc tổ. Vậy chúng ta Quách ra thì nhiều một tên kết đan kỳ cao thủ. Đồng thời trọng thương ngươi nhị thuốc tổ người lúc trước phát xuống lời nói đến, nếu có người dám chữa tốt ngươi nhị thuốc tổ liền muốn người nào mạng chó. Đến thời điểm những tên kia thì sẽ không bỏ qua tiểu tử kia. Đồng Trác Phu không gì sánh được khâm phục đối Quách Chí Khôn nói ra, gia chủ quả nhiên lợi hại, đây là một hòn đá ném hai chim kế sách ra. Mặc kệ hắn có thể hay không chữa cho tốt triệu tiền bối hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng thời nếu như hắn có thể trị hết triệu tiền bối đối với chúng ta vẫn là một cái chuyện thật tốt. Quách Chí Khôn nhất thời càng thêm đắc ý, hắn trước đó chỗ lấy chịu nhục tùy ý Chu Trung nhục nhã, chính là vì để Chu Trung bị kẹt, hiện tại Chu Trung thằng ngốc kêu ít quả nhiên bị kẹt. Hắn một tên mao đầu tiểu tử còn dám cùng hắn Quách Chí Khôn làm đúng. Quả thực cũng là không biết tự lượng sức mình. Hậu viện nhà gỗ nhỏ trước, Chu Trung đem Triệu Nhân Phong cả người đều đánh trên không trung, sau đó bàn tay không ngừng đập vào Triệu Nhân Phong trên thân. Chu Trung bàn tay mỗi một lần đập vào Triệu Nhân Phong trên thân thời điểm, Triệu Nhân Phong trên thân đều sẽ có một cỗ bạch khí tàng ra, nhưng cái kia cũng là Triệu Nhân Phong thể nội vạn năm hàn độc. Uống. Một lần cuối cùng Chu Trung sử xuất toàn lực, đem Triệu Nhân Phong thể nội vạn năm bệnh độc toàn bộ bước đi ra. Thu. Chu Trung lặng yên niệm khẩu quyết, cầm trong tay một cái bình sứ đem trong không khí phiêu đãng màu trắng vật thể thu sạch nhập trong bình. Người bây giờ đã tốt. Chu Trung đối Triệu Nhân Phong nói ra. Triệu Nhân Phong đứng trên mặt đất nhìn lấy chính mình hai tay, cả người đều đang run rẩy lấy, hắn đã cảm nhận được chân khí trong cơ thể lưu động cảm giác. Bao nhiêu năm, hắn kỳ kinh bắt mạch bị đông lại, căn bản là không cách nào vận chuyển chân khí, hiện tại hắn vậy mà thật có thể vận chuyển chân khí, hắn khỏi bệnh. Thoải mái. Triệu Nhân Phong trên không trung ra sức đánh ra hai trường, trực tiếp đem một người không gánh nổi đại thụ chém đứt, không gì sánh được thoải mái quát to một tiếng. Chu Thượng Tiên, đa tạ ngài xuất thủ cứu giúp. Triệu Nhân Phong bây giờ nhìn Chu Trung ánh mắt hoàn toàn biến, không gì sánh được cung kính đối Chu Trung cúc cung xin lỗi. Tại vừa mới Chu Trung cho hắn liệu thương thời điểm hắn cảm nhận được, Chu Trung chân khí trong cơ thể tựa như là quần quận đại hải một dạng, căn bản trông không đến phần cuối, cái này cần là cường đại cỡ nào thực lực a? Chương 2318, đã tính trước. Người bây giờ đã tốt. Chu Trung đối Triệu Nhân Phong nói xong mang theo Trúc Thanh Ý xoay người rời đi. Thượng Tiên xin dừng bước. Triệu Nhân Phong vội vàng đuổi kịp đến, giống Chu Trung dạng này đại sư nhất định phải kết giao a. Lúc này Quách Chí Khôn nhìn thấy Chu Trung đi trở về cũng là theo biệt thự đi ra, vừa muốn mở miệng đột nhiên phát hiện Chu Trung sau lưng đuổi theo Triệu Nhân Phong, cả người đều chấn kinh. Triệu Thúc, ngài. Ngài tốt. Quách Chí Khôn thần sắc đừng đề cập nhiều chấn kinh, Triệu Nhân Phong thụ thương là vô cùng nghiêm trọng, bọn họ những thứ này luyện khí kỳ người căn bản là không xen tay vào được, chỉ có kết đan kỳ trở lên, thậm chí là nguyên anh kỳ cao thủ mới có thể chữa cho tốt. Tuy nhiên hắn nói đó là cái một hòn đá ném hai chim kế sách, nhưng thật tâm bên trong căn bản liền không có trông cậy vào Chu Trung có thể trị hết Triệu Nhân Phong, hắn cũng là muốn thăm dò một chút Chu Trung thực lực, xác nhận về sau trực tiếp đem Chu Trung vẫn tiến vạn quỷ trong đại trận. Nhưng bây giờ kết quả lại làm cho hắn rất là chấn kinh, Chu Trung vậy mà thật chữa cho tốt Triệu Nhân Phong. Quách Chí Khôn, sự tình lần này ngươi làm phi thường tốt, có thể rắn chắc Chu Thượng Tiên dạng này người là Quách gia chịu phục. Triệu Nhân Phong hài lòng đối Quách Chí Khôn nói ra. Quách Chí đồng hồ nữ tình có chút không được tự nhiên, hắn thật không nghĩ qua muốn giao hảo Chu Trung A, có thể nhìn hiện tại Triệu Thúc ý tứ hiển nhiên là muốn kết giao Chu Trung A, cái này có chút không ổn A. Chu Đại Sư, ngài. Quách Chí Khôn vừa muốn nói chuyện, trực tiếp bị Chu Trung ngắt lời nói, tốt ta không hứng thú cùng các ngươi kết giao, người ta chữa cho tốt, ngươi đem cái kia quả cầu sắt cho ta đi. Triệu Nhân Phong nhất thời sững sờ một chút, không nghĩ tới Chu Trung vậy mà như thế lạnh lùng, một chút kết giao cơ hội cũng không cho. Quách Chí Khôn tâm lý hung ác, đã ngươi không kết giao ta kế hoạch còn như cũ. Sau đó vừa cười vừa nói, tốt, ta Quách Chí Khôn cũng là coi trọng chữ tín người, Chu tiên sinh đi theo ta. Quách Chí Khôn mang Chu Trung đi vào phòng khách, đem bày đặt trong phòng khách quả cầu sắt giao cho Chu Trung nói ra, Chu tiên sinh xin cầm lấy, thông qua hôm nay việc này chúng ta cũng coi là từng có giao tình, trước đó tiểu nhi sở tác sở vi lần nữa hướng Chu tiên sinh xin lỗi. Chu Trung không muốn cùng Quách Chí Khôn gia hỏa này đi quá gần, gia hỏa này trong ngoài không đồng nhất không đáng giao, lạnh giọng nói ra, chuyện khi trước xóa bỏ. Thông khoái, không hổ là đệ nhất đại sư. Quách Chí Khôn còn muốn đập Chu Trung vài câu mông ngựa, kết quả Chu Trung cầm lấy quả cầu sắt quay người thì cùng Trúc Thanh Y đi. Quách Chí Khôn nụ cười trên mặt biến xấu hổ, nhìn lấy Chu Trung rời đi biệt thự xấu hổ bắt đầu biến thành âm trầm, dữ tợn, sắc ý dạng rào. Lông còn không có lớn lên tiểu tử cùng ta đấu, chờ lấy đi chết đi. Quách Chí Khôn thanh âm lanh âm thanh hung dữ nói ra. Lúc này Triệu Nhân Phong đi tới, trầm giọng hỏi, Quách Chí Khôn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Thượng Tiên dạng này cao thủ vì sao không cố gắng kết giao? Quách Chí Khôn khắc không dám cùng Triệu Nhân Phong tính toán, mưu trí, khôn ngoan, bọn họ Quách gia nguyên bản là một cái tiểu gia tộc, làm một số đồ ăn sinh ý, tại Trung Hải căn bản chưa có xếp hạng danh hảo. Cũng là bởi vì Triệu Nhân Phong vị này gia tộc tiền bối trở về, mang đến tu luyện công pháp cho bọn hắn, này mới khiến Quách gia nhanh chóng quật khởi. Triệu Thúc, ta cũng muốn kết giao Chu Trung, nhưng không có cách nào a. Quách Chí Khôn đem trước đó Quách Kiện cùng Đồng Trác Phu hai người như thế nào cùng Chu Trung phát sinh mâu thuẫn, cùng Chu Trung hôm nay tới lúc biểu lộ ra thái độ đều nói một lần. Triệu Thúc, cái này Chu Trung thực lực xác thực mạnh, nhưng đối với chúng ta đã có định ý, căn bản là lôi kéo không, chúng ta cũng cho không hắn muốn đồ, vật, hắn dựa vào cái gì cùng chúng ta kết giao đâu. Quách Chí Khôn phân tích nói. Triệu Nhân Phong cũng là nhíu mày đang suy tư cái gì, đồng nhiên Triệu Nhân Phong ngẩng đầu, hai mắt bên trong hàn quang lấp lóe lạnh giọng hỏi, ngươi cố ý để hắn chữa bệnh cho ta, là muốn hắn chữa cho tốt ta bệnh bị Thạch gia truy sát. Quách Chí Khôn âm hiểm cười lấy lời nói, không sai. Đã không thể trở thành chúng ta bằng hữu, còn có thể hội trở thành địch nhân, cái kia liền không thể lưu hắn. Hồ nháo. Ngươi biết đắc tội một tên nguyên anh kỳ cao thủ dưới chán chàng là cái gì không? Quách gia có thể sẽ bởi vậy diệt vong. Triệu Nhân Phong vô cùng phẫn nộ mắng, chính mình cái này cháu trai căn bản không biết nguyên anh kỳ cường giả đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nguyên anh kỳ cường giả lửa giận căn bản không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Bất quá Quách Chí Khôn lại đối với mình như kê phi thường đắc ý, vừa cười vừa nói, Triệu Thúc ngài không cần lo lắng, chúng ta cũng không có xuất thủ hại hắn a. ta chỉ là mời hắn giúp đỡ cho ngài chữa bệnh, mà lại là giao phí xem bệnh, đây chỉ là một vụ giao dịch, về sau ai đi tìm hắn để gây sự cùng chúng ta là không có quan hệ. Hùng chi thương tổn ngài người cường đại như vậy, không chừng đem hắn cho giết. Liền xem như Chu Trung đem thương tổn ngươi người giết cũng là chuyện tốt ta. Quách Chí Khôn tiếp tục nói. Quách Chí Khôn xác thực rất am hiểu mưu kế, hắn tất cả mưu kế đều không phải là được ăn cả ngã về không, mà chính là có nhiều loại phương hướng phát triển, mặc kệ kết quả như thế nào đối với hắn mà nói đều là công việc tốt. Chương 2319, nổ tung. Triệu Nhân Phong tuy nhiên không phải rất tán đồng Quách Chí Khôn cách làm, nhưng nghe Quách Chí Khôn nói như vậy cũng không có trước đó như vậy lo lắng. Ai, hết thể phó thác cho trời đi. Triệu Nhân Phong thở dài quay người hướng về hậu viện đi đến. Chu Trung cùng Trúc Thanh Ý trả lời chỗ ở sau rất là hoan hỉ, không nghĩ tới đi một chuyến Quách gia còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Trước đó tại địa cầu thời điểm hắn thì thu thập mấy cái quả cầu sắt, tăng thêm hiện tại khối này hẳn là có thể đại khái liều ra cái bộ dáng ra đi, không chừng có thể nhận ra trên bản đồ đánh dấu vị trí. Áo xanh cho ta đặt trước một chương ngày mai đi hải thần đảo vé máy bay. Chu Trung nói với Trúc Thanh Y rỉa. Trúc Thanh Y gật gật đầu dùng di động đặt trước một chương khoang hạng nhất vé máy bay. Bây giờ hải thần đảo tại trên thế giới danh tiếng đã phi thường cao. Trước đó có truyền thông tại toàn thế giới các quốc gia làm điều tra, hỏi bọn hắn muốn đi nhất địa phương là cái gì, xếp hạng thứ nhất cũng là hải thần đảo. Trung Hải thành phố chính là Hoa Quốc kinh tế phồn hoa nhất thành thị một trong, thông hướng hải thần đảo chuyến bay mỗi ngày thì có mấy chuyến. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, mắt thấy muốn chia khác một đoạn thời gian Chu Trung tự nhiên muốn cùng Trúc Thanh Y thật tốt vuốt ve an ủi một chút. Sáng ngày thứ hai Chu Trung sảng khoái tinh thần đi phi trường, lưu lại Trúc Thanh Y mệt mỏi ngã xuống giường tiếp tục ngủ. Đi vào phi trường qua kiểm an đăng ký hết thẻ cũng rất thuận lợi, máy bay chậm rãi phía trên đường chạy bắt đầu trượt, ngay tại lúc máy bay cất cánh trong nháy mắt oanh một tiếng, máy bay nổ tung. Hỏa cầu khổng lồ phóng lên tận trời, trên máy bay tất cả mọi người tại bạo tạc trong nháy mắt đều bị hù chết, cái này bất chợt tới nổ tung để bọn hắn cho là mình sinh mệnh bị chung kết. Phi trường trong nháy mắt rơi vào hỗn loạn, phi trường nhân viên bảo an, xe cứu hộ, xe cứu hỏa điên cuồng hướng về bên này chạy đến, đồng thời Trung Hải thành phố cục công an cũng nhận được tin tức. Khẩn cấp xuất động càng nhiều cứu viện xe cộ. Máy bay cất cánh lúc nổ tung, trời ạ có thể nghĩ vừa bay máy người chỉ sợ đều phải tao hương. Có thể các loại nhân viên cứu viện đến nói máy bay nổ tung phụ cận lại kinh ngạc phát hiện máy bay nổ nát, nhưng trên máy bay người lại đều bị tạc đi ra, toàn bộ tản mát tại cách bên trong phi cơ nổ tung hơn 50m nơi khác mới, y phục trên người tuy nhiên tán loạn nhưng cũng không có bị tạc, thiêu dấu vết. Nhanh cứu người. Nhân viên y tế nhanh chóng đem những người này mang lên khu vực an toàn tiến hành kiểm tra. Phát hiện những người này đều còn sống. Hô hấp đều đặn, không có bất kỳ cái gì ngoại thương, cũng là bị hoảng sợ ngất đi. Cái này, đây là có chuyện gì? Phi trường tất cả mọi người chấn kinh, máy bay tại cất cánh lúc phát sinh nổ tung, toàn bộ máy bay đều muốn bị nổ thành không xác, mà trên máy bay hành khách vậy mà không có chuyện. Đây quả thực là một cái kỳ tích a. Chờ một chút. Kiểm số một chút hành khách nhân số. Lúc này phi trường lãnh đạo trầm giọng phân phó nói. Lập tức phi trường cùng công ty hàng không nhân viên bắt đầu tra hành khách nhân số. Lãnh đạo, thiếu một người. Một tên hậu cần mặt đất tra xong nhân số sau sắc mặt khó coi nói ra. Cái gì? Tra cho ta, thiếu ai? Phi trường lãnh đạo biến sắc thúc giục nói. Phát sinh chuyện lớn như vậy nhìn nếu như hành khách đều gặp nạn, hắn cái này phi trường lãnh đạo cũng đừng làm. Có thể đến về sau phát hiện hành khách đều không có việc gì, nguyên bản tâm lý thở phào, nhưng bây giờ lại đột nhiên biết được thiếu một người hành khách. Để hắn buông lỏng tâm lần nữa nhấc lên. Bên cạnh công ty hàng không lãnh đạo cũng khẩn trương a, nếu như là tiếp viên hàng không nhân viên thiếu một cái nhiều lắm thì bồi ít tiền sự tình, nhưng muốn là hành khách thiếu một cái vậy bọn hắn công ty hàng không phải bị dư luận có thể lớn. Lãnh đạo, khoang hạng nhất có một vị gọi Chu Trung hành khách không thấy. Lúc này hậu cần mặt đất mở miệng nói ra. Mau tìm tìm nhìn, có phải hay không nổ tung thời điểm bị toát ra đến xa xôi. Lãnh đạo gấp giọng nói ra. Bất quá công tác nhân viên cùng nhân viên cứu hộ đều không sao cả động, bởi vì nơi này là máy bay trên đường chạy, máy bay đường chạy chung quanh là không thể có bất luận cái gì vật thể, nhất định phải khoáng đạt vương vước, cho nên chung quanh đây liếc nhìn lại vùng đất bằng phẳng, đừng nói là người, liền xem như cái bóng cũng có thể liếc nhìn. Lãnh đạo không có A, có thể hay không? Ở trên máy bay, hậu cần mặt đất đều cuống đến phát khóc, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Tất cả mọi người nhìn về phía máy bay. Lúc này máy bay còn đang liều lĩnh quần quận hỏa quang, cứu hỏa đội viên đang dập lửa, khổng lồ như vậy nổ tung cùng đại hỏa, nếu như cái kia Chu Trung còn ở trong phi cơ coi như không bị nổ chết cũng bị thiêu chết ta. Hết. Phi trưởng lãnh đạo cùng công ty hàng không người phụ trách đều cảm thấy mắt tối sầm lại, đến cùng vẫn là có hành khách ra chuyện.